Chương 421, bi kịch đạo tổ. Chương 421, bi kịch đạo tổ. Trấn Nguyên Tử ngược lại không có lựa gạt Lục Ly, vòng qua đại sơn, ở trong núi một góc có một cái không lớn thôn trang xây dọc theo núi, nhà tất cả do cây cối chế tạo thành. 34 cái nhà gỗ vây quanh chung một chỗ, phía ngoài cùng còn có một cái vòng rào, hiện tại chính là giờ cơm, nhà nhà đều mạo hiểm lũ lũ khói xanh, giỏi một cái tường hòa sơn thôn cảnh sắc. Cảnh vật chung quanh cũng thực không tồi, nếu là người bình thường tới, ngược lại có thể bị bọn họ lừa gạt. Đại Thánh mở ra hỏa nhãn kim tinh, hướng về phía tiểu sơn thôn xem mấy lần, không khỏi nói: "Tiểu sơn thôn nhìn tường hòa phổ thông, trên thực tế cũng không phổ thông, trừ nhà gỗ sau đó, hiện ra ở Đại Thánh trước mặt là một vị tu luyện thành công tu luyện giả. Mỗi người bọn họ trên người đều mang đậm đà linh khí, tu vi kém cỏi nhất cũng có nhân tiên lực. Sư phụ, ngươi muốn tìm người tiểu tại này nơi sao?" Tuy nói ẩn tàng rất sâu, Đại Thánh ngược lại lơ đễnh. Tây Du thế giới đông đảo cường giả, cũng không ai biết một cái tiểu địa phương có phải là bọn hắn hay không tông môn căn bản, như loại này tiểu sơn thôn, địa tiên giới thật đúng là không hiếm thấy. Hắn càng hiếu kỳ hơn là, ở đây rõ ràng không có có đại năng giả, bên trong tại sao có thể có Lục Ly người quen? Lục Ly tu vi sâu không lường được, hắn thấy, nếu là Lục Ly người quen, tu vi khẳng định cũng sẽ rất cao thâm, tối thiểu cũng phải là thái ớt chi cảnh, hay không người, cũng không có tư cách trở thành Lục Ly người quen. Lục Ly cũng không biết Đại Thánh trong đầu đang suy nghĩ gì, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, thuận miệng nói: "Đương nhiên, ta người quen đang ở bên trong, hoặc có lẽ là trong thôn trang mỗi người đều là ta người quen. Bọn họ đều biết ngài." Đại Thánh cả kinh, cái dạng gì tình huống mới có thể đều biết Lục Ly? "Không nên nghĩ bậy bạ, nhanh đi giúp ta gõ cửa đi, tránh cho bọn họ lầm hội, sẽ..." Lục Ly phân phó nói. Giống như Đại Thánh có thể phát hiện thôn dân một dạng, núp ở trong sơn thôn tu luyện giả cũng có thể phát hiện Lục Ly đoàn người. Kỳ thực ở tại bọn hắn vừa mới tiếp cận sau khi, thôn dân đã phát hiện Lục Ly đoàn người. Mỗi một vị thôn dân cũng có thể cảm ứng được vài luồng cực lớn đến để cho bọn họ hít thở không thông khí tức đang hướng bọn họ tiếp cận, những khí tức kia như dầu sôi lửa bỏng, đưa bọn họ ép tới không thở nổi. Ngay từ đầu bọn họ cho là đây là qua đường cường giả, đối với bọn họ không có ác ý gì, cho nên bọn họ mặc dù khẩn trương lại không có quá lớn hành động. Tránh cho đưa tới không cần thiết làm biết. Chờ đến đoàn người đứng ở sơn thôn cửa sau đó, bọn họ mới phản ứng được, đối phương mục tiêu chính là mình, mặc dù không biết vì sao chính mình có thể đưa tới như thế cường giả chú ý, cũng không biết bọn họ mục đích như thế nào. Sơn thôn đã lặng lẽ kích hoạt trận pháp, chỉ cần xuất hiện bất kỳ dị thường, bọn họ liền hội sẽ phát động công kích đi tới Tây Du thế giới hơn 2 năm, tàn khốc kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết, chính mình không cho phép có bất kỳ may mắn trong lòng, hay không người, thì phải bỏ ra máu đại giới. Người tới là người nào? Đi tới lan can bên cạnh, lan can phía trên khán đài chuyển tới một giọng nói, Đại Thánh quay đầu, thấy một vị đại hán mắt lom lom nhìn hắn. Đại Thánh bĩu môi một cái, cho các ngươi đương ra tới, ta đây lão tôn sư phụ tìm hắn. Ai là của ngươi sư phụ, để cho hắn tự mình tới. Đại hán hô: "Ai yêu, ta đây lão tôn ban đầu cả thiên cung đô dám xông vào, ngươi cái này nho nhỏ vòng rào liền muốn ngăn ta lại, quá coi thường ta đây lão tôn đi." Đại Thánh không khách khí nói đích thân tới đã cho bọn họ mặt mũi, hiện tại lại muốn cho Lục Ly tự mình ra mặt, nho nhỏ sơn thôn thật coi mình là một nhân vật ta. Đại náo thiên cung, ngươi chính là? Đại hán cả kinh thất sắc, hắn mặc dù đi tới Tây Du thế giới thời gian không bao lâu, đối với đúng Đại Thánh danh tiếng ngược cũng rõ ràng là gì. Bình thường tán gẫu bên trong cũng biết có một vị trời sinh thạch hầu, đã từng đại náo thiên cung tiếp lấy liền bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn hạ kẻ xui xẻo. Nếu biết ta đây lão tôn danh hiệu, còn không mau mau theo ta đây đi gặp sư phụ. Đại Thánh tùy ý nói, sơn thôn cũng không có thể uy hiếp hắn tu luyện giả, cho dù có ẩn giấu đi cao thủ, sau lưng còn có Lục Ly áp trận, hắn không có chút nào lo lắng đại hán sắc mặt một trận biến nào. Đại Thánh danh tiếng hắn biết rõ, đã từng đánh thượng thiên cung, thấy thế nào đều không phải là đơn giản chủ nhân. Hơn nữa phía sau còn có một vị sư phụ, cạnh mình phần thắng không lớn. Nếu hắn không có ra tay, còn không bằng đem mình với đi qua nhìn một chút, có thể không sinh gợn sóng sẽ không sinh gợn sóng, bọn họ hiện tại không thể ra lại ngoài ý muốn. Được rồi, ta tùy ngươi đi trước. Đại hán cuối cùng có quyết định, theo trên hàng rào nhảy xuống, đi tới đại thánh trước mặt. Ngươi ngược lại có chút đảm thức, ta đây lão tôn có chút thích ngươi. Rõ biết rõ mình một đám người tu vi cao thâm, vậy mà còn dám ra mặt, loại này đảm thức thật ra khiến đại thánh nhìn với cặp mắt khác xưa. Đại thánh ra chuyện này, ngài ở phía trước dẫn đường đi. Đại hán cũng không muốn đi ra, bất quá là sơn thôn vài trăm người tánh mạng, hắn không ra cũng không được. Không cần, ta tới. Lục Ly cũng không phải là bãi phổ, cũng không cần thiết chờ bọn họ đi qua bái kiến, ở đại thánh với đại hán nói chuyện công phu, đã ung dung đi tới lan can cách đó không xa. Là ngươi, Lục Ly tôn giả. Thấy Lục Ly trong nháy mắt, đại hán không tưởng tượng nổi hô, trong giọng nói bao hàm kinh hỉ, hưng phấn, mong đợi, cùng với oán hận. Nguyên lai là ngươi a, Hạo Thiên. Đại hán ở nhận ra Lục Ly trong nháy mắt, Lục Ly cũng nhận ra đối phương thân ảnh, hắn rõ ràng là nắm trưởng Hứa Tiên Chi thế giới Hạo Thiên thượng đế. Với Tây Du thế giới khác nhau, Hạo Thiên thượng đế cũng không phải là Hứa Tiên Chi thế giới trưởng không giả, phía sau hắn trả, còn Hữu đạo tổ cùng với Phật tổ phụ trách hết thảy. Ngược lại, gặp phải chuyện gì xấu đều cần Hạo Thiên chịu oan ức, hắn cái kia vị trí không có quyền hạn cũng không thoải mái. Bất quá vô luận nói như thế nào, Hứa Tiên Chi thế giới đều so Tây Du thế giới tốt quá nhiều, tối thiểu không có sinh mệnh an nguy. Lục Ly tôn giả ngài liền đừng nói giỡn, ở đây kia còn có cái gì Hạo Thiên thượng đế, chỉ còn lại sơn dã một thôn dân, triệu nghị mà thôi. Hạo Thiên có lẽ đối với, đúng, Lục Ly có nhất định oán hận hắn đem chính mình ném vào đến Tây Du thế giới, oán hận hắn làm cho chính mình vô cùng nguy cơ. Song, hắn cũng nhất định phải cảm ơn Lục Ly, là hắn ở thời đại mạt pháp trước đưa bọn họ đưa vào tân thế giới bên trong, để cho hắn thấy được càng thế giới rộng lớn, cũng để cho hắn có cơ hội tiến thêm một bước. Hạo Thiên ở Hứa Tiên Chi thế giới đã là thiên tiên đỉnh phong, bởi vì thế giới quy tắc đã đề ra, hắn không cách nào phá vỡ thiên tiên cực hạn tiến vào kim tiên chi cảnh. Đi tới Tây Du thế giới sau đó, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, hắn đã đột phá đến Kim Tiên chi cảnh, đặt ở Hứa Tiên chi thế giới chính là đạo tổ cảnh giới. Không chỉ là Hạo Tiên, còn lại tu luyện giả cũng lần lượt đạt được đột phá, phá vỡ tu vi cực hạn, tiến hơn một bước. Nếu là không có phía sau sự tình, bọn họ sẽ rất cảm ơn Lục Ly, đáng tiếc, phía sau một hệ liệt gặp phải để cho bọn họ đối với, đúng, Lục Ly là vừa yêu vừa hận. Hạo Tiên dù sao cũng là Hạo Tiên, biết rõ hắn không có tư cách cũng không phải oán hận Lục Ly, so sánh oán hận, còn không bằng làm một ít đối với chính mình có lợi sự tình. Tôn giả tới, chả, còn Tôn giả có thể cứu một cứu đạo tổ đi. Hạo Tiên cũng ngay tại lúc này triệu nghị đối với, đúng, hạ cánh rời lệ dài rốt cuộc, khẩn cầu. Lục Ly hơi ngẩn ra, đạo tổ thế nào? Hắn đối với, đúng, cái kia dạ tâm bừng bừng nhưng lại sáng sủa đạo tổ ấn tượng cũng không tệ lắm, sở dĩ nguyện ý tới, cũng là muốn nhìn một chút đạo tổ. VS, Cổn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 422. Các ngươi cũng đi Đông Phương đi. Chương 422, các ngươi cũng đi Đông Phương đi. Đạo tổ là hiểm trợ chúng ta, bị một đại yêu bị thương nặng, cho tới bây giờ không có thể thức tỉnh. Nếu như Tôn giả có thể cứu đạo tổ, chúng ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Trong sơn thôn rất trong gian phòng lớn, Triệu Nghị đối với, đúng, hạ cánh rời nói ở đối diện bọn họ, là một cái bị đóng băng bóng người. Tóc hoa râm, sắc mặt đỏ thắm, hơi thở dài lâu, nếu không phải trên thân thể có từng mảnh vết rách, nhìn giống như ngủ một dạng hắn không là người khác, chính là Hứa Tiên chí thế giới đạo tổ. Thân thể sắp chết, thần hồn bị thương nặng, cái này lao ra hỏa vận khí cũng không tệ lắm, vậy mà có thể tìm được Cửu Thiên Huyền Băng, nếu không phải là bị Cửu Thiên Huyền Băng băng phong, hắn phòng trường đã sớm ngủ. Đạo tổ sắp chết, Lục Ly lại có tâm tình trêu ghẹo. Triệu Nghị mặc dù rất muốn Lục Ly trực tiếp ra tay đem đạo tổ cứu sống, bất quá hắn minh bạch nóng lòng ăn không nóng đậu hũ, nếu Lục Ly không có cự tuyệt, thì có ra tay cơ hội. Cũng chỉ có cứu sống đạo tổ, bọn họ mới có thể ở cái thế giới này tốt hơn sinh tồn. Cố nén lo lắng, Triệu Nghị vẫn trả lời, không phải chúng ta vận khí tốt, mà là Trấn Nguyên Tử đại tiên thương chúng ta không dễ, ban cho cái này Cửu Thiên Huyền Băng. Hơn nữa hội sẽ không định giờ tới chỗ này truyền vào sinh mệnh chi lực, chỉ có như thế mới có thể giữ đạo tổ thân thể, cũng có thể để cho đạo tổ thanh tỉnh chốc lát. Lục Ly gật đầu một cái, nguyên lai là Trấn Nguyên Tử, hắn ngược lại phong khoáng. Cái này một đoạn thời gian phòng trừng cũng dùng hết một viên nhân sâm quả đi. Đạo tổ dù sao cũng là đạo tổ, Hứa Tiên chí thế giới tích lũy sâu, căn cơ dày, không có ai có thể với hắn so sánh. Ngại vì thế giới quy tắc ngăn trở, hắn không có cách nào đột phá Kim Tiên trung kỳ, đi tới Tây Du thế giới sau đó, ban đầu tích lũy hóa thành hắn căn cơ, trở thành nhanh chóng đột phá cảnh giới trọng yếu căn cứ. Ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian, hắn liền từ Kim Tiên trung kỳ đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ, thẳng đến Kim Tiên đỉnh phong, bây giờ, trong cơ thể hắn đã có một viên quy tắc hạt giống. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần hắn có thể tỉnh hồn lại, hơn nữa luyện hóa viên kia quy tắc hạt giống, hắn ngay lập tức sẽ có thể trở thành Thái Ức chi cảnh đại năng giả. Trong một năm theo Kim Tiên trung kỳ trực tiếp đột phá đến Thái Ức chi cảnh, nghe Thiên Phương giả đàm, trên thực tế cũng rất bình thường đạo tổ tu luyện dài hơn 5 tháng. Dựa theo Hứa Tiên chí thượng giới thiệu, đạo tổ kinh nghiệm đã từng trải qua thứ nhì kỷ nguyên, ở Long tộc hành hành kỷ nguyên bên trong lịch thiên nổi lên, thành tựu cuối cùng vị thứ nhất tiên nhân. Tiếp lấy tự tay mở mở nhân đạo kỷ nguyên, sáng lập đạo giáo. Nhân đạo kỷ nguyên sáng lập không lâu, hắn đã đột phá đến Kim Tiên kỳ, trở thành đệ nhất đạo tổ. Thành tiên tác tổ sau đó, hắn càng là tự mình thúc đẩy tu luyện giả khuyết tán, để cho nho nhỏ đạo giáo trở thành đời giới chủ lưu, thậm chí còn dạy dẫn xuất Như Lai vị này Phật tổ, một mực giữ vững đến thời đại mạt pháp. Hắn thời gian tu luyện quá dài, nội tình cũng quá thâm thiết, suốt một cái kỷ nguyên tích lũy, tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Đừng nói Thái Ức chi cảnh, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn thậm chí có khả năng tăng lên tới Thái Ức cực hạn. Còn như có thể hay không kết xuất quy tắc trái cây, do ngó đến Đại La chi cảnh còn không rõ ràng lắm, song Thái Ức chi cảnh đối với hắn lại không có bất kỳ hạn chế nào đáng tiếc, chính là như thế người tài lại bị thương nặng, chỉ có thể nằm ở Cửu Thiên Huyền Băng bên trong không cách nào nhúc nhích. Lục Ly minh bạch, Trấn Nguyên Tử kỳ thực cũng không yên lòng, hắn lấy ra Cửu Thiên Huyền Băng với nhân sâm quả phải cứu giúp không phải Kim Tiên đỉnh phong đạo tổ, mà là Thái Ức chi cảnh đỉnh phong đạo tổ. Nếu như có thể cứu sống đạo tổ liền thiếu một món nợ ân tình của hắn, sau này có cái gì sự tình, hắn tùy thời có thể tìm đạo tổ giúp đỡ. Coi như cuối cùng đạo tổ vẫn lạc, hắn cũng có thể mượn đạo tổ thân thể làm một ít sự tình đến khi hắn vì sao không có ở trực tiếp cướp đoạt đạo tổ thân thể. Thoát khỏi, hắn là Trấn Nguyên Tử, là Điệu Tiên chi tổ, là Thái Ức đỉnh phong đại năng giả, không cần thiết làm như vậy bị ổi sự tình. Tả Hữu bất quá bỏ ra một ít Cửu Thiên Huyền Băng, mấy viên nhân sâm quả mà thôi, có thể đổi lấy một vị Thái Ức chi cảnh cường giả hữu nghị hoặc là thân thể, thấy thế nào đều rất tính toán. Được, ngươi cũng đừng lo lắng, nếu ta đi tới nơi này, hắn muốn chết cũng không thể. Lục Ly ngược lại không có khoác lác, hắn có nắm chắc cứu đạo tổ. Nếu là ở mấy tháng trước, hắn thật đúng là không dám đánh bao phiếu. Lúc ấy hắn bị Hồng Hoang quy tắc phong ấn, đừng nói nguyên năng không gian, coi như bàn tay vàng thương khố đều không động đậy. Trừ đánh không chết ở ngoài, hắn trên căn bản chính là một cái phàm nhân. Hiện tại khác nhau, có Quan Âm đánh bậy đánh bạ đưa tới Phật lực, hắn thành công giải phong một bộ phận phong ấn, mặc dù nguyên năng không gian trả, còn không cách nào vận dụng, bàn tay vàng thường khố lại đã không có vấn đề. Cái này không phải là không hắn đưa cho Trịnh Nguyệt bàn tay vàng một trong những nguyên nhân, hắn muốn nhìn một chút Quan Âm trở thành xuyên việt giả sau đó, hơn nữa mang đến xuyên việt giả sau đó, cái thế giới này sẽ có cái dạng gì thay đổi. Dấu ở sau lưng đại lão sẽ xuất thủ. Lúc trước không cách nào vận dụng tu vi, đang uống nhân sâm quả sau đó tốt hơn quá nhiều, tối thiểu có thể vận dụng nguyên năng không gian một bộ phận năng lượng đạo tổ sở dĩ không cách nào khôi phục, rất nguyên nhân căn bản ở chỗ thần hồn hư hại bên dưới, đã không cách nào khống chế thân thể hành động, càng không cách nào tự động hút lấy chung quanh linh khí tiến hành chữa trị. Nếu là thần hồn không có vấn đề, dù là thần hồn bị phong ấn ở trong óc, thân thể lại như cũ có thể tự động hấp thu linh khí. Trừ phi thân thể tuổi thọ tiêu hao hết tất, hay không người sẽ không xuất hiện vấn đề, đây cũng là đại năng giả một trong thủ đoạn, thân thể cùng thần hồn có rõ ràng khác nhau, phải đem bọn họ coi như hai cái chủng loại. Rất nhiều tu luyện giả đem người coi là bể khổ, thần hồn coi là siêu thoát. Bọn họ theo đuổi thần hồn siêu thoát thiên địa, cuối cùng với thiên địa quy tắc hòa làm một thể, lợi dụng trong thiên địa vô cùng linh khí, bọn họ chẳng những không coi trọng thân thể, chả, còn sẽ đem thân thể coi là nhà tù. Còn có một bộ tu luyện giả, bọn họ đem người coi là vũ khí, ở tăng cường thần hồn đồng thời cũng ở đây thêm cường thân thể, đem người biến thành thân ngoại hóa thân. Thân là đạo tổ, đạo tổ đi hai cái con đường, tu luyện thân thể đồng thời cũng ở đây tu luyện thần hồn, hai người chỉ cần sống sót một cái là có thể tố thể trọng sinh. Cho nên muốn phải cứu sống đạo tổ, chỉ cần giao phó cho trong hai cái một cái sức sống liền có thể. Sức sống là cái gì? Là tuổi thọ, kỳ thực cũng là sinh mệnh năng lượng. Loại năng lượng này tồn tại ở trong thân thể, cũng là thiên địa quy tắc hiện hóa một trong. Được, gặp phải ta coi như ngươi vận khí tốt, ai bảo ta kiếm ngươi không ít năng lượng đây, hiện tại coi như ta trả lại cho ngươi đi. Nhắc tới một tiếng, Lục Ly nối liền nguyên năng không gian, đem trong không gian năng lượng lấy ra đánh vào đến đạo tổ trong thân thể. Sinh mệnh năng lượng hòa tan vào thân thể sau đó, đạo tổ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thay đổi xong, nhất là trên thân thể vết rách, ở màu trắng quang mang bao phủ xuống từ từ biến mất không thấy gì nữa. Mấy phút sau đó, Lục Ly thu hồi sinh mệnh năng lượng, hướng về phía một bên mặt lộ vẻ kinh hỉ Triệu Nghị nói, "Được, ta chuyển vào bộ phận sinh mệnh năng lượng, đủ để chữa trị đạo tổ thân thể. Thân thể tu phục sau đó, dĩ nhiên là hội sẽ thấm vào đến trong thần hồn, đem hư hại thần hồn tu phục xong, đạo tổ là có thể tỉnh hồn lại." Đa tạ tôn giả. Triệu Nghị lần nữa thi lễ một cái, thật lòng cảm ơn đến. Thẳng người lên sau đó, hắn mới hỏi, "Dám hỏi tôn giả, ta đoàn người cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ, nếu như tiếp tục lưu lại có lẽ sẽ có nguy hiểm, quả thực không biết chúng ta hẳn đi nơi nào. Nơi nào mới là bọn họ có thể sống tồn địa phương, nơi nào mới có một chỗ của bọn họ, đây là Triệu Nghị cùng với toàn bộ xuyên Việt giả để ý nhất địa phương. Đi nơi nào? Các loại, chờ, đạo tổ thanh tỉnh, các ngươi cùng một chỗ đi Đông Phương đi. Đại đường đế quốc, nơi đó mới có thể thu nhận nhóm người này xuyên Việt giả." PS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 423. Đại đường thay đổi, 1. Chương 423, đại đường thay đổi, thượng. Sư phụ, nếu là ta đây lão tôn nhớ không lầm, mấy tháng trước, ta ngươi từng tại Ngũ Hành Sơn hạ gặp phải một đầu lao hổ tinh, hắn nghĩ, muốn hầu hạ sư phụ, cuối cùng ngươi chính là khuyên hắn đi Đông Phương, cái này Đông Phương là cái gì một nơi tốt đẹp đáng để đến. Đi trên đường, đại thánh nhẹ giọng hướng Lục Ly dò hỏi. Mấy tháng trước, bọn họ ngay tại Ngũ Hành Sơn hạ gặp nhau, khi đó hắn vẫn bị Như Lai trấn áp, một thân tu vi bị phong ấn gần nữa. Nếu là không có Lục Ly xuất hiện, hắn còn không biết sẽ bị trấn áp tới khi nào. Mặc dù phía sau bị Lục Ly một trận chế giễu, vẫn tiêu trừ hắn đối với, đúng, sư phụ tôn kính. Đương nhiên, mở ra phong ấn sau đó, hắn trả, còn với Tôn Ngộ Không giao thủ một lần. Hai cái đều là vận mệnh chi tử, có giống vậy tên siêu nhiên tồn tại có bước đầu giao thiệp. So đấu bên trong, hai người không có phân ra thắng bại, đồng thời, hắn cũng công nhận Tôn Ngộ Không tồn tại. Mặc dù một trận kịch chiến, cũng không có nghĩa là đại thánh không có cảm ứng được Hồ Tĩnh. Không chút khách khí nói, ở đại thánh cùng với Tôn Ngộ Không trước mặt, Hồ Tĩnh trên người yêu khí giống như trong đêm tối tiểu nguyệt một dạng sáng ngời, nổi bật. Hồ Tĩnh muốn giấu giếm ở hai vị cường giả, trên căn bản không thể nào đồng thời bọn họ trong chiến đấu, cũng nghe đến Lục Ly cùng Hồ Tĩnh đối thoại. Bọn họ rõ ràng nghe được Hồ Tĩnh muốn ở lại Lục Ly bên người, kết quả Lục Ly lại không có nhận lấy Hồ Tĩnh, mà là để cho hắn đi Đông Phương. Cái kia Đông Phương là cái gì? Đông Phương có nhân vật gì? Đại thánh không biết, sau đó cũng không hỏi nhiều. Lần này, tại hắn nghe lần thứ hai đến Đông Phương sau đó, hắn đột nhiên đối với, đúng, Đông Phương có lòng hiếu kỳ. Vì sao Lục Ly sẽ để cho một đầu Hồ Tĩnh, một đám tu đạo giả đi Đông Phương? Nhất là, những người này tất cả thuộc về vận mệnh không lường được, người đại thánh cũng không thông thuật số, đối với, đúng, chắc toán chi đạo cũng không có quá nhiều hứng thú, hắn tôn trọng là chiến đấu, là quả đấm, là thực lực. Bất kể đối phương là người nào, nếu như hắn tâm lý không thoải mái, vậy chỉ dùng trong tay cây gậy đem trời đánh vỡ, tránh thoát trên đầu trói buộc. Còn như thuật số, chẳng qua chỉ là bảng môn tà đạo mà thôi. Không có hứng thú không có nghĩa là hắn không biết, thân là Kim Tiên đỉnh phong siêu cấp cường giả, hắn tự nhiên không có cùng tầm thường năng lực. Nói thí dụ như một đôi con mắt, hắn liền có thể phân rõ đối phương cân cước, đối phương bản thể. Yêu quái cũng tốt, tiên vật cũng được, ai cũng không cách nào lừa gạt được hắn này đôi con mắt. Song, hắn lại không thấy được đầu kia lão hổ tinh, càng không nhìn thấu đám kia tu luyện giả. Mỗi người bọn họ trên người đều có một tầng sương mù, mơ hồ, không minh bạch. Giống như là đột ngột xuất hiện sinh linh, cũng giống là không hẳn tồn tại sự vật, hết thảy đều thuộc về không lường được trạng thái. Người như vậy xuất hiện một cái liền sẽ đưa tới đủ tiên thần Phật chú ý, huống chi duy nhất một lần xuất hiện một đám, như vậy một đám người sẽ đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng gì, đại thánh cảm thấy rất hứng thú. Cảm thấy hứng thú hơn là, ở động Đông Phương rốt cuộc có cái gì? Đông Phương à? Kia nhưng là một cái thú vị địa phương. Cưới bạch long ngựa, Lục Ly thoải mái nhàn nhã nói. Phía sau bọn họ chính là đang chuẩn bị đi Đông Phương đạo tổ đoàn người, đem đạo tổ cứu sống sau đó, hơn nữa Lục Ly đề cử, đạo tổ rất nhanh quyết định đi Đông Phương. Không thể không nói, đạo tổ quả thật không phải là so với thường nhân. Nếu là người bình thường, hắn có lẽ hội sẽ suy tính một chút Lục Ly đề nghị, cân nhắc thất chi sau tiến hành làm việc, đạo tổ khác nhau, rất nhanh thì gật đầu công nhận. Hắn làm như vậy là đối với, đúng, Lục Ly tín nhiệm, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Lần này thức tỉnh sau đó, hắn không bao giờ nữa là nguyên bản không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Không lâu sau nữa, hắn đem hội sẽ gieo xuống quy tắc hạt giống, đột phá đến thái ớt chi cảnh. Với hứa tiên chí thế giới một dạng địa tiên đến không hết, thiên tiên đã là có danh tiếng đại nhân vật, một khi đột phá đến kim tiên chi cảnh, càng là nhảy một cái trở thành trong thiên địa số 1 số 2 đạo tổ, Phật tổ, đến lúc đó nghĩ, muốn, dấu cũng không thể đạo tổ đi tới Tây Du thế giới cũng là như vậy, hắn lúc ban đầu chẳng qua chỉ là kim tiên tu vi mà thôi. Dù là tu vi tăng lên nhanh chóng, ở rất nhiều đại năng giả trong mắt chẳng qua chỉ là không còn gì nữa tiểu nhân vật. Một khi đột phá đến thái ớt là hoàn toàn bất động. Thái ớt người, mỗi một vị đều có cơ hội kết xuất quy tắc chi hoa, thành tựu đại la kim tiên. Toàn bộ Tây Du bên trong thế giới, đại la kim tiên bất quá hai người, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng với Tây Thiên Như Lai mà thôi. Một khi thành tựu đại la, ắt phải biết đánh phá hiện hữu bình tĩnh thế cục, để cho thế cục hướng ai cũng không thể đoán được phương hướng lên đường. Cho dù không cách nào đột phá đến đại la chi cảnh, thái ớt đạo quả từ lâu không còn là phổ thông tu luyện giả, hắn có thể bước đầu mượn dùng quy tắc chi lực, siêu thoát bể khổ, cao cao tại thượng. Toàn bộ Tây Du bên trong thế giới, coi là lãnh đời không ra cùng với danh mãn thiên hạ tu luyện giả, thái ớt chi cảnh cũng bất quá 2-3 chục vị mà thôi. Mà còn, bọn họ sớm đã có lựa chọn, gia nhập vào một phương trong thế lực. Không nghi ngờ chút nào, một khi đạo tổ đột phá đến thái ớt chi cảnh, hắn cũng chỉ có thể làm ra lựa chọn, là tiến nhập tiên đỉnh trở thành đế quân, vẫn là bay vào Tây Thiên trở thành Phật Đà, trừ cái đó ra lại không con đường thứ ba có thể đi. Vô luận là thiên đỉnh cũng tốt, Tây Phương cũng được, đều không hội sẽ cho phép một vị đến từ vực ngoại, lại không có thể làm việc cho ta tu luyện giả tiếp tục hành động một mình. Kia sẽ cho bọn họ kế hoạch mang đến không lường được nguy hiểm. Kỳ thực rất đơn giản, nếu là người nào đó đột nhiên nắm giữ bom nguyên tử, hơn nữa còn có khả năng chế tạo ra đầu đạn hạt nhân. Ngũ Đại Lưu Manh khẳng định sẽ đem hắn nhét vào thể chế bên trong, nếu là không đồng ý, Ngũ Đại Lưu Manh ngắt phải sẽ đem hắn đánh giết đạo tổ chính là cái kia có được bom nguyên tử, hơn nữa hội sẽ chế tạo đầu đạn hạt nhân ra hỏa, Tây Phương, Thiên Đình chính là kia hai cái Lưu Manh đạo tổ không muốn gia nhập vào hai cái hệ thống bên trong, hoặc có lẽ là tạm thời không muốn. Tây Du thế giới biến ảo khôn lường, cũng không ai biết Đông Tây Phương đang nổi lên cái gì vạch kế hoạch, nếu như hai vị đại lao chuẩn bị vén lên mới kỷ nguyên nguy cơ, vô luận gia nhập vào phương đó, hắn khẳng định đều hội sẽ bước đầu tiên bị đẩy ra trở thành vứt đi. Không chỉ là hắn, còn lại xuyên việt giả cũng sẽ bị coi là vứt đi, trở thành nhóm đầu tiên bị hy sinh con chó thí. Muốn giữ được chính mình cùng với đồ tử đồ tôn môn sinh mệnh, đạo tổ nhất định phải xa ly Đông Tây nhị giáo. Dưới tình huống này, đi Đông Phương mới là lựa chọn tốt nhất. Đông Phương đang tiến hành một lần biến cách, cái kia biến cách có lẽ hội sẽ lật cả thế giới. Coi như đi Đông Phương, bọn họ cũng rất khó thoát khỏi thiên đỉnh trói buộc. Chư Bát Giới trầm giọng nói, Chư Bát Giới đã từng là thiên đồng nguyên soái, ở cái này vị trí ngồi xuống chính là hơn ngàn năm. Lúc tại vị có thể đem thuộc hạ thu thập đàng hoàng, hạ giới sau đó giống vậy không có bị các thuộc hạ trả thù, cũng không phải là thật thà, thông minh vật là có thể làm được, hắn có chính mình thủ đoạn. Hắn là toàn bộ học trò bên trong duy nhất biết rõ Lục Ly để cho đạo tổ đoàn người đi Đông Phương nguyên nhân thực sự người, cũng chính là biết rõ Lục Ly mục đích, hắn mới hội sẽ chủ động nói ra Đông Phương cũng rất khó thoát khỏi nhị giáo những lời này. Trong mắt hắn, tam giới là thiên đỉnh cùng với linh sơn vi tôn, cho dù là địa phủ, nhân gian giới cũng là như vậy. Không phải thiên mệnh sở quy, mà là không có còn lại lực lượng có thể chống lại đồ vật nhị giáo mà thôi. Đó là lúc trước, hiện tại Đông Phương đã không giống nhau. Quay đầu liếc mắt nhìn Đông Phương, Lục Ly khẽ mỉm cười. Tại hắn trong ánh mắt, rõ ràng thấy một cái kim long quanh quẩn ở Đông Phương bầu trời, đang giơ thẳng lên trời gầm thét. PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 424. Đại đường thay đổi, 2. Chương 424, đại đường thay đổi, hạ. Hổ tướng quân, ngài muốn thịt nướng đến, ngài từ từ dùng. Lộng lấy đường hoàng trong đại trướng, lười biếng nằm một đầu to lớn đại bạch gan bàn tay bạch hổ cơ hổ chừng hai người cao, thân thể tu lớn lên, tứ chi cường tráng, để cho người cảm thấy kinh ngạc vẫn là con mắt, nó có một đôi không thuộc về dã thu u mê nhãn thần, ngược lại càng giống như là một vị đang suy tư nhân loại ở trước mặt hắn, đang có bốn cái mang thơm ngát heo sữa quay binh lính. Đem heo sữa quay bỏ xuống sau đó, bọn họ cùng kinh nói, có lẽ là bị thịt nướng mùi thơm hấp dẫn, bạch hổ quay đầu, tùy ý xem heo sữa quay lên mắt, con mắt hơi sáng, vậy mà miệng nói tiếng người, không sai, các ngươi coi như ma lưu, đi ra ngoài đi. Vâng, hổ tướng quân ngài từ từ dùng. Binh lính liền vội vàng không người hành lễ, từ từ lui ra ngoài. Chờ binh lính đi ra lều vải sau đó, bạch hổ mới lay động thoáng cái đầu, hữu chảo hướng về phía heo sữa quay vung lên, heo sữa quay vậy mà không gió mà bay đi tới bạch hổ trước mặt, nổi lơ lửng đến gần bên miệng hắn. Bạch hổ há miệng to như chậu máu, cắn một cái đùi heo nướng, nhất thời khoang miệng bị mùi thơm rất đầy, ở răng rắc bên trong, xương đều đã bị bạch hổ mớm nuốt vào bụng. Ai, thịt nướng ăn nhiều cũng không ý tứ. Lần sau hay là để cho bọn họ cho ta đưa một ít trái cây đi, đúng không lâu sau nữa là có thể đánh tới Lưu Sa Hà. Sa Hòa thượng bên kia không biết có hay không đồ ăn ngon, ăn ngon. Biết rõ Lưu Sa Hà hơn nữa còn biết Sa Tăng, bạch hổ không là người khác, chính là ở Lục Ly theo đề nghị đi tới Đại Đường Hồ Tĩnh. Lại nói Hồ Tĩnh cũng không biết nên cao hứng hay là nên khó chịu, vốn là hảo hảo người địa cầu, lại không cẩn thận xuyên qua đến Tây Du thế giới. Xuyên qua thành ai không được, ngược lại xuyên tới Ngũ Hành Sơn hạ lão hổ tinh trên người. Tây Du bên trong thế giới, phàm là lão hổ tinh liền không có một kết quả tốt. Không phải là bị Tôn Ngộ Không vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc, chính là bị còn lại tiểu yêu quái vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc, ở toàn bộ Tây Du trên thế giới, thật đúng là không có quá mức nổi danh lão hổ tinh. Hổ tinh tự nhiên cũng là như vậy, hắn sau khi chuyển kiếp càng bí thảm. Hắn chính là một cái tác dụng, cho đại thánh đưa ra hổ đạo cụ. Không sai, đại thánh ra sân sau đó, trên người ra hổ sẽ tới từ hổ tinh. Dựa theo nội dung cốt truyện, hắn hẳn đã sớm bị đại thánh đánh chết, ra hổ đi cùng đại thánh đi Tây Thiên thủ kinh. Cũng may hắn là xuyên việt giả, vẫn là một cái may mắn xuyên việt giả, sau khi chuyển kiếp bản thân mang theo một cái phần mềm học đại thánh hệ thống, đây là một cái lập chí phải đem hắn bồi dưỡng thành siêu cấp đại thánh, hơn nữa thống nhất yêu tộc siêu cấp hệ thống. Hệ thống công năng cường hãn, năng lực nổi trội, duy nhất để cho hắn cảm thấy hưng phấn một điểm ở chỗ, hay cùng trò chơi nhân vật mở dạng, hắn đã số liệu hóa, mà còn có thể đánh quái thăng cấp. Đánh quái thăng cấp dù sao cũng hơn tu luyện đơn giản quá nhiều, chỉ cần một mực giết chóc đi, là hắn có thể trở thành rất cường giả. Còn như số liệu hóa, trên người hắn sẽ không tồn tại cái gọi là chí mạng điểm. Coi như đưa hắn phân thây, chém thành thịt nát, chỉ cần hắn lượng máu không có tiêu hao hết tất, là hắn có thể tiếp tục chiến đấu. Mượn loại này thủ đoạn, hắn tốc độ trải qua lúc ban đầu kỳ nguy cơ. Quan trọng hơn là, hắn nhận biết một vị khả năng với hắn lớn bằng thần. Đường Tam Tạng làm sao có thể với Như Lai chống cự, làm sao có thể hội sẽ không tôn kính Như Lai, không cần phải nói, vị kia đại thần nhất định là ta tiền bối. Lại cắn một cái chân heo, Hồ Tĩnh khẳng định nói, càng giải cái thế giới này, hắn càng biết rõ cái thế giới này cơ nào quái dị. Đây là Tây Du thế giới, cũng không phải bình thường Tây Du thế giới. Nếu là bình thường Tây Du thế giới, Đường Tam Tạng làm sao có thể chống cự Như Lai, đại đường làm sao có thể với trong trí nhớ đại đường khác nhau? Hồ Tĩnh trong trí nhớ đại đường là cái gì? Chẳng qua chỉ là đáng thương quân cờ mà thôi. Vô luận là cao cao tại thượng đường hoàng, vẫn là người buôn bán nhỏ, đều là đông tây phương những thứ này kế hoạch quân cờ, là bọn hắn dùng để mê mọi thế nhân đạo cụ. Với Hồ Tĩnh một dạng, bọn họ ngay cả quân cờ cũng không bằng. Bây giờ thế nào? Nghĩ đến vị kia tu vi sâu không lường được, giở tay nhấc chân là có thể trích tinh cầm nguyệt đường hoàng, Hồ Tĩnh liền không nhịn được run run, cho dù đến bây giờ, hắn vẫn muốn thừa nhận mình có lẽ không phải đường hoàng đối thủ. Hắn cũng không lại là phổ thông yêu quái, mà là một vị lợi dụng đại thánh hệ thống đem tu vi đẩy tới kim tiên kỳ đại yêu, ở toàn bộ yêu tộc bên trong cũng là không tưởng đại cao thủ. Đặt ở mấy trăm năm trước, thậm chí có cơ hội với đại thánh kết bái, trở thành một địa phương đại thánh. Coi như thế, hắn đứng ở đường hoàng trước mặt vẫn cảm thấy vô lực, cảm thấy theo linh hồn phương diện cấp cho áp lực. Phản phất, hắn đứng ở một mảnh thiên địa trước mặt, đối phương tùy thời có thực lực chấn áp chính mình để cho thân là kim tiên kỳ mình cũng cảm thấy run rẩy, Hồ Tĩnh thế nào cũng không dám nói đây là bình thường thế giới. Nhà ngươi bình thường thế giới, đường hoàng châu như vậy, bức, một người cũng có thể diệt hết một cái quốc gia. Bất quá bất kể như thế nào, đường hoàng với mình cũng là đại thần bảo bậc người. Không sai, ở đại đường thời gian dài như vậy, hắn đã sớm thông qua một ít thủ đoạn khẳng định đường hoàng biến hóa nguyên nhân. Không phải đường hoàng mở ô tô, cũng không phải đường hoàng là xuyên việt giả, mà là với hắn một dạng, đường hoàng cũng đã từng gặp được vị kia đại thần. Với hắn khác nhau là, đường hoàng ở mấy năm trước cũng đã gặp được đại thần, cho nên hắn mới có bây giờ biến hóa. Vô luận như thế nào, hắn với đường hoàng đã là một cái thuyền thượng nhân, muốn để cho chiếc thuyền này càng vững chắc, giữa bọn họ cần hợp tác. Cũng may đường hoàng dù sao cũng là đường hoàng, đang mở sự tình sau đó, chẳng những không có đối với hắn sinh ra nghi kỵ, ngược lại càng tín nhiệm hắn, thậm chí vì hắn xây dựng một cái Bạch Hổ quân đoàn. Như thế nào Bạch Hổ quân đoàn? Là lấy Hồ Tĩnh làm trụ cột, lấy mấy chục ngàn tinh binh hãn tướng chế tạo thành siêu cấp quân đoàn lấy Hồ Tĩnh là liên lụy, trong chiến đấu, Hồ Tĩnh có thể kích thích ra Bạch Hổ lực, là binh lính bao trùm lên một tầng yêu khí, đưa bọn họ lực lượng hòa làm một thể, trong thời gian ngắn lấy được siêu việt đẳng cấp lực lượng. Có được Bạch Hổ quân đoàn sau đó, Hồ Tĩnh cũng nhảy một cái trở thành đại đường đế quốc hiểu rõ đại nhân vật, đồng thời, cũng có được ở cái thế giới này đặt chân tư bản. Đương nhiên, hắn là như vậy đại đường đế quốc cái thứ nhất phi nhân loại tướng quân. Tuy nói nội bộ có một ít thanh âm, đối với hắn cũng không quá tín nhiệm. Bất quá có thuộc hạ, có quyền, cũng có thực lực, Hồ Tĩnh thế nào đều hẳn hài lòng. Theo một cái người bình thường trở thành trong tam giới cũng không tính là yếu cao thủ, hắn còn chưa đầy đủ sao? Trên thực tế đây, hắn quả thật không thỏa mãn. Đáng chết đại thánh hệ thống, còn lại yêu quái sau khi độ kiếp là có thể hóa thành nhân hình, ta hiện tại cũng đã kim tiên, vẫn không thể hóa hình, chỉ có thể tiếp tục giữ bản thể, ngươi cũng quá hãm hại đi. Là, đại thánh hệ thống nơi nào đều tốt, chính là có một điểm để cho Hồ Tĩnh cảm thấy bất đắc dĩ thậm chí tuyệt vọng, đại thánh hệ thống cưỡng ép ngầm thừa nhận hắn bản thể là Bạch Hổ, trừ phi phá vỡ hệ thống lực lượng hạn chế, hay không người cả đời cũng đừng nghĩ hóa hình. Đại thánh hệ thống rốt cuộc có loại nào lực lượng, Hồ Tĩnh cũng không biết. Nhưng là hắn từng tại đường hoàng trước mặt thí nghiệm qua, song đường hoàng lại không cảm ứng được đại thánh hệ thống tồn tại. Từ điểm đó là có thể nhìn ra, trong thời gian ngắn hắn đừng nghĩ hóa hình. Ta nhuyễn muội tử, Lọ Ly, ngự tỷ, lúc nào mới có thể đến ta trong ngực a? Hồ Tĩnh gào thét bi thương một tiếng, hung hăng đem heo sữa quay nuốt vào, lần nữa lâm vào phiền muộn bên trong. PS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 425. Ta thành tiểu cốt. Chương 425, ta thành tiểu cốt. Đại đường long uy ngày càng hưng thịnh, quốc lực dần dần mạnh, nhất là nhân đạo chi chủ đường hoàng, càng là cường thịnh còn như là mặt trời chói chang treo cao ở giữa không trung, mang theo nhân đạo chi lực quật khởi mạnh mẽ. Trong quá trình này, không ít tiên nhân, Bồ Tát, La Hán ra tay muốn hủy diệt đại đường. Đáng sợ là, bọn họ chẳng những không có đả kích đường hoàng nổi lên, ngược lại bị từng cái quân đoàn ngăn trở, đánh chết. Thậm chí rất nhiều nguyên bản phàm tục đại tướng vậy mà có được cường đại tu vi, mỗi người đều có thiên tiên lực, cho dù là trung tầng tướng quân, cũng có nhân tiên thậm chí còn địa tiên lực, trong lúc nhất thời, đại đường long kỳ liệt, tiện không kiêng sợ hướng tứ đại châu khuyết trương. Ở rất nhiều tiên nhân trong mắt, đại đường đã có thiên đỉnh bộ phận phong thái. Là áp chế đại đường nổi lên, không tiên nhân đem sự tình bẩm báo cho năm vị đế quân, cùng với Ngọc Hoàng đại đế, muốn mượn năm vị đế quân tay hoàn toàn diệt trừ Đông Phương đại đường. Các đức nhân đạo nổi lên, tiếp tục nắm trưởng chư thiên để cho người cảm thấy kỳ quái là, cho dù biết rõ đại đường uy hiếp sau đó, thiên đình vẫn không có động tĩnh quá lớn, trừ phái thiên binh thiên tướng ra mặt dò xét ở ngoài. Một vị đế quân đều không nói gì, nhất là Ngọc Hoàng đại đế, yên lặng để cho người cảm thấy đáng sợ. Phản phất, Hạo Thiên thượng đế công nhận đại đường đế quốc. Phát hiện cái tình huống này, không ít tu đạo giả cả người run rẩy. Có người là bởi vì kích động, bọn họ thấy một lần nổi lên cơ hội, nếu thiên đình ngầm thừa nhận nhân đạo nổi lên, bọn họ là có thể sớm gia nhập vào nhân đạo nổi lên bên trong, lợi dụng kỷ nguyên lực phá vỡ tu vi cực hạn, tiến vào mặt khác một mảnh trong thiên địa. Giống vậy có người cảm thấy tuyệt vọng, bọn họ đã từng không nhìn nhân đạo, ở nhân đạo trước mặt mắc phải thật mệt mỏi huyết án. Một khi nhân đạo nổi lên, bọn họ cũng sẽ bị thanh toán. đến lúc đó đừng nói sống sót, dù là luân hồi chuyển thế cơ hội cũng không thể có được. Vì sinh tồn, bọn họ chỉ có thể kiên trì đến cùng chống cự đại đường thế, muốn mượn chính mình lực lượng ngăn cản nhân đạo nổi lên. Có người ngăn cản, cũng tương tự có người muốn đại đường, trong lúc nhất thời, tương tự với viễn cổ phong thần chi chiến lần nữa diễn ra. Mà lần này, người nào đem sẽ trở thành người thắng, tam giới đều tại chú ý nhân đạo chi lực nổi lên, thỉnh kinh lực lan tràn, cái này kỷ nguyên xảy ra quá nhiều sự tình. Ở to lớn biến cố trước mặt, đang diễn ra nho nhỏ biến cố căn bản không có đặt ở chư thiên đại năng trong mắt. Cũng chính là dưới tình huống này, một cái không thuộc về cái thế giới này linh hồn, đuổi theo Trịnh Nguyệt đi tới Tây Du thế giới. Sâu thẳm hắc ám trong sân động, bên trong động trên vách tường đeo đầy lấy đủ loại xương, đầu lâu, xương đùi, thủ cốt tùy ý tán rơi trên mặt đất. Nhìn qua giống như trải qua vô số năm tháng mới sinh ra bãi tha ma một dạng, nếu như là phàm nhân, chẳng qua là liếc mắt nhìn cũng có thể sẽ bị sợ điên ở vô tận trong xương cốt, một đoạn trắng tinh như ngọc xương vô cùng để người chú ý, mặc dù là xương, lại không có còn lại xương âm u, cũng không có khô cốt không khí trầm lặng, nó ngược lại có một loại ấm áp cảm giác, ở u ám trong sân động, phảng phất là một chiếc đèn đột nhiên, bạch cốt hơi rung nhẹ thoáng cái, ngay sau đó truyền ra một giọng. Nói: "Kỳ quái, ta hiện tại tình huống gì? Thấy thế nào không thấy cũng nghe không tới, không sẽ mặc càng ở người không có chi giác trên người đi." Không sai, bạch cốt bên trong đột nhiên tràn vào một cái không thuộc về cái thế giới này linh hồn, thay lời khác mà nói, tân nhất vị xuyên việt giả chính thức ra sân. Với còn lại xuyên việt giả khác nhau là, hắn sau khi xuyên việt thân thể có chút dị loại. Đáng chết, thật giống như thật xuyên qua đạo, nói, người không có chi giác trên người. Chu Lập cảm thấy một trận tuyệt vọng, thân thể không thể động, cũng nghe không tới, không thấy được, giống như là bị vây ở ngăm đen hẹp trong phòng nhỏ, liền đứng lên đều không làm được. Cả người chỉ có thể đi cuộn tròn rúc vào một chỗ, đếm tim đập được rồi. Hắn kỳ thực ngay cả tim đập cũng không có, không âm thanh, không có khí tức, càng không có hắn đã từng lơ đến hết thảy. Thật vất vả có được xuyên qua cơ hội, lại xuyên qua đến người không có chi giác trên người, hy vọng ta có thể an ủi trải qua một năm này đi. Trong lòng, Chu Lập an ủi mình đạo, nói: "Với còn lại xuyên việt giả ở U Mê bên trong xuyên qua khác nhau, Chu Lập biết rõ mình có thể xuyên qua, hơn nữa cũng làm tốt xuyên qua chuẩn bị. Ai bảo hắn là truyền trực tiếp người xem, có một vị có thể dẫn bọn họ xuyên qua chủ bá đây. Ở chủ bá giới thiệu sau khi truyền tiếp, hắn cũng đã khen thưởng hơn nửa giá trị con người, làm xong xuyên qua chuẩn bị." Có lúc hắn cũng ở đây do dự, mình rốt cuộc có muốn hay không xuyên qua. Dù sao xuyên qua thật giống như có nguy hiểm tương đối, giống như chủ bá nói một dạng, vạn nhất xuyên qua đến đại năng giả trên người, bị đại năng giả phát hiện, đem mình linh hồn cắn nuốt hết làm sao bây giờ? Linh hồn tử vong, bọn họ ở trên thực tế thân thể cũng sẽ cùng theo tử vong đương xuyên qua cơ hội hàng lâm đến trước mặt hắn thời điểm, hắn vẫn lựa chọn xuyên qua. Hắn ở Lam Tinh thượng chẳng qua là người bình thường, phổ thông đến không có chút nào đặc điểm người. Phổ thông thông ra đời, phổ thông thông tướng mạo, phổ thông thông tính cách, thậm chí ngay cả chính mình trọng yếu nhất linh kiện đều phổ thông thông, không có chút nào đặc điểm. Dựa theo chú định quy tích, hắn hội sẽ trải qua bình thường cả đời, cuối cùng đi về phía tử vong. Hắn muốn phổ thông sao? Hắn không nghĩ, hắn cũng muốn đặc sắc sinh hoạt, chính mình mỗi một cái sự tình, mỗi một câu nói, từng cái quyết định cũng có thể đưa tới ngàn tỷ người chú ý, hắn khát vọng trở thành tiêu điểm, trở thành trong thế giới, trở thành nhân vật chính. Đáng tiếc hắn không phải nhân vật chính, hắn chỉ có thể ở bình thường trong lúc này trầm luân. Đem mơ mộng chôn thật sâu ở trong lòng, đối với, đúng, hiện thực thỏa hiệp, đối với, đúng, thế giới thỏa hiệp đã như vậy, hắn sao không liều một phen, nếu như thành công, hắn đem sẽ trở thành nhân thượng nhân, cả đời đều hội sẽ có lợi. Coi như thất bại thì như thế nào, kết quả xấu nhất chẳng qua chỉ là hoàn toàn biến mất mà thôi. Như chính mình như thế phổ thông phàm nhân, dù là biến mất cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý đi. Trừ cha mẹ người, có lẽ căn bản sẽ không có người chú ý tới mình sinh hoạt dấu vết. Giống như là tùy ý có thể thấy cỏ dại, quá mức bình thường, bình thường đến trưởng thành cũng sẽ bị không người nào coi. Dùng một cái mạng liều mạng một hồi tiên đồ, liều một lần kinh ngộ, Chu Lập không cảm thấy có vấn đề gì. Vì vậy, đương đạo thanh âm kia ở trong đầu hắn vang lên thời điểm, hắn khẳng định làm ra lựa chọn. "Chúc mừng ngài, ngài làm may mắn người xem bị chọn là xuyên việt giả. Hỏi ngài có tiếp nhận hay không?" "Phải." Vì vậy, hắn tạm thời vứt bỏ bình thường thân thể, đi tới một cái xa lạ bên trong mang theo quen thuộc thế giới, tìm có lẽ tồn tại kỳ ngộ. Quá trình chuyển kiếp bên trong hắn một mực rất thấp vọng, lo lắng cho mình sẽ bị đại năng giả phát hiện, giống như là phá vỡ bọt giống nhau đưa hắn thanh trừ. May mắn là, hắn cũng không có bị đại năng giả phát hiện, thành công hàng lâm đến trên thế giới này, đáng tiếc kết quả vẫn để cho hắn thất vọng, hắn không có bị đại năng giả phát hiện, lại xuyên qua đến một cái không thể động, không thể nghe, không thể nói chuyện người không có chi giác trên người. Tiếp theo một năm, có lẽ là hắn gian nan nhất một năm. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được đỉnh đầu chuyển tới một giọng nói: "Ồ, cục xương này vậy mà sinh ra linh trí, vận khí cũng thực không tồi." Những lời này để cho Chu Lập trong lòng hơi động, cái gì? Ta không có xuyên qua đến người không có chi giác trên người, ngược lại xuyên qua đến xương trên người. PS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 426. Bạch cốt động cùng hệ thống. Chương 426, Bạch cốt động cùng hệ thống. Ở ta nơi này bạch cốt động có thể sinh ra thần trí, cũng coi là ngươi tạo hóa, hãy theo ta đến trong động tu hành đi. Vừa dứt lời, Chu Lập chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoáng một cái, sau một khắc tiến vào ấm áp trong hoàn cảnh, chung quanh quẩn người từng luồng khí mát mẻ cảm ứng được hắn sau đó, chen lấn hướng thân thể của hắn tràn lên. Khí mát mẻ vào cơ thể, Chu Lập cảm giác mình thật giống như có một tí ti thị giác, trong nông lung nhiều hơn một đạo quan mang. Bất quá Chu Lập tạm thời không có để ý trên thân thể biến hóa, cả người hắn vẫn đắm chìm trong đối phương tiết lộ nội dung bên trong. Nơi này là Bạch Cốt Động. Đối phương không phải là Bạch Cốt Tinh đi. Bạch Cốt Tinh là ai? Đây chính là Tây Du thế giới đại danh đỉnh đỉnh yêu quái, vô luận vậy một bản Tây Du ký, đều hội sẽ trọng điểm nhấn mạnh Bạch Cốt Tinh cái này yêu quái, nhất là đại điện ảnh thượng, hắn bị mang lên điện ảnh số lần nhiều nhất. Không phải hắn thực lực cường đại, cũng không phải hắn xinh đẹp như hoa, hắn càng không phải là phía sau màn điều khiển, chẳng qua là hắn làm được vô số yêu quái đều làm không được đến sự tình. Đó chính là chia rẽ Đường Tăng thầy trò, thậm chí thiếu chút nữa phá hủy toàn bộ Thỉnh Kinh đoàn đội. Nếu không phải phía sau gặp phải Trư đồng đội, Thỉnh Kinh đoàn đội ở Bạch Cốt động liên hội sẽ biến mất. Không thể không nói, Bạch Cốt Tinh đúng là đùa bỡn lòng người cao thủ. Lợi dụng lòng người nhược điểm, hy sinh 3 lần tánh mạng sau đó, đem Đường Tăng thầy trò mâu thuẫn hoàn toàn kích thích, thành công đem Tôn Ngộ Không đuổi đi. Vì vậy, thành tựu 99-81 nạn bên trong trọng yếu nhất một khó khăn, ba đánh Bạch Cốt Tinh. Trải qua ba đánh Bạch Cốt Tinh sau đó, Thỉnh Kinh đoàn đội mới xem như có trên căn bản tín nhiệm, thầy trò mới xem như hoàn toàn giao tâm. Vô luận theo nội dung cốt truyện đi lên nói, hay là từ quan hệ thầy trò đi lên nói, ba đánh Bạch Cốt Tinh đều là không thể không nói trọng điểm. Chu Lập thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà xuyên qua đến Bạch Cốt động, mà còn xuyên qua trở thành một căn cái Bạch Cốt. Trở thành Bạch Cốt Tinh thuộc hạ, chẳng phải là nói mình có thể hội sẽ gặp phải Tôn Ngộ Không. Muốn là vận khí tốt tạm được, tối thiểu còn có thể giữ được tính mạng. Nếu là vận khí không lợi hay, hắn thì có thể bị đại thánh phủ định toàn bộ. Đến lúc đó có oan đều không địa phương khiếu nại. Bất quá cũng còn khá, tối thiểu chính mình không có xuyên qua ở người không có chi giác trên người, có Bạch Cốt Tinh dạy dỗ, chính mình chắc có khả năng ở trong vòng 1 năm hóa hình đi. Càng nói càng không có tự tin, Chu Lập mặc dù không là xuyên việt giả, lại xem qua hàng ngàn hàng vạn bộ, các người tu luyện tình huống hắn đại khái giải. Coi như là trời sinh nhân vật chính, phòng trừng cũng rất khó trong vòng 1 năm có được cường đại sức chiến đấu. Chớ nói chi là yêu quái, trong vòng 1 năm hóa hình căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Vô luận ở bên trong thế giới kia, hóa hình sau đó yêu quái cũng sẽ không tiếp tục là tiểu yêu, tối thiểu cũng hội sẽ trải qua một lần thiên kiếp. Thiên lôi đều không giết chết tồn tại, làm sao có thể nhỏ yếu? Nếu là không có thể hóa hình, chẳng phải là nói hắn cần nằm ở Bạch Cốt bên trong thời gian 1 năm, các loại chờ thời gian đến sau đó cũng sẽ bị đưa về thế giới hiện thật. Cứ như vậy hắn quả thật không có nguy hiểm, nhưng cũng không có bất kỳ thu hoạch. Xuyên qua đến Tây Du thế giới vì sao? Chẳng lẽ là du lịch? Vẫn là hưởng thụ một lần xuyên qua cơ hội? Đương nhiên đều không phải là, hắn là lấy được hiện thực nổi lên kỳ ngộ, là thay đổi bình thường vận mệnh. Nằm ở Bạch Cốt bên trong quả thật an toàn, lại uổng phí hết lần này kỳ ngộ, Chu Lập tự nhiên không muốn. Đúng, xuyên qua thời điểm, thật giống như có thanh âm nhắc nhở ta sau khi chuyển kiếp có cộng sinh hệ thống, chẳng lẽ nói ta cũng có thể có được vạn giới chuyển trực tiếp hệ thống? Đang suy nghĩ như thế nào trong vòng 1 năm đạt được thu hoạch thời điểm, đầu óc hắn đột nhiên sáng ngời, nghĩ đến một món sự tình. Xuyên qua chỗ, trong đầu trừ xuất hiện xuyên qua tuyển hạng sau đó, chả, còn nói cho hắn biết sắp có cộng sinh hệ thống có thể phụ trợ hắn trưởng thành, ở trong thời gian ngắn lấy được lực lượng. Ban đầu hắn đang chuẩn bị xuyên qua cũng không nghĩ nhiều, bây giờ xem ra, cộng sinh hệ thống căn bản là hắn bàn tay vàng chứ sao? Nếu đều là hệ thống, chính mình hội sẽ, không hội sẽ, cũng có khả năng có được chuyển trực tiếp hệ thống. Chu Lập trong lòng không nhịn được mong đợi. Hắn gặp qua chuyển trực tiếp hệ thống cường đại, xuyên việt giả chủ bá có thể ở ngắn ngủi thời gian 1 tháng bên trong có được siêu việt kim tiên lực lượng, hắn cũng có khả năng lấy được những thứ kia lực lượng. Dù là chính mình vận khí thiếu chút nữa, giá tâm ít một chút, cũng có khả năng lấy được đến nhân tiên lực. Thiên nhân à, đây chính là phi thiên độn địa không gì không làm được tồn tại. Dù là chỉ có thể mang về 10% cũng đủ để cho hắn ở trong đô thị xưng hùng, ở còn lại xuyên việt giả không có trở lại trước, làm hết sức thu quắt tài nguyên. Ở sau đó đại thời đại bên trong, chiếm đoạt tiên cơ. Không sai, Chu Lập 100% khẳng định làm tinh thượng sẽ phát sinh biến đổi lớn, một cái đại thời đại sắp cao hứng. Dù sao xuyên việt giả không là một người, mà sẽ là thành thiên thượng trăm, thậm chí là thành thiên hơn triệu người cũng có thể mà càng. Càng đáng sợ hơn là, xuyên việt giả ở trải qua 1 năm sau đó, là có thể trở lại thế giới hiện thật, hơn nữa mang theo tu vi cùng với lấy được ký ức, pháp bảo, năng lực vân vân. Từng vị tiên nhân trở lại thế giới hiện thật, bọn họ sẽ đối với thế giới hiện thật tạo thành bao lớn đánh vào. Sẽ đối với thế giới tạo thành bao lớn thay đổi, cho dù là bọn họ không chủ động thay đổi, thế giới cũng hội sẽ cưỡng bách bọn họ thay đổi đến cuối cùng, mới đại thời đại lúc đó mở. Muốn ở thời đại mới bên trong đạt được tiên cơ, hắn liền cần có được thực lực. Mà thực lực đến từ phương nào? Dĩ nhiên chính là trong đầu cộng sinh hệ thống. Đó là chính mình bàn tay vàng, cũng là thay đổi vận mệnh kỳ ngộ. Ken, chư thiên vạn giới truyền trực tiếp hệ thống là ngài phục vụ. Đang lúc hắn nhớ tới hệ thống thời điểm, Chu Lập chỉ nghe được một trận thanh thúy thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Đạo thanh âm này để cho hắn không khỏi mừng rỡ, vậy mà thật là chư thiên vạn giới truyền trực tiếp hệ thống. Có được truyền trực tiếp hệ thống, là hắn có thể ở trong thời gian ngắn lấy được thực lực, thậm chí có thể siêu việt nguyên bản ký chủ, trở thành xuyên việt giả bên trong đệ nhất nhân. Mang theo siêu cường thực lực sau đó trở lại thế giới hiện thật, là hắn có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Tôn kính người, may mắn ngài khỏe chứ? Hệ thống kiểm tra đến ngài đã từng khen thưởng 463-11 nhân khí giá trị, chiếm ngài tổng tư sản 1/2. Là khen thưởng, ngài có thể có được chủ hệ thống giống nhau công hiệu. Ken, quyền hạn không đủ, truyền trực tiếp hệ thống đóng, xuyên qua hệ thống đóng. Ken, tôn kính người may mắn, ngài còn dư lại hối đoái hệ thống cùng với nhân khí hệ thống. Chu Lập còn không có theo trong vui mừng lấy lại tinh thần, đang lúc hắn ước mơ lợi dụng chuyển trực tiếp hệ thống kiếm lấy nhân khí, người cản thì giết người, Phật ngăn cản sát Phật thời điểm, trong đầu liên tiếp thanh âm nhắc nhở để cho hắn thành công một vòng. Cái gì? Bởi vì ta khen thưởng một nửa giá trị con người, cho nên hệ thống chỉ lưu lại một nửa công năng. Mà còn, làm chư thiên vạn giới chuyển trực tiếp hệ thống, ngươi lại đem chuyển trực tiếp công năng đóng, ngươi sao được à? Chu Lập ở trong lòng gầm hét lên. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hệ thống vậy mà còn có ngón này. Xuyên qua quả thật không dựa vào khen thưởng, chỉ cần khen thưởng sau đó, mỗi người đều có cơ hội được chọn chúng, trở thành may mắn, xuyên qua đến Tây Du thế giới. Xong, trong này hãm hại cũng quá lớn. Chính mình khen thưởng một nửa giá trị con người mới có thể mở ra một nửa công năng, nếu là một cái keo kiệt gia hỏa chỉ khen thưởng 1% giá trị con người đây, có phải hay không ý nghĩa bọn họ chỉ có hệ thống 1% công năng? Nếu là 1/1000 giá trị con người đây, kết quả khẳng định hội sẽ càng thú vị. Đang gầm thét thời điểm, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút vui mừng, cũng may chính mình coi như có quyết đoán, hay không người khẳng định sẽ bị hệ thống bê chết. VS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 427. Chết đòi tiền hệ thống. Chương 427, chết đòi tiền hệ thống. Hệ thống ngươi đi ra, ta có cái sự tình muốn hướng ngươi hỏi ý kiến. Chu Lập vui mừng đồng thời, càng muốn biết hệ thống còn lại một nửa công năng như thế nào sử dụng. Ký chủ ngài khỏe chứ? Số 748 hệ thống là ngài phục vụ. Hệ thống trả lời. Đi chết đi. Chu Lập không khỏi rút khóe miệng, hệ thống ngươi cái này số thứ tự để cho người rất khó chịu ngươi biết không? Đối mặt với 39, đi chết đi 39, hiệu hệ thống, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế tâm tình, trực tiếp dò hỏi, ngươi mới vừa rồi nói cho ta biết, ta hiện tại chỉ còn lại hối đoái hệ thống, nhưng là ta hiện tại không thể chuyển trực tiếp, tới chỗ nào lấy được nhân khí giá trị, không có nhân khí giá trị ngươi để cho ta thế nào hối đoái? Đây mới là Chu Lập vấn đề lớn nhất, hắn đã từng từ tiền bối chủ bá bên kia từng thu được tin tức. Chư tiên vạn giới chuyển trực tiếp hệ thống chính là lợi dụng chuyển trực tiếp lấy được nhân khí, đạt được nhân khí giá trị sau đó mới có thể ở hệ thống bên trong tiến hành hối đoái. Bây giờ mình không thể chuyển trực tiếp, thậm chí ngay cả nhân khí giá trị công năng đều không tồn tại, coi như để lại cho hắn hối đoái hệ thống cũng không có ý nghĩa quá lớn đi. Ký chủ không dâu lo lắng, là bảo đảm ký chủ sử dụng bình thường hệ thống đã thay đổi bộ phận công năng, ký chủ có thể lợi dụng dị chủng vật phẩm hối đoái nhân khí giá trị. Số 748 hệ thống tinh linh trả lời. Dị chủng vật phẩm, mau mau nói với ta là cái gì? Hắn không bao giờ nữa nghĩ muốn nằm trên đất, không có thính giác, không có xúc giác, với người không có chi giác một dạng, hắn muốn bình thường hóa hình, hơn nữa có được siêu phàm lực lượng, đây chẳng phải là hắn đi tới Tây Du thế giới mục đích chỗ sao? Ký chủ có thể biết nhân khí giá trị là cái gì? Số 748 tinh linh cũng không có trực tiếp trả lời, phản hỏi. Cái này ta đương nhiên không biết, nếu không ta xong rồi nhà hỏi ngươi. Chu Lập không nói gì nói, chính mình nếu là biết rõ nhân khí giá trị là cái gì đồ vật, còn cần ăn nói khép nép cầu ngươi. Đã sớm đem ngươi nhà đạp phải một bên, chính mình nghiên cứu đi. Nhắc nhở ký chủ một điểm, ký chủ sở dĩ có thể xuyên qua, cũng không phải là người xem nguyên nhân, mà là một cái khác nhân tố. Số 748 tiểu tinh linh nói, ta vì sao có thể xuyên qua? Chu Lập không khỏi trầm ngâm, chủ bá đã từng nói, muốn xuyên qua nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là trở thành chủ bá người xem, một cái khác chính là đối với, đúng, chủ bá tiến hành khen thưởng, đang đánh phần thưởng người xem bên trong ngẫu nhiên chọn người xem tiến hành xuyên qua. Nếu không chỉ là người xem nguyên nhân, kia cũng chỉ có một nhân tố, bởi vì khen thưởng, cũng là bởi vì tiền. Đinh Đông, chúc mừng ký chủ phát hiện hệ thống bản chất, ký chủ có thể lợi dụng tiền tài hối đoái nhân khí giá trị. Có được nhân khí giá trị sau đó, ngài có thể hối đoái siêu phàm thực lực, thần tiên pháp bảo, thậm chí có thể phá vỡ hệ thống phong ấn, giải phóng hệ thống công năng. Số 748 hệ thống đinh đinh đương đương nói, trong giọng nói có từng tia vui vẻ. Đòi tiền. Chu Lập hoàn toàn sửng sốt, vì sao nhân ra là chuyển trực tiếp hệ thống, đổi thành chính mình thì trở thành nạp hệ thống. Giờ khắc này hắn phảng phất nghe được một câu quen thuộc khẩu hiệu, có tiền là có thể trở nên mạnh mẽ, không có tiền VĐMB. Vâng, ký chủ cố gắng lấy được tiền tài, nạp sau đó ngài liền có thể hối đoái năng lực, còn có cơ hội truyền tống đến chủ bá bên người, để cho chủ bá kéo dài ngài ở Tây Du thế giới sinh tồn thời gian. Số 748 hệ thống giải thích, còn có thể kéo dài xuyên qua thời gian. Chu Lập mừng rỡ, thời gian một năm là ngắn là lớn lên. Nếu là theo đuổi một ít đồ vật, thời gian một năm khả năng rất ngắn, nếu là ở chắc trở bên trong, thời gian một năm lại lớn lên để cho người không thể tin được. Song, ở Tây Du bên trong thế giới không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Phàm là tu luyện giả, dù là vừa mới siêu việt phàm nhân cực hạn, bọn họ là có thể phá vỡ thời gian cực hạn, có được tràn đầy trường sinh mệnh. Còn như cao hơn một tầng thần tiên, yêu quái, sinh mệnh lực càng là cường đáng sợ. Coi như Chu Lập với cái thế giới này không quá rõ, hắn cũng biết thần tiên mỗi một lần tu luyện đều là lấy trăm năm, ngàn năm tính toán. Thời gian một năm, ở cái thế giới này thật sự là quá ngắn, ngắn đến khả năng thần tiên ngáp một cái là có thể trải qua ở trong vòng một năm lấy được đến đủ thực lực, hoặc là siêu cường pháp bảo, thấy thế nào đều không quá thực tế. Nếu là đem thời gian biến thành 2 năm, 3 năm, thậm chí trăm năm đây, mình là không phải là có thể đạt được thu hoạch. Bất quá cứ như vậy, hắn lại nghĩ đến một món khác sự tình. Hệ thống ta muốn hỏi một chút, Tây Du thế giới với thế giới hiện thật tốc độ thời gian trôi qua một dạng sao? Đây mới là hắn rất lo lắng một điểm, coi như hắn có thể ở Tây Du thế giới sinh tồn trăm năm, ngàn năm, nếu là xuyên qua sau khi trở về thân thể đã hóa thành cho bụi, người nhà cũng đã sớm bỏ mình. Thế gian đã sớm biến thành xa lạ, coi như có được thông thiên triệt địa thực lực thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, không chỉ là làm cho mình trở nên cường đại, cũng hy vọng thông qua thực lực có thể thay đổi gia đình, để cho người nhà cũng đi theo hưởng thụ. Ký chủ yên tâm, ở ngài xuyên qua trong nháy mắt, ngài bản thể chỗ thời gian tuyến đem hội sẽ tạm ngừng, vô luận ngài ở bản giới sinh sống bao lâu, khi ngài trở lại thế giới hiện thật sau đó cũng chỉ là một giây đồng hồ. Không thể không nói, 748 tiểu tinh linh cho ra câu trả lời để cho hắn mừng rỡ như điên. Vô luận tự mình ở Tây Du thế giới trải qua thời gian bao lâu, trở lại thế giới hiện thật cũng chỉ là một giây đồng hồ. Như vậy thứ nhất, hắn có thể làm sự tình đem biết. Đồng thời, hắn còn nghĩ tới một món khác càng trọng yếu sự tình. Cứ như vậy, chỉ cần ta không xuyên qua trở về, có phải hay không ý nghĩa những người khác cũng không cách nào theo Lam Tinh xuyên qua đến Tây Du thế giới? Chu Lập liền vội vàng hỏi. Hắn căn bản không thèm để ý Tây Du thế giới với Lam Tinh thời gian trôi qua khác nhau vấn đề, càng không thèm để ý Lam Tinh thời gian tạm ngừng sự tình, ở trong lòng hắn, chư thiên vạn giới truyền trực tiếp hệ thống người sáng tạo tuyệt đối là đại năng, khống chế thời gian đối với hắn mà nói chẳng qua là chuyện nhỏ. Hắn càng để ý chính mình vấn đề, có phải hay không nói, chính mình hay cùng chủ bá một dạng, trở thành duy nhất xuyên việt giả. Ký chủ buông tha ảo tưởng, mặc dù với ký chủ liên quan thời gian hội sẽ tạm ngừng, bất quá chư thiên vạn giới truyền trực tiếp hệ thống vẫn còn đang vận chuyển, hệ thống hội sẽ cưỡng ép phá vỡ thời gian hạn chế, đem còn lại xuyên việt giả đưa vào đến Tây Du thế giới. 748 hệ thống nói, chư thiên vạn giới truyền trực tiếp hệ thống vẫn vận chuyển bình thường, như vậy, ngươi thế nào có thể bảo đảm thời gian của ta sẽ bị tạm ngừng? Vạn nhất trở lại Lam Tinh sau đó, tinh cầu đều đã bị hủy diệt làm sao bây giờ? Chu Lập liền vội vàng hỏi, chư thiên vạn giới truyền trực tiếp hệ thống là chủ thể, hết thảy phó hệ thống đều không cách nào ảnh hưởng đến nó, như vậy là không phải phó hệ thống ở chủ hệ thống trước mặt không có chỗ hữu dụng, còn có thể bảo đảm chính mình trở lại thế giới hiện thật sau đó, thế giới không có thay đổi sao? Ký chủ yên tâm, ngài thế giới bây giờ đem hội sẽ tạm ngừng. 748 hệ thống lạnh lùng nói. Ta thế giới bây giờ. Chu Lập theo bản năng nhắc tới một câu, sau một khắc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi đem ta thế giới bây giờ theo chủ trên thế giới rút rời. Phó hệ thống quả thật không ảnh hưởng tới chủ hệ thống, nhưng là, phó hệ thống lại có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thật. Chỉ cần đưa hắn thế giới bây giờ biến thành thế giới song song, với chủ hệ thống thế giới rút rời, chính mình thế giới liên hội sẽ tạm ngừng. Thay lời khác mà nói, chính mình thật giống như trở thành nhân vật chính. PS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 438. Ta là nhân vật chính. Chương 438, ta là nhân vật chính. Đột nhiên phát hiện mình thật giống như trở thành nhân vật chính. Chu Lập cảm khái nói, cũng không phải là, bởi vì hệ thống nguyên nhân, chỗ ở mình thế giới theo chủ thế giới rút rời đi ra ngoài, chỉ có chờ chính mình sau khi tỉnh lại, thế giới mới hội sẽ vận chuyển. Mình không phải là nhân vật chính, người nào còn có thể là chủ giác đây? Nhắc nhở ký chủ, ngài không phải nhân vật chính, không có người nào là nhân vật chính. Cho dù ngài thế giới bây giờ ngừng vận chuyển, khi ngài thanh tỉnh sau đó, ngài thế giới bây giờ vẫn hội sẽ nhanh chóng dung nhập vào chủ bên trong thế giới. 748 hệ thống nói, còn có thể dung nhập vào chủ thế giới sao? Kia cũng còn khá. Chu Lập lẩm bẩm nói, hắn tại sao phải liều mạng lần này, vì sao lựa chọn xuyên qua? Chứ có một lần thay đổi nhân sinh cơ hội ở ngoài, càng muốn gặp gỡ thoáng cái rộng lớn mạnh mẽ thế giới. Với cái gọi là thiên mệnh chi tử, với thiên hoàng quý trụ so đấu một lần, là mình hoàn toàn xoay mình, vẫn bị bọn họ lần nữa trấn áp. Chính là những thứ kia sắp mở đánh nhau chết sống, hắn mới nguyện ý lựa chọn lần này xuyên qua. Nếu miễn không tranh đấu, liền để cho ta xem một chút các ngươi có bản lĩnh gì, có thể áp chế một cách cưỡng ép ở chúng ta đi. Lần này, Chu Lập ý chí chiến đấu sục sôi. Bất quá ý chí chiến đấu không có giữ bao lâu, Chu Lập liền phát hiện một món hết sức khó xử sự tình. Ngạch, hệ thống ngươi giúp ta coi một cái, ta cần bao lâu mới có thể hóa hình? Chu Lập nhỏ giọng dò hỏi. Không hỏi không được, trên người hắn cũng không có tiền, tạm thời không cách nào nạp, quan trọng hơn là, không thể hóa hình hắn lại không thể hành động, cũng không cách nào chạy tới chủ bá bên người, cầu chủ bá cấp cho hắn sinh tồn thời gian. Bất kể làm cái gì, hóa hình đều là bước đầu tiên. Thật vất vả có được bàn tay vàng, một mực bị vây ở trong xương cốt, vậy coi như khôi hài. Chúc mừng ký chủ, nơi đây linh khí đầy đủ, thích hợp ký chủ sinh tồn, lại lần nữa qua 99 năm, ký chủ là có thể hóa hình thành công. Số 748 hệ thống nói, ta đi, cần 99 năm mới có thể hóa hình. Đến lúc đó ta ở làm tinh thượng xương đều vỡ thành cát bã. Chu Lập gầm thét một tiếng, chính mình chỉ có thời gian một năm, nào có 99 năm để cho hắn hóa hình. Hệ thống, có còn hay không những biện pháp khác tăng nhanh hóa hình tốc độ? Ta không thể nào các loại, chờ, 99 năm. Không phải là không thể các loại, mà là khẳng định đợi không được. Một năm sau đó hắn liền muốn trở lại thế giới hiện thật, còn như giá căn cốt đầu còn có thể hay không giữ thần trí, chính hắn đều không rõ ràng. Cảm nhận được ký chủ yêu cầu, hệ thống đặc biệt vì ký chủ lựa chọn tăng nhanh hóa hình tuyển hạng. Tuyển hạng 1, hóa hình thảo, đây là tuyệt thế đại yêu sắc sau khi chết sinh ra linh thảo, có thể ở trong thời gian ngắn để cho yêu tộc hóa hình thành công, giá bán 10.000 nhân khí giá trị. Tuyển hạng 2, yêu lực hối đoái, chỉ cần ký chủ đạt được luyện hư kỳ tu vi sau đó, dĩ nhiên là có thể hóa hình mà ra. Hối đoái giá cả 1.500 không nhân khí giá trị. Tuyển hạng 3. Dừng một chút mắt thấy hệ thống vẫn còn tiếp tục cho ra tuyển hạng, Chu Lập liền vội vàng cắt đứt gợi ý của hệ thống, dứt khoát nói, ngươi liền trực tiếp nói với ta, hệ thống có hay không cần tiền là có thể hóa hình phương thức. Ha ha. Hệ thống trả lời để cho Chu Lập tương đương thương tâm, hắn không nhịn được hỏi ra một cái nghi hoặc hồi lâu vấn đề, hệ thống, ngươi có phải hay không ở rất lâu sau đó, bị một cái tên là nhảy. Tin công ty chế tạo ra. Nếu không phải nhảy. Tin công ty, nhà ai chế định hệ thống như thế hại người? Còn như cái vấn đề này, hệ thống biểu thị chính mình khinh thường trả lời. Lần nữa trả lời hai chữ, ha ha. Ha ha liền ha ha đi. Ngược lại Chu Lập không có tiền, coi như nghĩ, muốn, nạp đều vô dụng, cân nhắc hồi lâu, hắn mới tức giận nói, hệ thống ngươi biết ta tình huống bây giờ, đòi tiền không có, muốn chết một cái. Coi như nghĩ, muốn, nạp cũng không có, hiện tại chỉ có một biện pháp, ngươi trước giúp ta hóa hình, tiêu phí bao nhiêu tiền ta qua nhất đoạn lúc lại trả lại ngươi. Cùng lắm ngươi thu nhiều điểm lợi tức phải đó. Việc cần kiếp trước mắt vẫn là hóa hình sau đó mới nói. Hắn sở dĩ nói ra đề nghị này, vẫn là chủ bá cho hắn linh cảm. Hắn là nhóm đầu tiên người xem, biết rõ chủ bá sau khi chuyển kiếp như thế nào giả thần giả quỷ. Lại nói chủ bá so với hắn hiện tại trả, còn, thảm, xuyên qua đến quan âm trên người, không chỉ an toàn không có cách nào bảo đảm, trả, còn, không cách nào khẳng định chung quanh có địch nhân hay không, hoàn cảnh sinh tồn so với hắn chật vật quá nhiều. Là bảo đảm chính mình sẽ không bị trực tiếp giết chết, truyền trực tiếp tác dụng còn không có hiện ra trước, hắn với hệ thống làm ra một cái giao dịch. Được rồi, kỳ thực cũng chính là vay tiền. Trước tìm hệ thống mượn chút nhân khí giá trị, mua bộ phận trang bị sau đó, chủ bá mới mở lửa gạt con đường. Mình bây giờ không có nhân khí giá trị, duy nhất có thể làm cũng chỉ có vay tiền. Các loại, chờ, có hành động lực sau đó, suy nghĩ tiếp biện pháp xoay tiền trả nợ. Ken, ký chủ đề nghị đã bị tiếp nhận, hiệp nghị đang chế định bên trong, chờ một chút. Hệ thống trả lời để cho Chu Lập tâm hoa nộ phóng, hệ thống quả nhiên là tốt hệ thống, với bên ngoài những thứ kia yêu diễm tiện. Hàng thật đúng là khác nhau. Bên ngoài những thứ kia hệ thống chẳng những không giúp ký chủ, ngược lại trăm phương ngàn kế hãm hại ký chủ, động bất động lấy mạt sát ký chủ làm uy hiếp để cho ký chủ làm một ít không muốn làm sự tình. Dáng vẻ này nhà mình hệ thống, chẳng những không hội, sẽ cường thế mệnh lệnh chính mình, đang không có tiền thời điểm còn có thể bán chịu, hệ thống thật là quá có ái. Tâm lý hảo hảo tán dương hệ thống một phen, bất quá chờ hắn bắt được hiệp nghị sau đó, sẽ thấy cũng không vui. Hiệp nghị ngược lại rất đơn giản, chú thích hai người quyền lợi với nghĩa vụ. Hệ thống sớm là Chu Lập cung cấp hóa hình tuyển hạng, mà ở hóa hình sau đó, Chu Lập cần phải thiếu hệ thống 10.000 nhân khí giá trị. 10.000 nhân khí giá trị là thấp nhất hóa hình giá cả, Chu Lập ngược lại không quan tâm. Bởi vì hóa hình sau đó, hắn không những có thể hoạt động, còn có thể có được cường đại lực lượng. Yêu quái hóa hình sau đó, thực lực sẽ có tăng lên cực lớn, không nói xương vương xương bá, nho nhỏ run thoang cái cơ hội ngược lại không có vấn đề. Nếu là đi đến nhân gian giới, hơi cẩn thận một điểm, hoàn toàn có thể tung hoành vô địch. Mặc dù 10.000 nhân khí giá trị tương đương với 10 triệu tiền, ngược lại cũng đáng giá. Mà thấy cuối cùng, Chu Lập nhịn không được run rẩy nói: "Hệ thống ngươi cũng quá hấp đi, cao. Lợi nhuận vậy cũng không có ngươi rất. Nhân gia nhiều nhất cửu gia 13 bề, ngươi thì sao? Vậy mà cho ta thành bội vãng thượng phiên a." Không sai, hệ thống lợi tức cao đến để cho Chu Lập tuyệt vọng. Hệ thống lấy một tuần làm một cái chu kỳ, nếu là chu kỳ bên trong không cách nào trả tiền lại, món nợ đem hội sẽ gấp bội, cái thứ nhì chu kỳ ở phía trước một lần gấp bội trên căn bản lần nữa gấp bội đơn giản điểm tới nói, Chu Lập nếu là thiếu 10.000 nhân khí giá trị, tuần thứ 2 muốn trả, còn 20.000 nhân khí giá trị, tuần thứ 3 muốn đổi 60.000 nhân khí giá trị, thứ 4 phía liền cũng phải trả, còn 120.000 nhân khí giá trị, thất 10 ngày sau, hắn cũng không cần cân nhắc tiền trả lại sự tình. Bởi vì coi như đưa hắn ép thành làm, cũng không khả năng trả lại còn lại tiền nợ. Không được, ngươi cái này tiền trả lại phương thức cũng quá khoa trương, hai tuần lễ bên trong nếu là còn không thanh lời nói, ta cả đời cũng không thể chơi xong. Hệ thống, ta muốn cầu thay đổi tiền trả lại phương thức, nhiều nhất cửu ra 13 về. Ta mượn 10.000 nhân khí giá trị, hai tuần lễ bên trong ta trả lại ngươi 13.000 nhân khí giá trị. Thế nào? Chu Lập đề nghị, hắn không thể nào tiếp nhận hệ thống tiền trả lại phương thức. Ha ha. Ha ha mọi người a, hệ thống ngươi thật là chết đòi tiền. Ngươi loại phương thức này ta thế nào cũng không thể tiếp nhận, ta sẽ không hóa hình, chỉ cần có được hoạt động năng lực là được. Cuối cùng, Chu Lập nghĩ đến một cái biện pháp khác, tận lực dùng giá thấp nhất có được hoạt động năng lực, hắn liền có thể đi ra ngoài mò tiền. PS, Cổn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 439. Trốn rời Bạch Cốt Động. Chương 439, trốn rời Bạch Cốt Động. Xì, xì. Một đạo cánh suối dục thanh âm đột nhiên ở Bạch Cốt Động bên trong vang lên, tuy nói thanh âm không lớn, biên độ cũng rất nhỏ, không ngăn được Bạch Cốt Động sâu thẳm yên tĩnh. Ở nơi này yên tĩnh trong hoàn cảnh, cánh suối dục thanh âm giống như đáy bằng một tiếng sấm nổ, trong nháy mắt hấp dẫn đến Bạch Cốt Động chủ nhân chú ý, phương nào yêu nghiệt, lại dám ở ta nơi này Bạch Cốt Động bên trong càng rỡ. Bạch Cốt tinh yêu khí trùng thiên, Bạch Cốt tựa như giơ lên hai cánh tay hướng thanh âm phương hướng dùng sức một chảo, sau một khắc, bất ngờ lấy ra một cái Bạch Cốt. Bạch Cốt không chỉ đến từ loại sinh vật nào thi hài, chẳng những không có chút nào tử khí, quanh thân ngược lại nổi lơ lửng một tia huỳnh quang, nhìn qua giống như một khối mỹ ngọc. Ồ, thế nào lại là ngươi cái này tiểu gia hỏa? Bạch Cốt tinh trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn còn nhớ mình mấy ngày trước ở Bạch Cốt Động bên trong nhặt được một cái Bạch Cốt. Bạch Cốt bên trong vậy mà sinh ra một tia linh trí, bởi vì bản thể cũng là Bạch Cốt, để cho nàng đối thoại cốt có đặc thù cảm giác thân thiết, cho nên đưa nó đưa vào đến chính mình trong động phủ, muốn khiến nó chính mình hút nạp linh khí tăng cường linh trí. Bây giờ xem ra, Bạch Cốt quả thật không tầm thường, quanh thân đã bao trùm một tầng linh khí, trong cơ thể linh trí cũng tăng cường một tia, mặc dù cách rời hóa hình trả, còn rất xa, ngược lại cũng bước đầu cởi rời phạm cốt phạm vi. Khó nói mới vừa rồi là ngươi phát ra âm thanh. Bạch Cốt tinh nghi hoặc tra hỏi một phen, cũng không có bất kỳ thu hoạch, hắn không thể làm gì khác hơn là giơ lên xương nhìn trái phải liếc mắt, thậm chí lợi dụng thần hồn đánh vào đến Bạch Cốt bên trong, muốn dò xét Bạch Cốt có hay không bí mật. Cuối cùng, dĩ nhiên là không thu hoạch được gì. Xem ra là ta nghĩ nhiều, hẳn đi nhầm vào đi vào chim hoang đi. Tiểu Cốt Đầu, ngươi hay là trở về tu luyện đi. Vừa nói, đem Bạch Cốt lần nữa thả lại đến trong động phủ. Trở lại nguyên bản quen thuộc cảnh vật xung quanh, Bạch Cốt nhẹ nhàng lay động một phen, trốn ở trong cơ thể Chu Lập không nhịn được thở phào một cái, cũng còn khá, cuối cùng không có bị Bạch Cốt tính phát hiện, vạn nhất để cho nàng biết rõ ta có được hành động lực, còn không biết hội sẽ có kết quả gì đây? Không sai, mới vừa rồi phát ra động tĩnh chính là Chu Lập. Với hệ thống ký kết khế ước sau đó, hệ thống sớm đem Bạch Cốt tiến hành nhất định cải tạo, để cho hắn có được tự do hành động năng lực. Chẳng qua là, cái này tự do hành động năng lực thật giống như có chút hãm hại. Hệ thống, ngươi có phải hay không thật muốn tức chết ta? Ta bỏ ra 1.000 nhân khí giá trị, ngươi cứ như vậy lừa phỉnh ta. Bạch Cốt bên trong, Chu Lập nắm một cái màu trắng xương hướng về phía hệ thống hô. Cái kia màu trắng xương đúng là hắn sau khi xuyên việt bản thể, với ngay từ đầu khác nhau. Bạch Cốt quang mang càng ôn hòa, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, thiếu Bạch Cốt âm u, nhiều hơn một tầng dịu dàng. Nếu là đặt ở bên ngoài, phần lớn tuyệt đối không tin đây là xương, càng muốn tin tưởng đây là một khối đặc thù ngọc thạch. Vô luận cái gì đồ vật, ở linh khí cọ rửa hạ đều sẽ có thay đổi thật lớn, khiến chúng nó có được linh khí. Bạch Cốt Động dù sao cũng là Bạch Cốt tinh tu luyện động phủ, nội bộ linh khí đầy đủ, cho dù chỉ hấp thu 3-4 ngày, đối với hắn bản thân cũng có chỗ tốt to lớn. Chân chính để cho Chu Lập cảm thấy không nói gì là bạch cốt trên người thay đổi, hảo hảo bạch cốt đột nhiên nhiều cặp chân, một cái vào miệng, một con mắt phía sau còn dài một đôi cánh, mới vừa rồi bạch cốt tính nghe được thanh âm, chính là tới từ đôi cánh này. Tuân theo ký chủ ý nguyện, ký chủ bản thể đã có được thị lực, có thể nói chuyện, rơi xuống đất có thể hành động, cũng có được phi hành năng lực. Hệ thống đã thỏa mãn ký chủ ý nguyện, hiệp ước chính thức có hiệu lực, ký chủ ở 2 tuần lễ trong thời gian trả hết nợ tiền nợ, nếu không đem hội sẽ gấp bội. Số 748 hệ thống không mặn không lời nói. Vâng, ta hiện tại quả thật có được thị lực, cũng có thể nói chuyện, nhưng là ta muốn là hóa thành nhân hình, không phải gia tăng một con mắt, một cái vào miệng a mà còn một con mắt, một cái vào miệng, hơn nữa cặp chân, hai cái cánh, ngươi hãy thu ta 1000 nhân khí giá trị, ngươi cảm thấy đối lý không? Chu lập tức giận nói. Là giảm bớt tiền nợ, cũng vì không rơi vào hệ thống cao. Lợi nhuận. Vay trong bấy dập, thông qua một phen tranh chấp sau đó, hắn cuối cùng với hệ thống ký hiệp nghị. Hệ thống để cho hắn có được phi hành, hành tẩu, có thể xem, có thể nói chuyện năng lực, có được cái nào năng lực sau đó, hắn liền thiếu hệ thống 1000 điểm nhân khí giá trị. Vốn là dựa theo hắn dự định, có được ngũ quan, hơn nữa có được phi hành với hành tẩu năng lực, thế nào cũng phải hóa hình mới được. Coi như không có toàn bộ thực lực, cũng có thể giữ có nhiều hơn một nửa thực lực sao? Hắn chẳng thể nghĩ tới hệ thống sẽ như vậy hãm hại, thì rắc liền cho hắn một con mắt, hành tẩu năng lực chỉ cho cặp chân, còn như phi hành năng lực, chính là cho hắn một đôi cánh, màu trắng, lông chim nhỏ dài, nhìn qua với bồ câu tử vũ mao giống nhau như lúc. Dùng đơn giản như vậy đồ vật liền đem chính mình đuổi, mà còn giá cả trả, còn đắt như vậy, Chu Lập thấy thế nào đều cảm giác mình bị hãm hại. Nhắc nhở ký chủ, bản thân là vạn giới truyền trực tiếp thuộc hệ thống, cũng không có tim. Số 748 hệ thống lạnh nhạt nói. Được rồi, ngươi quả nhiên là không tâm địa giá hỏa. Đối mặt cái này hệ thống, Chu Lập còn có thể nói cái gì? Tỉnh táo sau đó, hắn biết rõ mình phải làm chính sự. Tại sao phải đạt được phi hành với hành tẩu năng lực? Còn không phải là vì theo bạch cốt động bên trong chạy thoát, bất kể bạch cốt tinh đối với hắn có hay không ác ý, hắn đều cần rời đi. Chỉ có sau khi đi ra ngoài, hắn mới có cơ hội lấy được tiền, mới có thể sung mãn tiền, mới có thể trở nên mạnh hơn. Một mực ở lại bạch cốt động bên trong, có lẽ không có nguy hiểm, ngược lại cũng sẽ không có kỳ ngộ. Cẩn thận từng ly từng tí nghe đường này, phát hiện bạch cốt động không có những thanh âm khác sau đó, thật giống như bạch cốt tinh cũng không ở bên người, Chu Lập mới chậm rãi thả ra hai chân, đó là một đôi thanh tú tinh xảo hai chân, trắng tinh như ngọc, nhìn qua so ngọc thạch còn muốn thuần túy. Bất quá hai chân này quá nhỏ, đại khái chỉ có 10 phân lớn nhỏ, giống như là một cái tiểu nhân tộc hai chân. Hai chân xuất hiện trong nháy mắt, gót chân nơi vậy mà đồng thời mọc ra một đôi cánh. Với hai chân một dạng, trắng tinh như ngọc, chính là lông chim có chút phổ thông, nhìn qua với bổ câu tự vũ mao. Cánh xuất hiện trong nháy mắt liền muốn run rẩy một cái, Chu Lập bị dọa sợ đến liền vội vàng khống chế được cánh. Mới vừa rồi hoạt động một chút sau đó liền đưa tới bạch cốt tinh chú ý, hắn cũng không muốn lại bị bạch cốt tinh phát hiện. Lần đầu tiên có lẽ là ngoài ý muốn, nếu là một lần nữa lời nói, bạch cốt tinh khẳng định hội sẽ hoài nghi. Nếu như bị bạch cốt tinh hoài nghi, hắn làm sao còn chạy trốn? Lo lắng để phòng đi mấy bước, khẳng định bạch cốt tinh không tại người bên sau đó, Chu Lập mới chậm rãi hướng bạch cốt động đi ra bên ngoài. Rất may mắn, dọc theo đường đi hắn vậy mà không có gặp phải bất kỳ bảo vệ. Mắt thấy cửa hang đang ở trước mắt, Chu Lập dùng sức mở ra cánh, mang theo cả người hắn bay ra bạch cốt động. Thuận lợi lao ra bạch cốt động, tâm tình kích động bên dưới, Chu Lập cũng không có phát hiện bạch cốt động đang đứng một cái thân ảnh quen thuộc. Quả nhiên là cái này tiểu gia hỏa phát ra động tĩnh, ngắn trong thời gian ngắn là có thể hóa hình, hắn bản thể khẳng định không quen. Nhìn chằm chằm Chu Lập đi xa bóng lưng, bạch cốt tinh lẩm bẩm nói, bất quá cũng tốt, ta bạch cốt động nhất định có ứng kiếp chi nhân, hắn tùy tiện đi ra ngoài, để cho hắn thay thế cái này bạch cốt động đi. Vừa nói xoay người tiến nhập bạch cốt động, hai tay mở lớn, từng đạo màu đen sương mù theo bạch cốt bên trong dị ra, trong chớp mắt đem bạch cốt động bao vây. PS, Cồn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệt trưởng 440. Bạch cốt đạo tặc. Chương 440, bạch cốt đạo tặc. Hô, cuối cùng trốn ra được, từ đó là có thể trời cao đảm nhiệm chim này. Chu Lập nện bước tiểu chân ngắn chạy nhanh trong rừng rậm, trong lòng vui sướng hô đến khi hắn vì sao hảo hảo cánh không cần, nhất định phải trên mặt đất chạy, tự nhiên có hắn nguyên nhân đây là cái gì thế giới? Tây Du thế giới, thần tiên yêu quái khắp nơi, vạn nhất hắn hảo hảo ở tại không trung bay, bị yêu quái chú ý tới làm sao bây giờ? Yêu quái ngẩng đầu nhìn lên, hoắc, trên đầu có một cái mang theo cánh xương đang phi hành. Chắc hẳn nhất định là dị bảo, đối đãi với ta kiểm tra một phen. Chu Lập cũng không có tự vệ năng lực, khẳng định sẽ bị yêu quái bắt. Nếu là gặp phải một vị lòng hiếu kỳ không nặng yêu quái cũng còn khá, nghiên cứu một đoạn thời gian liền vứt bỏ, hắn còn có thể còn sống. Vạn nhất gặp phải lòng hiếu kỳ trọng yêu quái, dùng đao trẻ, dùng kiếm chém làm sao bây giờ? Hắn còn muốn hay không sống? Nếu là vận khí kém đi nữa một điểm, gặp phải cậu yêu, hắn sau một khắc cũng sẽ bị cậu yêu tiêu diệt. Xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong, loại này sự tình hắn có thể không muốn làm. Nào chỉ là yêu quái, coi như là bình thường một chút ác điều hắn đều đối phó không. Rời đi bạch cốt động sau đó, chả, còn cũng không lâu lắm, hắn liền bị sơn đứng để mắt tới, cũng còn khá hắn phản ứng kịp thời, hơn nữa xương tương đối cứng rắn, nhờ vậy mới không có bị sơn đứng xé nát, nếu hắn không là hiện tại chỉ còn lại mảnh xương vụn. Bay còn không có bao xa liền gặp phải nhiều như vậy nguy hiểm, hắn làm sao có thể không nhớ lâu một chút. Nguy hiểm mặc dù nhiều, Chu Lập trong lòng vẫn là rất cao hứng. Vô luận như thế nào, hắn cuối cùng theo bạch cốt động bên trong trốn ra được, chỉ cần tìm được nhân loại sinh tồn cứ điểm, là hắn có thể lấy được tiền tài, còn như trước tiền trả lại hay là trước hối đoái, chỉ có thể đến lúc đó lại nói. Bất quá đang lúc hắn cao hứng thời điểm, gợi ý của hệ thống thanh âm để cho hắn biểu tình nghiêm trọng. Ken, ký chủ hấp thu được một điểm nhân quả chi lực, kịp thời hóa giải. Số 748 hệ thống nói. Nhân quả chi lực? Đồ chơi gì? Chu Lập dừng bước lại, liền vội vàng dò hỏi. Nhân quả hai chữ này cho hắn một loại cảm giác đặc biệt, thật giống như bị một loại đặc thù nào đó tồn tại để mắt tới. Có nhân tất có quả, ký chủ hấp thu được thiên địa đại kiếp bên trong một điểm nhân quả, cùng bản thế giới liên lạc càng sâu, sinh tồn thời gian kéo dài một năm. 748 hệ thống không có trực tiếp trả lời, mà là tiếp tục nói. Thiên địa đại kiếp, thế nào càng nghe càng nghiêm trọng. Hệ thống, ngươi mau mau giải thích cho ta rõ ràng. Chu Lập cũng không đi, trước tìm một bí mật địa phương đem bản thể vùi vào đi, thần thức tiến vào trong không gian, chất hỏi. Lại là thiên địa đại kiếp, lại là nhân quả chi lực, thế nào nghe cũng không giống là tốt đồ vật. Ký chủ bình tĩnh chờ nóng, phần này nhân quả cũng không phải là đến từ bản thân ngươi, mà là có người tặng đạt được. Hệ thống giải thích. Có người tặng, người nào tốt như vậy đưa ta một phần nhân quả? Chu Lập hỏi, hắn cũng không tin tưởng với thiên địa đại kiếp có liên lụy nhân quả là tốt đồ vật. Nếu như hệ thống không có kiểm tra sai lầm, bổn phận nhân quả đến từ Bạch Cốt Động. Hệ thống nói. Bạch Cốt Động, Bạch Cốt Tinh. Chu Lập dù sao xem qua Tây Du Ký, đối với, đúng, Bạch Cốt Tinh biết rõ rất rõ, tự nhiên biết rõ Bạch Cốt Động bên trong chủ nhân, ở sau đó một đoạn thời gian cần đối mặt cái gì kiếp nạn. Ký chủ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói với ta, Bạch Cốt Tinh đem hắn trên người nhân quả chuyển tới trên người của ta, hắn theo trong đại kiếp thoát khỏi đi ra ngoài. Chu Lập thấp phòng hỏi, Bạch Cốt Tinh là ai? Đó là muốn ở Đại Thánh Bổng Tử hạ chết 3 lần yêu quái, hắn tại sao phải theo Bạch Cốt Động chạy vừa đường? Chả, còn, không phải là bởi vì biết rõ Bạch Cốt Tinh sau đó phải làm gì, Bạch Cốt Tinh muốn đạt được trường sinh, không có chuyện làm nhất định phải đi treo chọc Thỉnh Kinh Đoàn đội. Mặc dù hại Thỉnh Kinh Đoàn đội sụp đổ, bản thân cũng bị Đại Thánh mấy cây gậy đánh chết. Không chỉ là Bạch Cốt Tinh bản thân, còn có còn lại tiểu yêu quái cũng bị Đại Thánh tiêu diệt. Chính là biết rõ kết cục này, Chu Lập vừa muốn chạy trốn, hay không người rất có thể là Bạch Cốt Tinh trông theo. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch Cốt Tinh thật không ngờ giàu hoạt. Phát hiện hắn sau đó, vậy mà lặng yên không một tiếng động đem nhân quả chi lực chuyển tới trên người mình, hắn trước duy nhất cầu nguyện chính là, phần này nhân quả chi lực có thể ngàn vạn lần không nên là theo Đại Thánh trong lúc đó nhân quả. Nếu để cho hắn thay thế Bạch Cốt Tinh với Đại Thánh giao thủ, phòng trường không cần 3 cây gậy, một gậy là có thể giết chết hắn. Đại Thánh à, đây chính là Kim Tiên đỉnh phong siêu cấp cao thủ, hắn loại này ngay cả dã thú đều đối phó không tiểu yêu quái, ngay cả chịu chết tư cách cũng không có. Chúc mừng ký chủ, ngươi đoán không sai, đây chính là cùng Thỉnh Kinh Đoàn đội hai phe đều có liên lụy nhân quả chi lực, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, tiếp theo trong một năm, ngươi nhất định sẽ cùng Thỉnh Kinh Đoàn đội gặp nhau. 748 hệ thống mang theo không hiểu tâm tình nói. Không biết vì sao, Chu Lập luôn có một loại đối phương đang cười nhạo mình cảm giác. Bất quá hắn hiện tại đã không thèm để ý hệ thống giọng, hắn trực tiếp theo trong đất bùn đụng tới, mở ra cánh hướng Bạch Cốt Động bay đi, đáng chết Bạch Cốt Tinh, vốn là ta trả, còn đem ngươi trở thành thành tốt yêu quái, không nghĩ tới lại là bấy chết người không đền mạng chủ nhân. Ngươi đem nhân quả chuyển tới trên người của ta, mình ngược lại là không việc gì, ta hiện tại phải làm gì? Cũng không phải là để cho hắn loại này ngay cả tiểu yêu quái cũng không tính tay mơ trực diện Thỉnh Kinh Đoàn đội, thấy thế nào đều giống như để cho hắn đi chịu chết. Coi như hắn có bên ngoài quái, một năm có thể làm cái gì? Hắn có thể ở trong vòng một năm đem thực lực của chính mình tăng lên tới Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí siêu việt Kim Tiên kỳ sao? Thấy thế nào đều giống như thiên phương dạ đàm. Ký chủ, ta minh bạch ngươi tâm tình, bất quá ngươi bây giờ tốt nhất dành thời gian tăng thực lực lên, tranh thủ ở gặp phải Thỉnh Kinh Đoàn đội sau đó có sức tự vệ. Mà còn coi như ngươi tìm tới Bạch Cốt Tinh cũng vô dụng, ngươi cũng không phải hắn đối thủ, vạn nhất chọc giận đối phương, hắn đem ngươi tiêu diệt làm sao bây giờ? Phát hiện Chu Lập động tĩnh sau đó, số 748 hệ thống ngược lại khuyên lớn. Hừ, cưỡng ép bỏ rơi nổi, ta nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Còn như tiêu diệt ta, ta tin tưởng hắn khẳng định không biết làm. Chu Lập tự tin nói. Hắn đại khái hiểu Bạch Cốt Tinh ý tứ, chính là lợi dụng chính mình hấp dẫn Thỉnh Kinh Đoàn đội chú ý, đem mình làm người chết thế, từ đó thoát khỏi thiên địa đại kiếp. Nếu muốn đem mình làm người chết thế, ở nhiệm vụ chưa hoàn thành trước, chính mình sẽ không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tối thiểu, Bạch Cốt Tinh không hội sẽ chủ động tiêu diệt chính mình. Coi như Bạch Cốt Tinh không giết chết ngươi, hắn chỉ cần đem ngươi nhốt, các loại chờ Thỉnh Kinh Đoàn đội đến gần sau đó đưa ngươi ném ra cũng giống vậy. Hệ thống lại với Chu Lập ý nghĩ khác nhau. Có lẽ có khả năng này, bất quá ta nhất định phải liều một cái, ta cũng không phải là bị người hãm hại sau đó, không nói tiếng nào hèn nhát. Bạch Cốt Tinh nghĩ, muốn bỏ rơi nổi không có vấn đề, hắn phải cho ta bồi thường mới được. Được rồi, Chu Lập cũng không phải đi qua liều mạng, mà là muốn tìm Bạch Cốt Tinh muốn một ít bồi thường. Bạch Cốt Tinh thế nào cũng coi là đại yêu, còn lại đeo đồ vật không chịu cho, tìm hắn yếu điểm tiền tổng không có vấn đề chứ. Hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu tiền. Chu Lập dự định ngược lại không tệ, bất quá chờ hắn phi hành sau một khoảng thời gian hắn trong giây lát kịp phản ứng. Xong, ta không cảm ứng được Bạch Cốt động phương vị. Không cần phải nói, lấy Bạch Cốt Tinh thủ đoạn, một khi đem mình ẩn giấu đi, hắn hiện tại khẳng định không thể nào tìm tới. Đáng chết, Tây Du thế giới quả nhiên không có tốt yêu quái. Tính, hay là trở về đến nhân gian nghĩ biện pháp đi. Xương nhất chuyển, Chu Lập hướng thành trì bay đi. Nay vừa đi, Bạch Cốt đạo tặc tên vang dội toàn bộ Tây Du thế giới. PS, Cồn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệt trưởng 441. Người kể chuyện. Chương 441, người kể chuyện. Kinh đường một có ở đây không đại trong quán rượu vang lên, Bạch Y Tung Bay, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn người trung niên ngồi ở đại sảnh một góc, lớn tiếng nói, phải nói gần nhất chúng ta cái này Vĩnh Thành cũng không quá bình. Chúng ta Vĩnh Thành nhưng là có thần tiên chấn giữ, có thể xảy ra cái gì sự tình. Người kể chuyện cách đó không xa, một vị đại hán phản bác. Lời ấy sai rồi, thần tiên đi tới chúng ta Vĩnh Thành chính là giải quyết yêu ma quỷ quái, trộm vặt móc túi hắn cũng mặc kệ. Mà chúng ta Vĩnh Thành đây, vừa vặn tiểu ra một vị tuyệt thế đạo tặc. Người kể chuyện cười nói, tuyệt thế đạo tặc. Người kể chuyện, ngươi hảo hảo nói cho ta nghe một chút đi, đã nói có phần thưởng. Tiểu quán một bên khác, một vị nhìn 17-18 tuổi, một bộ thư sinh trang, tướng mạo thanh tú thiếu niên ánh mắt sáng lên, hướng về phía người kể chuyện hô. Đồng thời, trên bàn để lên một tảng lớn đĩnh bạc. Đây là Vĩnh Thành chi chủ cố ý chế tạo tiền tệ, ở nơi này Vĩnh trong thành, một khối đĩnh bạc có thể đổi một ngôi nhà. Thấy đĩnh bạc, không chỉ là người kể chuyện, tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng, nhất là bên người mang theo đao kiếm đại hán, nhìn vóc người không tính là khôi ngô thiếu niên, trong ánh mắt lóe lên không hiểu thần thái. Thiếu niên đối với, đúng, bên người ánh mắt làm như không thấy, dùng vẫn còn ở đổi giọng kỳ đặc thù giọng nói nói, nếu là đã nói, cái này thỏi bạc bản công tử liền thưởng cho ngươi. Người kể chuyện khẽ mỉm cười, nói, được, bản thân thích nhất công tử loại này hào khách. Nếu công tử muốn nghe, ta liền cho đoàn người nói một chút. Kinh đường một vang lên, nói cũng kỳ quái, tất cả mọi người đều bị người kể chuyện hấp dẫn chú ý, thậm chí nguyên bản có chút ý kiến đại hán, lúc này cũng toàn tâm đặt ở người kể chuyện trên người. Các vị các đại gia chắc hẳn nghe nói qua chúng ta trong thành Lý Tước gia đi. Người kể chuyện hỏi, Lý Tước gia người nào không biết, người nào không hiểu? Những năm trước đây một mực phục vụ quốc vương, lâu năm sau đó trở lại chúng ta Vĩnh Thành, hắn chính là một vị phú quý thao chúa trời nhi, thế nào, kia tiểu tặc đánh Lý Tước gia chủ ý. Có biết rõ Lý Tước gia thân phận người nói? Không sai, tất cả mọi người có thể không biết, Lý Tước gia không chỉ tài phú ngút trời, võ lực cũng là không tầm thường. Những năm trước đây, hắn tự mình săn giết một đầu hổ yêu, gia hổ vẫn còn ở phòng khách chính treo đây, đầu tiên nhìn đi vào, tuyệt đối sẽ bị sát khí kinh động đến. Mà trừ Lý Tước gia bản thân ở ngoài, bên cạnh hắn còn có hai đại cung phụng, mỗi một vị đều là tu luyện thành công đắc đạo cao nhân, coi như là đối mặt thiên quân đều không thèm để ý chút nào chủ nhân. Coi như như thế, Lý Tước gia vẫn là chiêu tặc. Người kể chuyện tỉ mỉ giới thiệu Lý Tước gia thân phận, thực lực, cuối cùng mới chuyển tới nhân vật chính trên người. Bớt nói nhảm, tinh tế nói đến. Chó nhà giàu người thiếu niên khả năng không có thói quen loại này đoạn trường, vội vàng nói. Được rồi, công tử ta nghe ta nói rõ. Hiện tại đầu năm nay đắc tội ai cũng không thể đắc tội chó nhà giàu, người kể chuyện đối với, đúng, trên người thiếu niên đĩnh bạc rất có hứng thú, tự nhiên sẽ không để cho hắn chờ lâu. Ít ngày trước, Lý Tước gia xếp đặt buổi tiệc, chàng này tiệc rượu không phải Lý Tước gia nạp cái tiểu thiếp, cũng không phải sinh con trai mập mạp, mà là hắn lại được đến một món chân bảo. Này chân bảo là một khối lưu ly ngọc thạch, thấy hết là bày ra, gặp băng là nhiệt độ, gặp nước tức đu, gặp hỏa tức mới vừa, có thể nói là hiếm có chân bảo. Vĩnh Thành thành chủ đã từng muốn dùng ngàn cái chân bảo, 10.000 tên mỗi người với Tước gia trao đổi, đáng tiếc Tước gia chính là không muốn, càng là ở 3 ngày trước, xếp đặt buổi tiệc, muốn hiện ra mình một chút chân bảo. Cũng chính là ở trên yến tiệc, trừ đại sự tình. Đông nhiên dừng lại, người kể chuyện mới tiếp tục nói, tiệc rượu tiên, không chỉ Vĩnh Thành thành chủ tự mình giá lâm, ngay cả kia không vấn thế sự lão quốc sư cũng tới cửa viếng thăm, còn có các vị tướng quân, tu luyện thành công cao nhân, thiên trình diện hảo thủ không thấp hơn 20 vị. Ngay tại nhiều như vậy hảo thủ bên dưới, bị Tước gia bưng ngọc thạch vậy mà không cánh mà bay, đến bây giờ cũng không có đầu mối. Không cánh mà bay. Nhiều như vậy cao nhân tại chỗ, coi như là thần tiên yêu quái cũng không thể đem lưu ly ngọc thạch mang đi, chắc là Tước gia sợ hãi phiền toái, dứt khoát đem ngọc thạch giấu, lúc này mới diễn một màn vai diễn mà thôi. Không phải vậy, lấy tiểu sinh xem chi, Lý Tước gia không thể nào đang diễn trò, nếu không hắn không cần thiết xếp đặt buổi tiệc. Cùng lắm len lén giấu chính là, tiểu sinh vẫn cảm thấy ngọc thạch mất với thành chủ không thoát liên hệ. Thư sinh nói thật phải, thành chủ nhìn chúng Tước gia trong tay bảo bối, đem bảo bối cướp đi cũng không phải không thể nào. Không thể không nói, vô luận là hiện đại vẫn là cổ đại, đại chúng náo động đều không nhỏ. Người kể chuyện sau khi nói xong, trong tiểu quán nghị luận ầm ĩ, đều cảm giác mình ý nghĩ chính xác nhất, chỉ có trước mặt để đĩnh bạc thiếu niên không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì. Đoán người đoán đúng, có lẽ đoán không đúng, bản thân cũng khó xác định. Nhưng phía sau một hệ liệt xảy ra sự tình, để cho sự tình càng mê rời. Nghị luận bên trong, người kể chuyện thanh âm đưa bọn họ kéo trở về. Khẳng định tất cả mọi người đều đang nhìn chính mình sau đó, người kể chuyện mới tiếp tục nói, lưu ly ngọc thạch mất tích kỳ thực cũng không phải là đại sự, lấy Lý Tước gia tài phú, coi như rơi một khối ngọc thạch, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi, không hội sẽ thương cân động cốt. Chân chính để cho Tước gia khiếp sợ là, khi hắn trở lại tàng bảo thất sau đó, hắn bất ngờ phát hiện mình cất giữ vài chục năm bảo bối tất cả không cánh mà bay. Không cánh mà bay. Ta có thể nhớ Tước gia ban đầu mang về trên 100 cái dương tài bảo, dùng một ngày một đêm thời gian mới đưa bảo bối mang về đến trang viên, như vậy đa bảo bối, còn có thể bị người tất cả trộm đi phải không? Không sai, vị này huynh đài suy đoán không tệ, Tước gia cất giữ tài bảo tất cả không cánh mà bay, một khối đĩnh bạc đều không có để lại. Người kể chuyện một chữ một cái nói, đang khi nói chuyện tầm mắt lần nữa theo trước mặt thiếu niên đĩnh bạc thượng mà qua. Mấy trăm cái dương bảo bối không cánh mà bay, không cần phải nói, nhất định là thành chủ bọn họ tay máy tay chân. Coi như là có ăn trộm, bọn họ nhiều nhất trộm một ít tài bảo, làm sao có thể đem toàn bộ bảo bối mang hết đi, nhất định là người bên cạnh gây nên. Cũng là Tước gia đáng đời, mang theo nhiều như vậy tài bảo trở lại, cũng không với những đồng liêu khác chia sẻ, cũng không trách sẽ có thử hậu quả. Ta ngay từ đầu cũng với đoàn người nghĩ, muốn, một dạng, nhưng phía sau xảy ra sự tình chứng minh, cái này sự tình với thành chủ bọn họ thật đúng là không có quan hệ. Người kể chuyện thanh âm truyền vào mỗi người trong tai. Không thể nào, coi như không phải thành chủ bọn họ ra tay, cũng khẳng định với thành chủ bọn họ có quan hệ, phổ thông không có khả năng trở đi nhiều như vậy tài bảo. Tiểu sinh cũng không tin tưởng tài bảo mất với thành chủ không có quan hệ, tuyệt đối là thành chủ bọn họ gây nên. Mà còn vẫn không có ra mặt lao quốc sư đều đi tới Tước gia trong phủ, cái này phía sau hội, sẽ, không hội, sẽ, cũng có lao quốc sư thân ảnh. Nốt kia thư sinh, ngươi muốn chết phải không, lại dám trong thành nói lao quốc sư nói xấu. Tuổi trẻ thư sinh dọa cho giật mình, liền vội vàng nói, không dám không dám, là tiểu sinh đường đột. Được, mọi người cũng không cần suy nghĩ lung tung, tài bảo mất với thành chủ bọn họ quả thật không có quan hệ, trừ Lý Tước gia ở ngoài, lúc ấy đi tới Tước gia phủ tất cả mọi người, mấy ngày kế tiếp cũng tất cả mất toàn bộ gia sản. Với Tước gia một dạng, một khối đĩnh bạc cũng không có cho bọn hắn lưu lại. Người kể chuyện lời vừa nói ra, cả sảnh đường yên tĩnh. PS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 442. Tiểu tử, ngươi cần một cái đồng bạn. Chương 442, tiểu tử, ngươi cần một cái đồng bạn. Trong thành đại nhân vật tất cả mất trộm, khó trách gần đây cửa thành phong tỏa nghiêm mật như vậy. Có đại hán lẩm bẩm nói, không sai, thành chủ bọn họ tưởng tượng tài bảo nhất định không có vận chuyển tới bên ngoài thành, bọn họ đã tại trong thành chỉ không xuống thiên la địa võng, chỉ cần cái kia đạo tặc một khi xuất hiện, át phải sẽ bị bắt về quy án. Người kể chuyện cười nói, đang khi nói chuyện vô tình hay cố ý xem thiếu niên liếc mắt. Tạo hóa, đại tạo hóa a. Nếu đạo tặc không có cách thành, chắc hẳn bọn họ vẫn còn ở trong thành, nếu huynh đệ ta ngươi tìm được những thứ kia tài bảo, chúng ta không thì có dùng mãi không cạn tài bảo. Trong tiểu điểm, đột nhiên có người lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, tiểu quán bầu không khí càng quỷ dị. Liếc mắt nhìn nhau, rất nhiều người nhanh chóng rời đi tiểu quán, trong chớp mắt, tiểu quán chỉ còn lại người kể chuyện cùng với thanh tú thiếu niên, tự nhiên cũng ít không mấy cái tiểu nhị. Công tử quả nhiên xuất thân phú quý, vậy mà đối với, đúng, vô số tài bảo làm như không thấy, thật ra khiến kẻ hèn sinh lòng kính nể. Anh Tuấn người kể chuyện hướng về phía thanh tú thanh năm khẽ mỉm cười, chắp tay nói. Với thiếu niên bình thường khác nhau, thanh tú trước mặt thiếu niên dọn xong mấy bầu rượu ngon, bưng lên một bình uống từng ngụm lớn hai cái, thiếu niên mới lên tiếng, những thứ kia đều là tục nhân, trong mắt chỉ có hoàng bạch vận, tài bảo nếu là tùy tiện là có thể tìm tới, cái này Vĩnh Thành cũng không trở thành dư luận xôn xao. So sánh tài bảo, ta ngược lại đối với, đúng, huynh đài càng hiếu kỳ hơn. Ồ, tại hạ bất quá nhất giới chính là người kể chuyện, như thế nào xứng đáng công tử coi trọng? Người kể chuyện tươi cười nói, huynh đài khiêm tốn, có thể biết nút ở trong thành bí mật, huynh đài có thể không phải người bình thường. Mà còn, có thể từ trong tay của ta kiếm được một khối đĩnh bạc, huynh đài càng không phải người bình thường. Lời còn chưa dứt, một đạo ngân sắc quang mang còn như lợi kiếm vậy nhắm phía người kể chuyện đối mặt công kích, người kể chuyện không chút hoang mang, đưa ra tay trái. Trong không khí ngân quang đột nhiên một đứa, chỉ hoàn tốc độ rơi vào người kể chuyện trong tay, định thần nhìn lại, rõ ràng là một khối đĩnh bạc. Tay cầm đĩnh bạc, người kể chuyện hơi chút ước lượng một phen, ba lượng mà tiền, công tử thật phong khoáng. Huynh đài cũng tốt thủ đoạn. Thiếu niên vẻ mặt ngưng trọng nói, có thể tùy tiện hóa giải chính mình thế công, đối phương quả thật không phải người bình thường. Tốt giai đoạn sao? Ở trước mặt công tử, tại hạ đây bất quá là tiểu kỹ xảo mà thôi. Ngược lại công tử, ta càng hiếu kỳ hơn công tử như thế nào trong thời gian ngắn mang đi hàng ngàn hàng vạn vàng bạc châu báu. Người kể chuyện vuốt vuốt đĩnh bạc, lo lắng nói. Thiếu niên nhãn thần híp lại, trong lòng sát ý bay lên, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, huynh đài nói gì nữa, ta cũng không gặp qua vàng bạc châu báu gì. Ha, công tử cần gì phải giấu giếm, tại hạ nhưng là bách hiểu sinh, nhân gian giới không có gì bí mật có thể lừa gạt ta. Chỉ có công tử, người rõ ràng là một lần phạm tục, trên người cũng không có động thiên pháp bảo, cũng không hội sẽ tụ lý càn khôn, vì sao có bản lãnh rời đi hàng ngàn hàng vạn vàng bạc châu báu, ngược lại kêu tại hạ ôn tồn. Người kể chuyện bách hiểu sinh đạo, nói: "Bách hiểu sinh, người là tiên nhân?" Thanh tú thiếu niên vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, mang theo lấy hiếu kỳ hỏi đồng thời, trong lòng đã gầm hét lên: "Hệ thống, đi ra cứu mạng. Tôn kính ký chủ ngài khỏe chứ? Số 748 hệ thống là ngài phục vụ." "Được rồi, có được đáng chết này số hệ thống người chỉ có một, đó chính là may mắn người xem Chu Lập." Chu Lập cảm giác mình nghi ngờ cái thứ nhất xuyên việt giả sau đó, vẫn không có tốt sự tình. Xuyên qua trước bởi vì nghi ngờ xuyên việt giả tiền bối, trực tiếp bị cái kia hẹp hỏi ra hỏa gieo xuống vận xui hào quang, trong vòng một ngày thiếu chút nữa vứt bỏ công việc, vứt bỏ bạn gái không nói, tiếp theo một đoạn thời gian cũng không có cái gì ngày tốt. Có thể là ở nguyên rủa bên trong, hắn cuối cùng vẫn vứt bỏ công việc, bị bạn gái vứt bỏ. Mai mới chờ đến lúc đến xuyên qua cơ hội, không tìm đường chết thì không phải chết xuyên qua đến một khối xương trên người. Với hệ thống thương lượng hồi lâu, nhẫn giả khuất nhục ký kết khế ước bản thân, hắn mới hôi đoái bán thành phẩm hóa hình, miễn cưỡng có được hoạt động năng lực. Người bình thường làm sao có thể nghĩ đến chính mình chỉ còn lại một con mắt, ngay cả mũi cũng không có sinh hoạt, Chu Lập chính là như thế khổ bước theo Bạch Cốt Động chạy vừa đi ra. Vốn tưởng rằng chạy ra khỏi Bạch Cốt Động là có thể biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, còn không có bay bao xa đây, liền nhận được một cái khác bay chết người không đền mạng sự tình. Bạch Cốt Tinh vậy mà đem chính mình nhân quả chi lực chuyển tới trên người mình, kết quả Bạch Cốt Tinh chính mình chạy trốn. Bạch Cốt Tinh là ai? Là nhất định phải ai đại thánh ba bổng tử kẻ xui xẻo, kết quả chính hắn chạy trốn, đem cái này ba bổng tử chuyển tới trên người mình. Chu Lập như thế nào nguyện ý? Coi như hắn nguyện ý, cũng không chịu nổi ai chính mình ngay cả hóa hình cũng chưa tới, thế nào có thực lực với đại thánh đối kháng? Đừng nói đại thánh, coi như Bạch Long ngựa mình cũng không đánh lại, chạy tới cũng chỉ có chịu chết phân nhi. Vốn còn muốn tìm Bạch Cốt Tinh yếu điểm chỗ tốt, kết quả Bạch Cốt Tinh quá không biết xấu hổ, đem động phủ đều chuyển tới nơi khác, làm sao tìm được đều không có tìm được. Thật vất vả chế trụ trong lòng căm phẫn, Chu Lập đi tới nhân gian giới, nghĩ, muốn trước làm chút kim tiền cho hệ thống nạp. Hệ thống loại này bấy chết người không đền mạng ra hỏa, khẩu hiệu đều là không sung mãn tiền ngươi thế nào trở nên mạnh mẽ, làm ký chủ, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trở lại nhân gian giới sau đó, Chu Lập cảm giác mình vận khí tốt một điểm, tìm tới mấy cái chó nhà giàu, đưa bọn họ tài sản cướp đi sau đó, miễn cưỡng hối đoái một ít năng lực, nhân tiện đem tiền khoản trả, còn, xong hơn nửa đang lúc hắn cao hứng tìm một địa phương ăn mừng, lại gặp phải trước mắt cái này thần bí gia hỏa, chính mình công kích đối với hắn vô dụng, mà chính mình lại không nhìn thấu đối phương tu vi, chính mình không hội, sẽ, lại gặp phải một vị siêu cấp cường giả đi. Thiên nhân, ta cũng không phải là thiên nhân, tại hạ là thần nhân. Bách Hiểu Sinh nghiêm mặt nói. Thần nhân? Như thế nào thần nhân? Vừa hỏi lấy, Chu Lập một bên đang cùng hệ thống đối thoại. Hệ thống, ngươi khẳng định đối phương không sẽ phát hiện ta bản thể sao? Đây mới là hắn rất lo lắng một điểm, vạn nhất bị đối phương phát hiện chính mình bản thể là yêu quái, tới một trạm yêu trừ ma làm sao bây giờ? Mắt thấy Minh Quang Đại Đạo đang ở trước mắt, hắn cũng không muốn ở nổi lên trước bị đối phương đưa về lao ra. Thuần Thanh Tiên, nghịch làm thần. Chúng ta là một đám không thỏa mãn vào thiên đạo không chế, muốn phá vỡ cái này nhà tù một đám người. Bách Hiểu Sinh mang theo không hiểu ý nói. Hả, không hiểu lắm. Chu Lập Đạo nói, người này không hội, sẽ, lại là một đám trung nhị thiếu năm đi, cảm thấy cả thế giới đều thiếu nợ bọn họ, đối với người nào đều tràn đầy cựu hận. Ký chủ yên tâm, ký chủ đã hối đoái một tầng nhân loại vỏ ngoài, trừ phi quyền hạn ở ký chủ trên, hay không người không sẽ nhìn ra ký chủ bản thể. Quyền hạn trên mình chỉ có một người, đó chính là có được hệ thống toàn bộ công năng chủ bá. Bất quá chủ bá cách mình chỉ có xa và dặm, đối phương khẳng định không phải là chủ bá, hắn cũng sẽ không cần lo lắng bị đối phương nhìn thấu. Mặc dù không biết, chắc hẳn tiền bối cũng là cao nhân, chẳng qua là không biết tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì. Chu Lập hỏi, hắn cũng không tin tưởng đối phương đặc biệt tới hỏi tự mình hỏi hắn sao, càng không tin đối phương là đến cho chính mình kể chuyện xưa. Không có hắn, thiếu niên, ngươi cần một cái đồng bạn. Bách Hiểu Sinh khẽ mỉm cười, nói ra một cái để cho Chu Lập kinh ngạc trả lời. PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 443. Theo trộm cắp đến đội trộm cắp. Chương 443, theo trộm cắp đến đội trộm cắp. Bách Hiểu Sinh nơi này có vàng bạc châu báu. Chu Lập vẻ mặt khó chịu hỏi, từ gặp phải Bách Hiểu Sinh sau đó, hắn một mực chính là cái này loại táo bón biểu tình. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình trộm cắp đoàn đội hội sẽ phát triển nhanh chóng như vậy, ngắn ngủi mấy thiên thời giữa bên trong, đã thành độc hành hiệp phát triển thành đội trộm cắp, đến khi hắn đội viên, chính là một cái nhìn qua không quá đáng tin ra hỏa. Yên tâm đi, ta Bách Hiểu Sinh là ai, là thông hiểu thiên địa đại thế thần toán tử, thế gian bất kỳ bí mật đều đừng mơ tưởng lừa gạt được ta con mắt. Bạch Y Tung bay Bách Hiểu Sinh nghiêm túc nói, ta nhớ được, ngươi lần trước nói cho ta biết ngươi là tam giới đệ nhất tình báo con buôn đi. Chu Lập tức giận nói, lần trước giới thiệu mình là dưới đất tình báo con buôn chi vương, hiện tại thì trở thành đệ nhất thần toán, ngài có hay không một câu nói thật được rồi. Chu Lập đội viên chính là ở trong quán rượu muốn vào nhóm Bách Hiểu Sinh. Hắn kỳ thực không muốn để cho Bách Hiểu Sinh vào nhóm, nhưng là không có cách nào, ai bảo chính mình đánh không ăn đối phương, sau khi cân nhắc hơn thiệt chỉ có thể tạm thời tiếp nạp Bách Hiểu Sinh, chờ sau này tìm một cơ hội đem đối phương vứt bỏ. Có được đoàn đội sau đó, Bách Hiểu Sinh so Chu Lập còn kích động hơn, nói cho hắn biết rất nhiều vàng bạc châu báu ẩn thân chỗ. Nghe được có số lớn vàng bạc châu báu, Chu Lập sắc mặt cuối cùng đẹp mắt một ít. Người này có lẽ không quá đáng tin, nếu là hiểu biết chính xác đạo, nói toàn bộ tình báo, ngược lại cũng không uổng phí hắn thu nhận đối phương. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới là, cái thứ nhất địa điểm lại là nhà lá. Bách Hiểu Sinh, ngươi khẳng định bên trong có thật nhiều vàng bạc châu báu. Chu Lập chỉ trước mặt nhà lá, lặp đi lặp lại xác nhận lấy. Nhà lá không lớn, bất quá 2-3 gian phòng mà thôi, bên trong viện cỏ dại rậm rạp, không biết tên côn trùng chính trong cỏ dại chơi đùa, trừ nhà lá quả thực trướng mắt ở ngoài, vẫn có thể xem là cảnh sắc an lành cảnh tượng. Bách Hiểu Sinh nghiêm túc một chút gật đầu, tiểu thiếu niên, đây chính là ngươi theo ta trong lúc đó chiến lệnh, ngươi cảnh giới quá thấp. Chẳng phải người bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong tối giữa, cỏ tranh ở ngoài nhất định sẽ có hoàng kim. Chu Lập nghiêm túc cân nhắc một phen, lắc đầu một cái, chưa từng nghe qua. Ta chỉ nghe nói qua cỏ tranh bên dưới nhất định sẽ có người chết đói. Bọn họ ngay cả cơm đều không có ăn, nào có cơ hội tiếp xúc được hoàng kim, hơn nữa còn là số lớn hoàng kim, trừ phi nhà lá phía dưới là mỏ vàng. Bách Hiểu Sinh, ngươi cũng đừng bởi vì ta tuổi trẻ liền lừa phỉnh ta. Cho dù coi là xuyên qua trước tuổi tác, hắn cũng bất quá hơn 20 tuổi mà thôi. Số điểm này chữ ở lấy trăm ngàn năm làm đơn vị Tây Du thế giới mà nói, phòng trừng nối thành năm cũng không bằng. Nếu là suy nghĩ thêm đến các thần tiên sinh tồn tình huống, Tây Du thế giới tuổi thọ bình quân tuyệt đối rất khoa trương. Thiếu niên, không có chút tài năng ta còn có thể đương tam giới đệ nhất Bách Hiểu Sinh, còn có thể làm đệ nhất tình báo con buôn. Ngươi đã hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết, nơi này chính là trong thành một vị đại nhân vật tàng bảo địa điểm. Đừng xem nhà lá đơn sơ, nhưng là ở nhà lá hạ lại có một cái địa đạo nối liền tàng bảo thất. Tàng bảo thất bên trong, vàng bạc châu báu sợ rằng không thấp hơn 10 thùng tử. Bách Hiểu Sinh nghiêm túc nói, khoan hay nói, nghiêm túc Bách Hiểu Sinh ngược lại có một loại làm người ta tin phục mị lực. Nếu là người bình thường, phòng trừng sẽ đối với Bách Hiểu Sinh rất tin không nghi ngờ. Bất quá Chu Lập là ai? Gặp qua Lam Tinh Thượng ngươi lừa ta gạt, hơn nữa sau khi chuyển kiếp cẩn thận dè đặt, hắn làm sao có thể hội sẽ tùy tiện tin tưởng người xa lạ? Cân nhắc một phen, hắn không hỏi, ngươi đã biết rõ nơi này có bảo bối, mà còn cũng biết bảo vệ nghiêm, vì sao chính ngươi không đến đem bảo bối mang đi, không muốn cho ta ra tay đây? Hắn một mực cân nhắc Bách Hiểu Sinh hội sẽ không hội sẽ đem mình làm con chốc thí, trước mắt nhìn bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Một khi chính mình giao thiệp với sau đó, liền hội sẽ kích thích một ít trận pháp hoặc là tồn tại, sẽ bị vây khốn, thậm chí đem toàn bộ sự chú ý chuyển tới trên người mình. Cho đến lúc này, Bách Hiểu Sinh mới hội sẽ hướng chính mình mục tiêu đến gần. Về phần mình, chẳng qua chỉ là thuận tay uy hiếp người đi đường mà thôi, an toàn hay không đối với hắn thật đúng là không trọng yếu. Đây là một cái để cho ta phiền muộn vấn đề, nghĩ tới ta thân là tam giới đệ nhất tình báo con buôn, cũng là đệ nhất thần toán tử, xem ra hình như là một cái rất có tiền đồ chức nghiệp. Làm sao Hà Thiên Đố anh tài, mỗi khi ta đạt được tài bảo sau đó, sau một khắc sẽ có phiền toái đến cửa, không chỉ tài bảo mất hết sạch, chả, còn sẽ gặp phải còn lại chắc trở. Nhưng là ta Bách Hiểu Sinh là ai? Vì kim tiền tuyệt đối túi đầu nam nhân, tìm kiếm thăm dò bên trong, cuối cùng để cho ta tìm tới ngươi, ngươi chính là Chu Thiên biến cố, tài phú giới lớn nhất rào thị côn, có ngươi ở phía trước mặt đỡ lấy, nói không chừng ta là có thể lấy được đến bộ phận tài bảo đây. Bách Hiểu Sinh ngược lại cũng không giấu giếm chính mình dự định, thẳng thắn nói đạo, nói. Ồ, Chu Lập xem Bách Hiểu Sinh liếc mắt, cuối cùng yên lặng nói, bất quá ta còn chưa quá tin tưởng ngươi. Ta liền biết ngươi nghi ngờ trọng, cho nên chúng ta trước không cân nhắc tín nhiệm, liền cân nhắc bắp thịt đi. Bách Hiểu Sinh giơ cánh tay lên, chỉ mình quả đấm lớn nhỏ nữ bắp thịt nói, ngươi xem, ta hiện tại bắp thịt lớn hơn ngươi, đánh đây, ngươi đánh không lại ta, muốn chạy trốn đây, tạm thời cũng không có cơ hội. Cho nên, tiểu tử ngươi có phải hay không hẳn theo ta hợp tác đây? Đây mới là Chu Lập nguyện ý thu nhận Bách Hiểu Sinh nguyên nhân, hắn quả thật không phải Bách Hiểu Sinh đối thủ. Theo nhiều lần dò xét, Bách Hiểu Sinh tùy tiện là có thể đoán được là có thể nhìn ra, đối phương tu vi tuyệt đối trên mình đối mặt một cái thật dị cụ mù mạnh, nhìn đối với chính mình thật giống như cũng không có quá lớn ác ý ra hỏa, hợp tác ngược lại trở thành duy nhất thủ đoạn. Yên tâm đi, ta Bách Hiểu Sinh mặc dù không đáng tin, cũng tuyệt đối không hội sẽ hãm hại chính mình đồng bạn. Tiểu tử, ta hiện tại đã đem ngươi trở thành đồng bạn, theo ta cùng một chỗ nói, chúng ta tương lai là muốn trở thành tài thần nam nhân. Bách Hiểu Sinh khích lệ đạo, nói: "Ngươi đi làm tài thần nam nhân đi, ta không có hứng thú." Chu Lập Tinh Tào nói: "Ngươi đã khẳng định nơi này có tài bảo, ta liền đi chuyến này đi." Vừa nói đã không muốn lý tới cái này trung nhị thanh niên, trực tiếp hướng nhà lá đi tới. "Hệ thống, phu cận có thể nạp tài bảo sao?" Chu Lập ở trong lòng dò hỏi, hắn không tin Bách Hiểu Sinh, lại coi như tín nhiệm hệ thống. Tối thiểu đến bây giờ, hệ thống vẫn không có cố ý hãm hại qua hắn, còn như ngay từ đầu khế ước bản thân, loại kia huyết lệ sử cũng không cần nhắc lại. "Ken, kiểm tra đến lượng lớn có thể nạp tài bảo, ký chủ mau sớm đi." Số 748 hệ thống trả lời. Câu trả lời này cuối cùng để cho Chu Lập thở phào một cái, xem ra ở đây quả thật có tài bảo, mà còn tài bảo số lượng tương đương không ít, hay không người hệ thống không biết dùng số lớn, mau sớm những chữ này mắt. Coi như ban đầu ở Lý Tức gia bổ sung đạt được hơn 10 dương vàng bạc châu báu, hệ thống cũng vô ích số lớn cái từ này. Nghĩ đến cách đó không xa có số lớn châu báu chờ đợi mình, Chu Lập trong lòng nóng hừng hực. "Thiếu niên ngươi trả, còn đang chờ cái gì? Châu báu chính tại nơi xa xa chờ ngươi, mau tới, cố gắng lên đi, sóng tử." Đang lúc hắn chuẩn bị hành động thời điểm, bên hai chuyển tới một đạo phiền lòng cố gắng lên âm thanh, quay đầu liền thấy Bách Hiểu Sinh tấm kia cần ăn đòn khuôn mặt. "Không nên tùy tiện cho ta lấy ngoại hiệu, ta gọi là Chu Lập, không phải sóng tử." Bách Hiểu Sinh co rút rụt cổ, nhỏ giọng thầm thì một câu, "Quên, các ngươi Lam Tinh không có người này, không biết cái này ngạnh ý tứ." VS, Cồn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 444. "Tiểu tử, Sinh." Chương 444, "Tiểu tử, Sinh." Chu Lập như thế nào cũng không thể tin được, lần đầu tiên đội trộm cắp thật không ngờ thuận lợi. Tiến nhập nhà là sau đó, dựa theo Bách Hiểu Sinh chỉ điểm, hắn ở lò bếp phía sau phát hiện một cái cửa ngầm, tiến nhập cửa ngầm sau đó, chuyển mấy vòng sau đó tiến vào một cái tàng bảo thất. Còn như tàng bảo thất vào ngoài, đương nhiên cũng có một chút ám khí bấy dập, tỉ như thủy ngân, mũi tên nhọn một loại vũ khí, những thứ này đồ vật đối với, đúng, người bình thường có lẽ có vô cùng đại sát thương lực. Chẳng qua là Chu Lập cũng không phải là người bình thường, coi như bấy dập tăng thêm nữa thập bội, giống vậy đều khó khăn không na hắn. Tiến nhập tàng bảo thất sau đó, trong nháy mắt liền bị khắp nơi vàng bạc châu báu chói mù con mắt. "Hệ thống, quét xem thoáng cái kim ngân số lượng." Chu Lập phân phó nói. "Ken, lần này tổng cộng có 10 vạn lượng hoàng kim, 50 vạn lượng bạch ngân. Chữ vẽ 30 cái, đồ cổ 50, tương đương giá trị 50 ngàn nhân khí giá trị." Số 748 hệ thống trả lời. "Mới 50 ngàn nhân khí giá trị, quá ít điểm đi." Chu Lập bất mãn nói, ở đây giá trị tối thiểu có 2 triệu lượng bạch ngân, dựa theo sức mua mà nói, 2 triệu lượng bạch ngân không sai biệt lắm giá trị thế giới hiện thật 200 triệu. Coi như dựa theo 10.001 siêu cấp tỷ lệ hối đoái, cũng phải có 200 ngàn nhân khí giá trị mới đúng. "Nhắc nhở ký chủ, cùng loại hình tài phú có nhất định giới hạn, đến giới hạn sau đó, hối đoái phần trăm hội sẽ lần nữa gia tăng. Kiểm tra đến ký chủ đã hối đoái số lượng hơn 100 vạn, đã thỏa mãn phần trăm gia tăng hình thức, hiện tại phổ thông kim ngân cùng nhân khí giá trị trong lúc đó hối đoái tỷ lệ là 4:1. Số 748 hệ thống nói. 4:1. "Ngươi tại sao không đi cướp?" Chu Lập la lớn, "Ta tân tân khổ khổ thời gian dài như vậy, ngươi tùy tiện sửa đổi hối đoái tỷ lệ, chúng ta rốt cuộc ai là ký chủ?" "Tự nhiên ngài là ký chủ, bất quá ta là chủ nợ." Số 748 hệ thống hơi lộ ra phong thú nói. "Trả nợ chủ đây, hiện tại thiếu nợ đều đại gia, vay tiền mới là tốt tử." Chu Lập bất mãn lẩm bẩm mấy câu, ngược lại không có tiếp tục truy cứu. Trong lòng của hắn kỳ thực rất rõ, tài phú khẳng định không chỉ là vàng bạc châu báu đơn giản như vậy, nói thật, nếu như chẳng qua là muốn vàng bạc châu báu, hệ thống công hiệu cũng quá người tiên. Vàng bạc châu báu là cái gì? Có lẽ người bình thường hội sẽ coi trọng bọn họ, nhưng mà đối với tu tiên giả mà nói, vàng bạc châu báu chẳng qua chỉ là hoàng thổ mà thôi. Trừ phi là một ít có mang đặc biệt thích tu sĩ, nếu hắn không là môn không sẽ để ý hoàng bạch vật. Hoàng bạch vật có thể làm cái gì? Không thể tu luyện, cũng không có thể vì bọn họ tích lũy tài nguyên, đối với tu sĩ mà nói, hoàng bạch vật đều là phế vật. Dùng những phế vật này đổi được siêu cường thực lực, thấy thế nào cũng không thể. Bởi vì này nhiều chút hoàng bạch vật, có người có thể chế tạo ra. Nói thí dụ như một ít quốc gia, bọn họ có thể thông qua quốc lực thu quát tài bảo. Khắc, đừng, không nói, các loại, chờ, Chu Lập cường đại sau đó, hắn hoàn toàn có thể khống chế một ít quốc gia, để cho bọn họ vì chính mình cung cấp tài bảo. Coi như hắn tính cách không có cường ngạnh như vậy, cũng có thể dùng cung phụng phương thức lấy được tài bảo, không cần đích thân ra tay, thậm chí càng đương một lần đạo tặc. Trong lòng của hắn kỳ thực đã làm tốt hối đoái tỷ lệ gia tăng chuẩn bị, chẳng qua là hắn không nghĩ tới là hệ thống hội sẽ gia tăng lớn như vậy tỷ lệ. Cũng còn khá, bây giờ còn có 4000 so một lần lệ, chờ mình tiếp tục gom tài bảo, cái tỷ lệ này khẳng định hội sẽ lớn hơn. Chu Lập rất rõ, đương tài bảo không thể hối đoái nhân khí giá trị sau đó, nhất định sẽ có dị chủng vật phẩm coi là đồ thay thế. Còn như cái kia đồ thay thế là cái gì, còn cần hắn tiếp tục trưởng thành. "Hệ thống, giúp ta hối đoái 45000 nhân khí giá trị." Suy nghĩ một chút, hắn quả quyết thay đổi chủ ý, "Không, không phải hối đoái 45000 nhân khí giá trị, là 49000 nhân khí giá trị, ưu tiên hối đoái đồ cổ, tiếp theo là chữ vẽ, Bạch Ngân, cuối cùng hối đoái Hoàng Kim. Hắn như vậy hối đoái tự nhiên có hắn đạo lý, nếu như có thể, Chu Lập khẳng định mong muốn toàn bộ tài bảo hối đoái thành nhân khí giá trị. Hắn biết rõ mình căn bản là cái gì, không phải tài bảo, mà là bên trong thân thể hối đoái hệ thống, hối đoái sau đó, hắn có thể có được nhân khí giá trị, mới có thể đem trong hệ thống năng lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Khắc, đừng, không nói, chỉ có hắn có được nhân khí giá trị sau đó, mới có thể hối đoái tu vi, mới có thể ở nơi này nguy cơ tứ phía trên thế giới còn sống sót, cuối cùng tìm tới chủ bá, bắt đầu mới nhất đoạn lộ trình. Không sai, Chu Lập đã quyết định tìm chủ bá. Không riêng gì là tiếp tục lưu lại Tây Du bên trong thế giới, hắn càng muốn đạt được hệ thống toàn bộ công hiệu. Theo số 748 hệ thống biết được chủ bá có quyền giới hạn giải phong toàn bộ công năng sau đó, hắn liền đã làm tốt chuẩn bị. Nhất định phải tìm tới chủ bá, cầu hắn giải phong toàn bộ công năng, lợi dụng hệ thống lực đi lên đỉnh phong. Muốn làm đến kia một điểm, tiền đề chính là muốn dùng thực lực, không có thực lực lời nói, hết thảy đều uổng công. Cho nên bất kể có bao nhiêu tài bảo, Chu Lập chỉ hội sẽ làm một món sự tình, đưa chúng nó hối đoái thành nhân khí giá trị. Bất quá những thứ này tài bảo cũng không phải là thuộc về một mình hắn, hắn sẽ không quên ở bên ngoài còn có một vị không hiểu tồn tại chờ hắn. Bách Hiểu Sinh là ai? Hắn có tu vi bậc nào? Thậm chí đối với mình rốt cuộc là địch hay bạn, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nếu không biết, hắn liền muốn làm xong vạn toàn chuẩn bị. Một mặt để lại cho đối phương một bộ phận tiền tài, tránh cho với đối phương chính diện xung đột, ở một phương diện khác cũng phải tiếp tục tăng thực lực lên, chỉ có lấy được đến thực lực sau đó, mới lời nói có trọng lượng, mới có cơ hội biết rõ trận tướng. Còn như trước lúc này, hắn chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Keng, hối đoái hoàn thành, khấu trừ tiền nợ 5000 nhân khí giá trị, chúc mừng ký chủ, ngài đã trả hết nợ hệ thống tiền nợ, còn dư lại 44000 nhân khí giá trị. Số 748 hệ thống nói. Trong nháy mắt, trước mặt nguyên bản như ngọn núi vàng bạc châu báu không cánh mà bay, chỉ còn lại hai cái dương hoàng kim đợi trong xó xỉnh. Mặc dù hai dương hoàng kim có giá trị không nhỏ, với nguyên bản tài sản bảo tướng so, ngược lại cũng không coi vào đâu. Hệ thống, ngươi hay cùng bốn giang thượng đúng không? Chu Lập bất đắc dĩ nói, mặc dù bị hoa đi 5000 nhân khí giá trị có chút đau lòng, chân chính để cho hắn không nói gì vẫn là 40000 tứ nhân khí giá trị. Lấy hệ thống loại này đi tiểu tính, thế nào có một loại muốn giết chết chính mình cảm giác. Lắc đầu một cái, đem dư thừa ý nghĩ thanh trừ, Chu Lập bắt đầu lựa chọn hối đoái phương thức. Chọn nửa ngày, hắn có cuối cùng lựa chọn. Hệ thống, 44000 nhân khí giá trị tất cả hối đoái thành tu vi. Trong hệ thống có thể hối đoái đồ vật rất nhiều, theo tu vi đến kỹ năng, đến pháp bảo cái gì cần có đều có, thậm chí còn có một ít thần khí mạnh vụn, nhiều lần hối đoái sau đó, có thể đem thần khí hối đoái đi ra. Song hắn cuối cùng không có lựa chọn pháp bảo, đem nhân khí giá trị hối đoái thành tu vi. Trong lòng của hắn rất rõ, vô luận là pháp bảo cũng tốt, kỹ năng cũng được, kỳ thực đều là vật ngoại thân, thậm chí là mầm tai họa, giống như thần khí mạnh vụn, mỗi một lần sử dụng đều hội sẽ lưu lại dấu vết, những thứ kia dấu vết có lẽ sẽ đưa tới hữu tâm nhân chú ý một khi phát hiện mình có mang thần khí, khó tránh khỏi sẽ bị đại năng chú ý, hắn cũng không tin tưởng đại năng đều là người tốt, phát hiện thần khí sau đó cũng bất động tâm. Vận khí tốt một điểm lời nói, hắn còn có thể lưu lại mạng nhỏ, vận khí xấu một điểm, đừng nói thần khí không gánh nổi, mạng nhỏ cũng không. Nói 1000 đạo, nói 10000, có tu vi thì có hết thảy, không, có tu vi đều là hư ảo. Vừa mới hối đoái kết thúc, bên hai liền truyền ra một đạo một chút bối rối thanh âm, "Ồ, tiểu tử ngươi sinh." PS, Cổn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 445. Mỗi người một ngã. Chương 445, mỗi người một ngã. Sinh. Sinh cái gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm để cho Chu Lập sợ giật mình, tỉnh táo lại sau đó mới phát hiện nguyên lai là Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh vì sao lại ở chỗ này, hắn có thấy hay không tài bảo biến mất một màn, hội, sẽ, không hội, sẽ, phát hiện mình bí mật. Trong lúc nhất thời, Chu Lập tâm loạn như ma. Bất quá hắn dù sao không còn là người bình thường. Đi tới Tây Du thế giới sau đó cũng đã gặp gió to sóng lớn, mặc dù trong lòng khiếp sợ, mặt ngoài lại như cũ bất động thanh sắc hỏi một câu. Dĩ nhiên là thăng cấp. Nếu không còn có thể là sống hải tử hay sao? Bách Hiểu Sinh vui vẻ đạo, nói, đồng thời, hắn thân ảnh từ từ theo cửa hàng tiến nhập tàng bảo thất. Chậc chậc, không hổ là truyền kỳ đạo tặc, thủ đoạn chính là không tầm thường, ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong là có thể đem tài bảo mang hết đi, đồng bạn, ngươi không hội sẽ thật có chữ vật giới chỉ đi. Bách Hiểu Sinh nhìn trước mặt hoàng kim, hiếu kỳ nói. Chu Lập chấn động trong lòng, hắn làm thế nào biết chính mình mang đi phần lớn tài bảo? Vẫn nói mình cân nhắc không quá chú đáo, đây không phải là một lần đã bảo, mà là một lần dò xét. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, Bách Hiểu Sinh tại sao phải kéo chính mình tới đã bảo, mà còn ở nơi này hẻo lánh địa phương, vì sao sẽ có số lớn tài bảo? Cho dù có đại lao muốn ẩn tàng tài bảo, sẽ không để ở rừng núi hoang vắng, bọn họ sẽ đặt tại một ít bí mật địa phương, nói thí dụ như sơn lâm hoặc là trong phủ, những thứ kia địa phương bọn họ mới hội sẽ càng an tâm một ít đem tài bảo đặt ở xa xa, trừ phi cảm nhận được một ít rối loạn mới hội sẽ lưu lại một định tài sản làm đường lui. Nhưng là trong thành gần nhất có thể chưa từng xuất hiện rối loạn, cũng không có đại nhân vật bị liên lụy. Ở đây thế nào sẽ có tài bảo, là bọn hắn sắp đặt, vẫn là Bách Hiểu Sinh để ở chỗ này. Bách Hiểu Sinh có lẽ đã theo dõi chính mình thời gian rất lâu, hắn phát hiện một ít bí mật. Chẳng qua là không thể khẳng định, cho nên mới có lần thăm dò này. Hắn sớm đặt vào bộ phận tài bảo, sau đó sẽ đem chính mình lừa gạt đến, xem chính mình như thế nào gom tài bảo. Nếu như thế, Bách Hiểu Sinh có phải hay không đã thấy chính mình như thế nào hối đoái, như thế nào đem tài bảo thu quát không còn một ngống, thậm chí phát hiện mình toàn bộ bí mật. Nghĩ tới đây, Chu Lập lặng lẽ vận chuyển linh lực. Nếu như Bách Hiểu Sinh thật phát hiện bí mật, đối phương ắt phải không thể lưu lại. Dù là mình không phải là đối thủ, cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận. không nên kích động, bản thân không có như ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy kỳ tâm, chớ nói chi là len lén bỏ xuống tài bảo cho ngươi trộm đi, ta còn không có hào phóng như vậy. Ở đây vốn là thuộc về mỗi một đại nhân vật tàng bảo điểm mà thôi. Còn như ta cho ngươi biết, cũng là muốn đạt được ở đây bộ phận tài bảo. Một điểm này ngươi làm không tệ, tối thiểu không có nuốt một mình. Bách Hiểu Sinh có lẽ biết rõ Chu Lập đang suy nghĩ gì, phất tay một cái, tùy ý nói: "Thật sao? Vậy thì đa tạ ngươi hảo ý, sau này nếu như còn có loại này cơ hội, ngươi tùy thời có thể cho ta biết." Chu Lập từ từ đứng lên, nói ở trong khi nói chuyện, hắn vẫn duy trì cảnh giác, đối với Bách Hiểu Sinh, hắn vẫn không quá tin tưởng. Tiểu gia hỏa tu vi không được, tính cảnh giác cũng không nhỏ. "An tâm đi, nếu là ta nghĩ ra tay với ngươi, ngươi còn có cơ hội đứng ở chỗ này sao?" Bách Hiểu Sinh không có chút nào để ý Chu Lập thái độ, ung dung đi tới hai dương hoàng kim trước mặt, vẻ mặt si mê, thật là khả ái tiểu gia hỏa. Loại này si mê giống như là ngạ quỷ thấy mỹ thực, sắc quỷ thấy tuyệt thế mỹ nữ một dạng, nhìn Chu Lập không nhịn được run run. "Chúng ta hợp tác kết thúc, ta sẽ không quấy rầy các hạ." Hắn bây giờ muốn mau mau rời đi Bách Hiểu Sinh, càng xa càng tốt. "Đi đi, ta trước thí nghiệm một phen, nhìn một chút có thể hay không lưu lại một bộ phận hoàng kim. Nếu là hoàng kim được, ta bản thân cũng không thai không đau, chúng ta lại tiếp tục hợp tác." Bách Hiểu Sinh hiện tại trong mắt chỉ có hoàng kim, kia vẫn còn ở ý Chu Lập. Nghe được câu này, Chu Lập cuối cùng thở phào một cái, đạo, nói: "Ta chờ các hạ, nhưng có triệu hoán, tất không chậm trễ." Đang khi nói chuyện, hắn lặng lẽ lui về phía sau, trước thừa dịp Bách Hiểu Sinh không thèm để ý hắn thời điểm rời đi liền có thể. Lấy hệ thống năng lực, chỉ cần hắn giống như tìm tài bảo, hoặc là tìm còn lại vật thay thế, cho dù Bách Hiểu Sinh đối với hắn có ác ý gì, hắn cũng có thể đối phó một, hai. "Bằng vào ta thủ đoạn, coi như ngươi cự tuyệt cũng không thể." "Còn có," Bách Hiểu Sinh quay đầu, mang trên mặt tựa như cười mà không phải cười biểu tình, "sau này không muốn đại khóa độ tăng cao tu vi, theo luyện hư kỳ đến nhân tiên kỳ, coi như là dùng thiên tài địa bảo cũng không thể trong nháy mắt làm được." Nghe được câu này, Chu Lập trong lòng rét một cái, tiếp lấy nhanh chóng đẩy ra tàng bảo thất. Hắn thật lo lắng tiếp tục đợi tiếp, Bách Hiểu Sinh hội sẽ ra tay với hắn. Không sai, hồi đoái tu vi sau đó, hắn trong nháy mắt theo luyện hư kỳ đi đến nhân tiên kỳ tu vi. Luyện hư kỳ chẳng qua chỉ là nhân gian giới tu vi, phía sau còn có hợp đạo, độ kiếp, sau khi độ kiếp mới có thể đến nhân tiên, trong này có 3 cái đại đẳng cấp khóa độ. Quan trọng hơn là, bước vào nhân tiên thời điểm, đều phải trải qua thiên địa khảo nghiệm, cũng chính là cái gọi là lôi kiếp, bị lôi kiếp lễ rửa tội sau đó, mới có thể từ đó siêu thoát trong thiên địa, bước lên bất tử bất diệt bước đầu tiên. Không nói trong nháy mắt vượt qua 3 cái đại cảnh giới sự tình, chỉ là không có vượt qua thiên kiếp là có thể thành tựu nhân tiên, chuyến đi lời nói, nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Ngoại giới có bao nhiêu bị vây ở hợp đạo đỉnh phong tu luyện giả? Bọn họ không phải là không muốn tiếp tục tăng lên, cũng không phải là không muốn tiến hơn một bước, vẫn sẽ có rất nhiều tu luyện giả cho đến vẫn lạc cũng không có bước vào một bước cuối cùng, không phải bọn họ không thể, mà là không dám độ kiếp gặp nguy hiểm, 1000 cái tu luyện giả cũng chỉ có một người có thể độ kiếp phi thăng, thành tựu nhân tiên tôn sư. Còn lại 999 người thì tại thiên lôi đánh xuống ảm đạm vẫn lạc. Vẫn lạc người cũng chỉ có một số ít người có thể trọng nhập luân hồi, trải qua 100 lần luân hồi sau đó, mới có cơ hội tìm được linh tính, lần nữa bước vào tu luyện giới. Cái này còn cần có tiền bối chỉ dẫn mới được, nếu là không có tu luyện giả chỉ dẫn, bọn họ chỉ có thể tiếp tục luân hồi, hoặc là trở thành xuất sinh, hoặc là hóa thành hoa cỏ, ở lần lượt u mê chúng kế tiếp theo luân hồi. Bước vào luân hồi nhìn rất đáng thương, bọn họ kỳ thực thật đúng là không phải đáng thương nhất một đám người, chân chính nhắc tới, bọn họ từng cái đều là may mắn. Chân chính kẻ xui xẻo ở thiên lôi hoặc là thiên ma dưới sự công kích, ngay cả chuyển thế cơ hội cũng không có, lúc đó hồn phi phách tán. Không chỉ vạn năm tu vi một buổi sáng khoảng không, ngay cả bản tính cũng không cách nào tồn tại, cả người bị triệt để lao đi. Vì sao nói tu luyện là một kiện nguy hiểm sự tình? Chà, còn không phải là bởi vì đấu pháp quá ác, động một chút là tới một lần hồn phi phách tán, ngay cả chuyển thế cơ hội cũng không cho bọn họ lưu. Nếu là gặp phải ma đạo cao nhân, hồn phi phách tán đều là một món may mắn sự tình. Chính là bởi vì độ kiếp nguy hiểm tính quá lớn, rất nhiều tu luyện giả coi như tuổi thọ sau khi kết thúc, bọn họ cũng không dám độ kiếp, nói bọn họ là quỷ nhát gan cũng tốt, nói bọn họ là hèn nhát cũng được. Ngược lại bọn họ tự nhiên tử vong, tuổi thọ hao hết tử vong còn có thể lưu lại linh hồn, cuối cùng cũng có một ngày vẫn có thể trở lại tu luyện giới. Kỳ thực chân chính coi như 0.1% tỷ lệ thành công quả thật không cao, nhưng là cũng không tính rất thấp. Bao nhiêu thế giới độ kiếp tỷ lệ thành công ngay cả 0.1% cũng không có, 10000 cái độ kiếp người có thể ngay cả một vị người thành công cũng không có. Chớ nói chi là một ít mạt pháp thế giới, đừng nói một phần vạn, từng cái độ kiếp người đều sẽ chết, thế giới không cho phép bọn họ phi thăng. Tây Du thế giới là một cái thực lực cường đại thế giới, độ kiếp tỷ lệ thành công mới sẽ nhiều hơn một chút. Nếu để cho tu luyện giả biết rõ hắn không cần độ kiếp là có thể đột phá tiên nhân vị, toàn bộ tu luyện giới khẳng định hội sẽ điên cuồng. Chớ quên, tu luyện giới cũng không phải là đơn độc tồn tại, tu luyện giới với thiên đình liên kết, một khi hắn bí mật ra ánh sáng, đến lúc đó đem không phải là một đám phàm nhân đối với hắn têu đánh, hắn cần phải đối mặt tam giới chung nhau chinh phạt. Nghĩ đến cái kia tình cảnh, Chu Lập liền không nhịn được run run. Đừng nói hắn khối này nho nhỏ xương, nghĩ lúc đó hầu ca nhiều cường đại, cuối cùng cũng không phải bị Như Lai trấn áp. Tây Du thế giới đông đảo cường giả, chính mình cũng không thể tùy tiện xuất đầu. Bị Bách Hiểu Sinh gọi ra bí mật, Chu Lập lại không nhịn được có một loại giết người diệt khẩu xung động. Bất quá nghĩ đến đối phương tu vi, cũng chỉ có thể cố nén không phát tác. Ta xem không ra đối phương sâu cạn, coi như ra tay khả năng cũng không phải đối thủ, vẫn là tạm thời làm đi, tiếp tục tăng cao tu vi đi. Đi ra nhà lá sau đó, Chu Lập làm ra một cái quyết định, tùy ý tìm một cái phương hướng, nhanh chóng bay qua. Cũng chính là ở Chu Lập tiếp tục thu quát tài phú thời điểm, một cái khác địa phương, tân nhất vị xuyên việt giả chính thức ra sân. Một nơi chim hót hoa nở, cây xanh thành âm trong rừng núi, một con chim nhỏ đột nhiên mở ra con mắt. Chuyện gì xảy ra, ta vì sao lại ở chỗ này? Lưu Mạnh vẻ mặt ngu rốt vòng, chính mình mới vừa rồi vẫn còn ở ngủ trên giường thấy, đột nhiên cảm thấy quay cuồng trời đất, mở ra con mắt sau đó thế nào liền xuất hiện tại không trung. Ngay vào lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo giọng điện tử, đồng thời còn có bộ phận tin tức. Yêu thần hệ thống, là ngài phục vụ, ký chủ thể lực không đủ, mau sớm bổ sung năng lượng. Chít chít. Hắn không khỏi kêu hai tiếng. Ồ không, thật là khó tin. Ta thế nào biến thành một con chim? Hắn đang nhìn mình lông chim vàng. Cái này chim toàn thân kim sắc, lông chim chân mềm mà mỹ lệ, rất là thần tuấn. Chẳng qua là dễ thấy nhất là hắn trên đầu kia một đám hỏa hồng sắc mao, ở một đám kim sắc mao bên trong tỏ ra vô cùng loại khác. Hắn nhân tính hóa lắc đầu, cảm giác kịch liệt đói bụng. Hắn biết do hắn vượt qua xuyên qua, vừa mới vẻ này tin tức chính là thân thể này nguyên chủ nhân. Làm hắn không thể tin được là, hắn lại vị trí là Tây Mưu Hạ Châu, là một cái tu hành rất nhiều năm, mới hóa hình kim sĩ chim yêu. Đương nhiên, những thứ này không đủ để cho hắn khiếp sợ. Điều quan trọng nhất là, Tây Mưu Hạ Châu là cái gì địa phương? Đây chính là Tây Du Ký A. Ta đi. Hắn không khỏi toát ra thô tục. Kiếp trước hắn vô cùng thích xem, dĩ nhiên là biết rõ Tây Mưu Hạ Châu là dạng gì địa phương, đây chính là yêu quái nhiều người thiếu địa phương, hắn một cái vừa mới hóa hình chim nhỏ, phòng trứng rất nhanh sẽ bị một ít nhân vật mạnh mẽ cho tiêu diệt. Nơi này cũng không phải là văn minh xã hội, là chân chính cá lớn nuốt cá bé thế giới. Chính mình hảo hảo ngủ, không có thai không có đau, làm sao lại xuyên qua đây? Lưu Manh thế nào đều muốn không thông. Ký chủ thể lực không đủ, mau sớm bổ sung năng lượng. Hệ thống cũng mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì, thanh âm trong trẻo lạnh lùng đưa hắn kéo về hiện thực, trong bụng đói bụng càng thêm mãnh liệt, đánh thẳng vào đầu óc hắn. Thức ăn, ở đâu? Hắn vội vàng quay đầu kiểm tra xung quanh. Ơ kìa, ta không phải có cái nha. Lưu Manh từ trước đến giờ là một cái đã đến nơi này thì an tâm đi thôi người, ở hiện thực hắn không có gì ràng buộc, từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ hơn nữa không có một bằng hữu. Hắn kỳ thực đối với, đúng, trần thế cũng không có gì quyến niệm. Vỗ cánh động tác này tựa hồ làm không biết bao nhiêu lần, hắn vô cùng thuần thục chấn dực bay cao, cánh bên dưới dâng lên một đoàn bàng gió. Trong rừng cây cành lá ở ào ào ào vang. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện ở bầu trời đối với vô cùng yêu thích xem huyền huyễn, kỳ dị người mà nói, Lưu Manh không thể nghi ngờ nguyện vọng lớn nhất chính là có thể tu luyện, có được cường đại lực lượng, sau đó không cố kỵ gì. Hiện tại loại này tự do bay lượn cảm giác làm hắn trong lòng vô cùng vui sướng. Nếu đi tới cái thế giới này, không đi kia chỗ cao nhất nhìn một chút, không khỏi quá đáng tiếc, suy nghĩ một chút nguyên tắc bên trong Tôn Hầu tử, hắn cũng không khỏi vô cùng đồng tình, cái gì Tề Thiên đại thánh, chẳng qua chỉ là mấy người trợ thủ bên trong đồ chơi á còn có kia bảo thủ Đường Tăng. Hắn hưng phấn không thôi, toàn bộ không thích đang bay lượn giờ khắc này tan tành mây khói. Tìm tới, hắn hướng một đám đang ăn cỏ thỏ lao xuống đi, móng vuốt sắc bén nhất thời bắt trong đó ba cái. Bởi vì này nhiều chút thỏ cũng không phải phổ thông trái đất hệ nọ thỏ, cho nên hắn không dám chút nào háo khoác ngoài. Mặc dù hắn đối với thỏ có trời sinh khắc chế, lực lượng và tốc độ đều mạnh hơn vào thỏ loại, nhưng hắn mới tới giá lâm, vẫn cẩn thận là hơn. Lưu Manh nắm thỏ bay trở về chỗ cũ, rơi vào lớn mạnh trên nhánh cây, do dự có hay không cứ như vậy ăn sống thỏ, có hay không hấp thu năng lượng. Bất quá ngay sau đó một đạo tiếng máy ở trong đầu vang lên. Lưu Mạnh không khỏi nghi hoặc, cái này yêu thần hệ thống rốt cuộc là cái gì đồ vật? Quyền hạn không đủ, hy vọng ký chủ cố gắng tăng cao tu vi đẳng cấp. Ách, ngay cả ta nghĩ, muốn, cái gì cũng biết. Hắn hiếu kỳ nói một câu, hấp thu. Vô cùng quái dị, sau một khắc, trong tay hắn ba cái thỏ trong nháy mắt biến mất. Mà hắn cảm giác trong thân thể truyền tới một dòng nước ấm, vô cùng dễ dàng. Mà trước mặt hắn hiện ra một đạo kiếp trước ở trong TV mới có thể thấy hình chiếu giả tượng. Hắn thấy hắn thể lực một cách đã đầy. Lưu Mạnh biết rõ, hắn vừa mới hóa hình thành công, đối với, đúng, thân thể còn không quen tất, cho nên trả, còn sẽ xuất hiện thứ đói bụng này cảm giác. Rất nhanh, hắn liền có thể hấp thu thiên địa linh khí làm thức ăn. Thử. Thuộc tính. Hắn nghi ngờ nói, lại phát hiện thuộc tính kia hai chữ to đã bị mở ra đẳng cấp không. Kinh nghiệm không. Nhiệm vụ: đánh chết 50 con yêu vật, thoát khỏi linh cấp. Khen thưởng kinh nghiệm 100. Khen thưởng vật phẩm: tân thủ gói quà lớn. Lưu Mạnh sững sờ, đây không phải là cùng kiếp trước chơi game một dạng chứ sao? Hắn có chút hưng phấn. Hắn kiếp trước trừ thích xem, thích nhất chính là hóa thân trong trò chơi đủ loại nhân vật, không ngừng chém giết. Hắn liếc về liếc mắt kia thật dài kinh nghiệm cái, phía trên hiện lên cách rời lần sau thăng cấp kinh nghiệm 10. Hắn kích động vỗ cánh bay lên thiên không, kim sắc cánh ở đi dạo hạ lóe mãnh liệt qua mang, vô cùng chói mắt, một đôi sắc bén trong ánh mắt chết xạ phong mang. Cũng chính là lúc này, đang đi đường Chu Lập đột nhiên hơi chậm lại, cảm ứng được xa xa có một tí tí dị thường ba động. Kỳ quái, ta thế nào đột nhiên cảm thấy bên kia có cái gì đồ vật đang hấp dẫn ta, mà còn cho ta cảm giác rất quen thuộc, giống như bên kia có được một cái khác ta cũng như thế. Nghĩ tới đây, Chu Lập đột nhiên biến sắc, xuyên việt giả. Không sai, cũng chỉ có xuyên việt giả mới có với hắn tương tự khí tức, cũng chỉ có xuyên việt giả mới sẽ để cho hắn cảm thấy tương tự. Không được, ta mau chân đến xem. Nếu cảm ứng được xuyên việt giả, hắn sẽ không nghĩ, muốn, buông tha, chỉ có sau khi tiếp xúc, hắn có thể khẳng định là địch hay bạn, mới có thể có động tác kế tiếp. VS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 446. Ngươi cũng là xuyên việt giả sao? Chương 446, ngươi cũng là xuyên việt giả sao? Lưu Mạnh vẫn còn ở trong sơn cốc săn thú, cánh lay động, thân thể lung la lung lay lấy bay lên. Hắn cũng không phải là người vận động nhiều, cũng không có thừa kế bản thể ký ức, lại nói, bản thể dường như cũng không có ký ức. Theo nhân loại biến thành chim, hắn chỉ có thể từ từ quen thuộc. Cũng may thân thể ký ức vẫn còn, dương cánh sau đó, Lưu Mạnh theo thói quen bay về phía trời cao, cánh ở trong không khí đông đưa, ngược lại từ từ nắm giữ phi hành năng lực. Khó khăn quái nhân loại luôn muốn phi hành, nguyên lai phi hành như thế làm người ta chìm đắm. Lơ lửng ở giữa không trung, cảm thụ thanh phong trên người thổi qua, đại địa bị ném xuống, nguyên bản cao không thể chạm cây cối, núi cao bây giờ nhìn lại còn như là kiến hôi. Loại tình huống này để cho hắn cảm nhận được một loại tự do, sâu tận xương tủy tự do cùng vui sướng. Lệ, hô to một tiếng, Lưu Manh quen thuộc phi hành sau đó bắt đầu con mồi. Hắn biết rõ ở đây là cái gì địa phương, Tây Du thế giới nhưng là cao võ thế giới, nội bộ cường giả đến không hết. Không nói cao cao tại thượng tiên Phật, coi như là ẩn tàng ở trong dãy núi yêu ma quỷ quái cũng có thể làm rơi hắn. Sau khi chuyển tiếp, hắn bản thể tu vi đã biến mất, muốn trưởng thành, muốn hóa hình liền cần tu luyện. Dựa theo giống nhau yêu vật tốc độ tu luyện, tìm một cái không người, không có yêu ma địa phương ú mê tu luyện là được. Trăm năm sau, bọn họ là có thể sinh ra linh trí, trở thành rất sơ cấp yêu quái. Có linh trí sau đó, bọn họ là có thể tự động chỉ dẫn tu luyện, hướng hóa hình phát động chạy nước rút. Thiên phú chắc tuyệt người, chưa tới trăm năm thì có thể hóa hình, nếu như thiên phú một dạng cho đến lao chết cũng rất khó bước ra rất một bước trọng yếu. Lưu Manh khác nhau, hắn phát hiện mình bản thể rất phi phàm, mặc dù bề ngoài nhìn qua tương đối giống nhau diều hâu, so với diều hâu cường đại quá nhiều, mỗi một cái lông chim đều giống như tinh thiết chế tạo thành, hai móng sắc bén như kiếm, vừa ý đều có một loại xé thương không cảm giác. Hơn nữa quanh thân và nóng, hắn cảm giác mình có thể là kim sĩ đại bằng. Phát hiện mình có thể là kim sĩ đại bằng, Lưu Manh trong lòng ngược lại rất hưng phấn. Hắn mặc dù đối với Tây Du thế giới không quá quen thuộc, nhưng cũng biết kim sĩ đại bằng với Khổng Tước Vương danh hiệu. Nghĩ lúc đó, Khổng Tước sau khi sinh, trời sinh tính hung tàn, tốt thực nhân thịt, lại có thể theo 40, 50 dặm bên ngoài hấp nhân ăn thịt, hắn ở đại tuyết núi, chu vi 500 dặm không có bóng người. Một ngày Phật tổ du lịch đi tới đại tuyết núi, bị Khổng Tước há mồm hút sạch, đem Phật tổ trượng lục kim thân hút vào trong bụng. Phật tổ bất đắc dĩ, chỉ đành phải phá nó lưng mà ra, dùng chính hắn ý kiến chính là, vốn muốn theo nó cửa phụ mà ra, lại e rằng có bẩn Phật thể, cố phá nó lưng mà ra, đạp chí linh núi. Sau đó Phật tổ đem Khổng Tước đạp chí linh núi, sau, trong lòng lên sắc ý, suy nghĩ một chút nuốt không trôi khẩu khí này, vì vậy đối thủ hạ nói, ta muốn là chúng sinh giáng diện. Một đám chúng Phật vừa nghe, kia còn phải, không nói trước cái này Khổng Tước cha mẹ Phượng Hoàng khi xuất hiện trên đời, ngay cả Phật tổ Bồ Đề thụ đều còn không biết ở nơi nào, chỉ là kia Khổng Tước huynh đệ đại bằng kim xí chim, cũng không phải một cái hòa hợp sống chúng chủ. Vì vậy 1000 Bồ Tát, Phật Đà, La Hán, Tôn giả cùng kêu lên khuyến cáo nói, tôn theo cơ thể già, thương chi như thương tôn mẫu. Chúng ta Thích Ca Mâu Ni Tôn giả cân nhắc thiệt hơn, tìm một rưỡi bậc thang, chiếu hắn sau đó tuyên dương ý kiến là, Cố Dụng Chi, lại phong làm 39, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Chịu tối cao nhàn nhã gia trì, lấy không phạm kỳ tính. Đem khoái hoạt lâu như vậy Khổng Tước lấy một cái, Phật mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát, danh hiệu bao vây linh sơn thượng. Sau đó đúng như dự đoán, đại bằng kim xí chim náo tương khởi đến, giết tới Tây Phương Cực Lạc, đánh đủ thiên thần Phật không tìm được bác, cuối cùng Phật tổ bất đắc dĩ, quyết định kế sách, cùng đại bằng ước chiến mấy ngày sau, điểm Phật giới chúng sinh, cùng đại bằng đấu mấy ngày mấy đêm, mới bắt giữ, mang về linh sơn sau, phong làm đại bằng minh vương, y theo dạng vây khốn. Bất quá đại bằng chính là Khổng Tước huynh đệ, cố Phật tổ trước người trả, còn hội sẽ tôn xưng hắn là cứu cứu. Lưu Mạnh không cảm giác mình là đánh lên linh sơn kim sĩ đại bằng với Khổng Tước Vương, lại không có chút nào gây trở ngại hắn rơi vào ước mơ bên trong. Đều là giống vậy chủ loại, đại bằng vương làm được sự tình, chính mình không có lý do gì không làm được. Lại nói, hắn còn có yêu thần hệ thống cái này bàn tay vàng. Chỉ cần hắn tiêu diệt con mồi, là có thể theo con mồi trên người lấy được đến điểm kinh nghiệm EXP, những kinh nghiệm này giá trị hoàn toàn có thể tăng thực lực lên. Giết càng nhiều, chính mình tăng lên cũng liền càng nhanh, trừ chém giết ở ngoài, hắn còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, là hắn có thể lấy được số lớn điểm kinh nghiệm EXP, đây cũng là một cái tăng thực lực lên con đường. Chuẩn bị ổn thỏa, hiện tại bắt đầu hành động. Lưu Manh không phải một cái không quá quyết người, lại nói, bản thân hắn cũng không dám không quá quyết, nơi này chính là Tây Du thế giới, trên đầu ngồi một quần tiên Phật, vạn nhất bị bọn họ phát hiện mình là hàng giả, muốn phát sát mình làm thế nào? Dù sao tu tiên bên trong thế giới, đối đãi vực ngoại thiên ma thủ đoạn luôn luôn tương đối tàn nhẫn, hắn cũng không muốn vừa mới đến Tây Du thế giới liền bị người giết chết. Có sau khi quyết định, hắn cứ tiếp tục quanh quẩn trên không trung, chuẩn bị tìm con mồi. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì bản thể tồn tại nguyên nhân, trong sơn cốc vậy mà không có bất kỳ con mồi. Vô luận là manh thú cũng tốt, chim cũng được, tất cả không thấy tung tích. Tìm không có kết quả, Lưu Manh không nhịn được xúi dục thoáng cái cánh. Nếu như mình thật là kim sĩ đại bằng điểu, mình tuyệt đối là sơn lâm một phương bá chủ, những động vật không dám đến gần rất bình thường. Cũng chỉ có đi ra chính mình lĩnh vực sau đó mới có thể phát hiện con mồi. Bất quá, Lưu Manh có chút chần chờ, hắn hiểu được động vật tập quán, mỗi chỉ động vật đều có thuộc về mình địa bàn, một khi có động vật tiến nhập thì tương đương với tuyên chiến. Chỉ có một phương khi đến sau đó, chiến tranh mới có thể kết thúc. Thế giới hiện thật như thế, Tây Du thế giới động vật lĩnh vực quan niệm khả năng hội sẽ mạnh hơn. Chính mình một khi đến gần, hội sẽ không khiến cho những động vật phản kích. Hắn hiện tại chả, còn quá nhỏ yếu, thậm chí ngay cả bản thể thực lực đều không phát huy ra được, vạn nhất gặp phải công kích, hắn khả năng không có cách nào bảo vệ mình. Bất kể, phú quý hiểm trung cầu, liều mạng. Hắn không thể nào vĩnh viễn đợi ở sơn cốc, càng không thể nào với bản thể một dạng, đợi ở trong sơn cốc tu luyện. Lại nói, coi như hắn nghĩ, muốn, biết điều tu luyện đều không làm được, vạn nhất ngày nào đó tới một đạo nhân, nhất định phải bắt mình làm thành sủng vật làm sao bây giờ. Dù sao kim sĩ đại bằng uy danh bên ngoài, có một con ấu nhi kỳ kim sĩ đại bằng đối với tu sĩ mà nói tuyệt đối là hấp dẫn. Đến lúc đó chính mình một dạng sẽ có nguy hiểm, còn không bằng thừa dịp tạm thời bình an, dẫn đầu chủ động đánh ra. Chỉ cần mình thực lực cường đại sau đó, gặp phải nguy hiểm mới không hội, sẽ bó tay toàn tập. Làm ra quyết định kỹ càng sau đó, Lưu Manh thật sâu xem sơn cốc liếc mắt, giang hai cánh ra hướng sơn lâm bên ngoài bay đi. Một khắc đồng hồ sau đó, hắn cuối cùng thấy những động vật hoạt động quy tích. Cũng còn khá, nguy hiểm nhất tình huống không có xảy ra. Nhìn chăm chăm rừng cây hạ đang tìm thức ăn dã trư, Lưu Manh khẽ môi vểnh lên, vui sướng nói: "Thôn vệ đầu này dã trư, chính mình là có thể tăng lên tu vi nhất định đi. Đang muốn hành động thời điểm, một đóa vân thải đột nhiên hạ xuống ở bên cạnh hắn, bên thai đột nhiên truyền tới một giọng nói, chim to, ngươi cũng là xuyên việt giả sao? PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 447. Bể tan cảnh nhân vật chính ngộ. Chương 447, bể tan cảnh nhân vật chính ngộ. Ngươi cũng là xuyên việt giả sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm để cho Lưu Mạnh thân thể dùng một cái, không chỉ là đối phương có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh mình, càng bao gồm đối phương nói nội dung. Ngươi cũng là xuyên việt giả sao? Đối phương tại sao phải dùng vậy? Đối phương khó nói cũng là xuyên việt giả. Bất quá có ở đây không biết rõ nội tình điều kiện tiên quyết, Lưu Mạnh cũng không trả lời, mà là đột nhiên xoay người, giống như một con bị kinh sợ chim một dạng điên cuồng đánh về phía đối phương, hai móng cao cao dương lên, sớm phát động công kích. Hắn một mặt muốn dò xét thực lực đối phương, nếu như đối phương thực lực không mạnh lời nói, hắn có thể lựa chọn là chiến vẫn là chạy trốn. Nếu như đối phương thực lực cường đại, mình cũng làm bộ như không có linh trí, tối thiểu có thể giữ được chính mình xuyên việt giả bí mật. Cũng chính là lúc công kích sau khi, Lưu Mạnh xem đều người nói chuyện. Bất quá 16, 17 tuổi thiếu niên mà thôi, vóc người đều đặn, tướng mạo thanh tú, đặt ở hắn thế giới bây giờ, đối phương còn là một vị hấp dẫn đông đảo nữ đồng học chú ý học sinh trung học đệ nhị cấp. Hiện tại, đối phương vẫn đứng ở đám mây trên, quanh thân dâng trào lấy làm người sợ hai khí tức, cường đại dị thường đối mặt với Lưu Mạnh công kích, đối phương cũng không tránh không né, đưa ra tay trái có chút vung lên, Lưu Mạnh chỉ cảm giác mình đánh lên một bức tường, vậy mà đưa hắn công kích hoàn toàn tiêu trừ. Không hổ là Tây Du thế giới cường giả, thực lực chính là không tầm thường, cũng chính là lúc này, trong thân thể hắn đột nhiên lao ra một cổ không hiểu năng lượng tràn vào đến hai móng bên trong, thân thể vậy mà xuyên phá thiếu niên đánh ra bức tường khí. Ồ, chẳng qua chỉ là còn không có hóa hình thân thể, vậy mà có thể phá vỡ ta linh khí. Ngươi thật đúng là may mắn, có thể xuyên việt đến ưu tú như vậy trên thân thể. Thiếu niên mặt mũi hiện ra một tia kinh ngạc nói. Sau một khắc, hắn lại không nhịn được nói, đáng tiếc ngươi thực lực bây giờ không mạnh, không thể phát huy ra bản thể thực lực. Cũng đúng, ngươi vừa mới xuyên qua một ngày, có thể lộ ra thực lực bây giờ đã rất không tồi. Hai tay dùng sức, trong không khí phảng phất xuất hiện một cái nhà tù, đem Lưu Mạnh hoàn toàn vây khốn. Lần này, Lưu Mạnh trong thân thể không có xông ra những thứ kia linh khí, không biết là bởi vì linh khí đã hao hết, vẫn là bởi vì những nguyên nhân khác. Dãy rủa chốc lát, phát hiện mình không cách nào phá vỡ nhà tù sau đó, Lưu Mạnh cuối cùng trầm mặt xuống, cặp mắt nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên. "Thế nào, ta làm xuyên việt giả tiền bối, không để cho ngươi thất vọng đi." Thiếu niên thiêu thiêu mi mau, đắc ý nói. Cái biểu tình này để cho Lưu Mạnh trong lòng hơi động. Hắn không có cảm giác được trên người đối phương ác ý, mà còn loại này đắc ý có điểm giống là con nít đạt được tốt đồ vật sau đó với đồng bạn trong lúc đó tiến hành khoe khoang. Như vậy thứ nhất, nói rõ đối phương đem chính mình xem thành đồng bạn. Ngươi là thế nào phát hiện ta? Yên lặng chốc lát, Lưu Mạnh chủ động hỏi. Thiếu niên mặc dù không có nói ra mấy câu nói, lại đủ để cho Lưu Mạnh minh bạch. Cái thế giới này với hắn ấn tượng Trung Tây bơi thế giới khác nhau, tối thiểu không phải thuần túy Tây Du thế giới, nếu không sẽ không xuất hiện một vị xuyên việt giả tiền bối. Không sai, hắn đã khẳng định trước mặt thiếu niên cũng là xuyên việt giả. Nếu như không phải xuyên việt giả lời nói, đối phương sẽ không lại nói mình là xuyên việt giả tiền bối. Dễ dàng như thế bại lộ chính mình thân phận, không lo lắng bị đủ thiên thần Phật phát hiện, cũng không lo lắng hội sẽ ngoài ý sao? Lưu Mạnh trong lòng không hiểu, muốn mở ra nghi hoặc, hắn cần theo trên người thiếu niên mở ra đột phá khẩu, đây mới là hắn cuối cùng thừa nhận mình là xuyên việt giả nguyên nhân, chỉ có bị coi là đồng bạn sau đó, hắn mới có cơ hội tiếp xúc được chân chính nội mạc. Thiếu niên trầm ngâm chốc lát, chần chờ nói, kỳ thực ta cũng không nói được, chính là có một cái cảm giác nơi này có xuyên việt giả đồng loại. Đi tới nơi này bên sau đó, ta liếc mắt liền thấy ngươi, đồng thời trong lòng cảm giác càng thêm mãnh liệt, thật giống như có cái thanh âm ở nói cho ta biết, ngươi theo ta một dạng đều là xuyên việt giả. Thiếu niên trả lời để cho Lưu Mạnh có chút không nói gì, cảm giác loại này sự tình cũng thái hư không phiêu miểu đi. Bất quá hắn ngược lại không có quá lớn hoài nghi, hắn đều có thể gặp phải xuyên qua loại này sự tình, hơn nữa còn là một cái đã xuất hiện xuyên việt giả thế giới, xuyên việt giả trong lúc đó có mạc danh hấp dẫn thật đúng là không tính là khoa trương sự tình. Được rồi, ta thừa nhận mình là xuyên việt giả, ngươi có thể buông ta ra đi. Bị ngươi mệt ở trong không khí, thật đúng là không phải một món vui vẻ sự tình. Thiếu niên vất tay một cái, Lưu Mạnh nhất thời cảm thấy quanh thân nhẹ một chút, bao vây chung quanh bức tường khí không cánh mà bay. Hắc hắc, ngươi nếu là không vừa lên tới liền động thủ với ta, ta cũng không khả năng vây khốn ngươi. Lưu Mạnh đầu cánh, bay đến thiếu niên bên người, lần này hắn không có công kích. Hai lần dò xét sau đó hắn đã rất rõ ràng, mình không phải là thiếu niên đối thủ, dù là chính mình tiếp tục công kích, thiếu niên cũng tùy thời có thể khống chế được chính mình. Hơn nữa hắn đối với, đúng, thiếu niên hết sức cảm thấy hứng thú, hắn càng hy vọng có thể theo trên người thiếu niên đạt được một ít bí mật. Bị ngươi một ngụm gọi ra thân phận, ta không khẩn trương cũng không thể. Thật vất vả xuyên qua đến cái thế giới này, ta còn tưởng rằng mình là nhân vật chính đây. Cũng không phải là, sau khi chuyển tiếp, Lưu Mạnh mặc dù kinh ngạc, ngược lại cũng không kinh hoàng, ngược lại còn có một chút mong đợi. Hắn đã từng xem qua internet, biết rõ internet bên trong những thứ kia nhân vật chính, bất kể là phế vật cũng tốt, nào tàn cũng được, sau khi chuyển tiếp cũng có thể mang theo bàn tay vàng đi thượng nhân sinh đỉnh phong. Hắn không phải phế vật, cũng không phải náo tàn, hơn nữa còn có một cái cường hãn bàn tay vàng. Bất kể theo cái kia góc độ xem, mình cũng là trời sinh nhân vật chính. Chỉ cần tiếp tục trưởng thành tiếp, là có thể chân đá Như Lai, chiếm đoạt Vân Tiêu Điện, trở thành Tây Du thế giới cùng tôn vinh. Thậm chí có cơ hội phá vỡ Tây Du thế giới, lần nữa trở lại thế giới hiện thật, suy diễn nhất đoạn thuộc về mình thần thoại đáng tiếc, giấc mộng này ở thiếu niên xuất hiện sau đó chỉ có thể tuyên bố bể tan cảnh. Mình không phải là duy nhất người may mắn, cái thế giới này vẫn còn có một vị khác đồng loại, mà còn đối phương khả năng so với chính mình tới còn sớm, biết rõ, hắn có thực lực, tài nguyên cũng không phải là chính mình trong thời gian ngắn có thể đối kịp. Hắn cũng chỉ là vô số người may mắn một trong, có thể trở thành nhân vật chính, không ai nói chắc được. Khoan hay nói, kỳ thực ta thật cảm thấy ngươi có điểm giống nhân vật chính. Lưu Mạnh vốn là trêu ghẹo, không nghĩ tới thiếu niên lại thật. Nâng cầm lên nói, ngươi xem một chút, không nói xuyên qua trước đưa cho chủ bá bao nhiêu lễ vật, chỉ nói sau khi chuyển tiếp, mặc dù còn lại xuyên việt giả ta trả, còn không có tìm được, bất quá ta tin tưởng bọn họ sau khi xuyên việt bản thể chắc chắn sẽ không có ngươi bây giờ may mắn. Ngươi biết rõ mình xuyên qua đến cái gì trên người sao? Ta cảm thấy đến hẳn là kim sĩ đại bằng điểu. Lưu Mạnh suy đoán nói, không phải hẳn, là khẳng định. Ngươi bây giờ thân thể chính là kim sĩ đại bằng điểu, đây chính là lấy rồng làm thức ăn vật kim sĩ đại bằng điểu, mà con trả, còn với Linh Sơn có quan hệ thân thích, chỉ cần dùng tâm một điểm, coi như không đi tìm chủ bá, ngươi cũng có thể trong vòng một năm đạt được rất nhiều thu hoạch. Ngươi biết ta sau khi xuyên việt bản thể là cái gì không? Thiếu niên không đợi Lưu Mạnh trả lời, liền phàn nàn nói, là một cây xương à, hơn nữa còn là bạch cốt động bên trong xương, nếu không phải với hệ thống ký kết khế ước bản thân, hiện tại phòng trường vẫn còn ở bạch cốt động bên trong năm đây, nào có cơ hội tìm kỳ ngộ. Phòng trường cái này thời gian một năm, ta chỉ có thể ở bạch cốt động ngủ. So với ta lên, ngươi tuyệt đối là nhân vật chính. PS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 448. Cùng một chỗ tìm xuyên việt giả. Chương 448, cùng một chỗ tìm xuyên việt giả. Từ nhỏ năm than phiền bên trong, Lưu Mạnh lấy ra không ít tin tức trọng yếu. Chủ bá, khen thưởng, xuyên việt giả, hệ thống, còn có một năm. Mấy cái từ ngữ xem ra không có liên hệ, mà đưa chúng nó tổ chức sau đó, lại để cho Lưu Mạnh đạt được một cái không thể tưởng tượng nổi câu trả lời. Dù sao đều là ngẫu nhiên xuyên qua, coi như chủ bá cũng không thể quyết định chúng ta sau khi xuyên việt thân phận a. Lưu Mạnh hàm hồ hồ nói. Hắn nghĩ, muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán, mặc dù những lời này có thể bại lộ chính mình, hắn lại không thể không nói. Thiếu niên không có suy nghĩ nhiều như vậy, cái này chỉ điểm ngược lại thì để cho hắn có những ý nghĩ khác, vậy cũng không nhất định, chủ bá là vị thứ nhất xuyên việt giả, mà còn cũng là chư thiên vạn giới truyền trực tiếp hệ thống chân chính ký chủ, có được hệ thống toàn bộ công năng, với chúng ta những thứ này nhị thủ hệ thống lại bất đồng. Mà còn chủ bá lại là quan âm, ở toàn bộ Tây Du thế giới đều tính cao thủ, nói không chừng hắn thật có khả năng quyết định chúng ta sau khi xuyên việt thân phận. Nghe đến đó, Lưu Mạnh thể sắc và tinh thần rung mạnh, hắn cuối cùng khẳng định một món sự tình, chính mình với trước mặt thiếu niên khác nhau, đối phương trải qua sự tình căn, cái, chính mình hoàn toàn khác nhau, thậm chí hai người xuyên qua trước thế giới đều không mở dạng. Dựa theo đối phương ý kiến, bọn họ sở dĩ có thể xuyên qua là theo một vị xuyên việt giả có liên quan. Mà đối phương thân phận chính là Quan Âm Bồ Tát, xuyên việt giả tất cả đều là mượn Quan Âm lực tiến hành xuyên qua, cái này sự tình ở đối phương chỗ tinh cầu hẳn không phải là bí mật, nếu không đối phương không hội sẽ nói thẳng ra. Tại hắn xuyên qua trước, hắn căn bản chưa có nghe nói qua chủ bá sự tình, lại càng không biết đạo quan Thanh Âm Bồ Tát là xuyên việt giả. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ chứng minh hắn suy đoán, bọn họ cũng không phải là đến từ cùng một thế giới đông đảo xuyên việt giả đi tới Tây Du thế giới, mà còn bọn họ có mục đích, có đoàn đội, còn có một vị thần bí khó lường chủ bá, chính mình một người một ngựa đi tới cái thế giới này, nếu là bại lộ chính mình thân phận, rất có thể sẽ phải gánh chịu thai bay vạ gió. Trong lúc nhất thời, hắn tâm loạn như ma. Thiếu niên cũng không biết Lưu Mạnh đang suy nghĩ gì, nhìn đối phương một dạng, làm gì vậy, lo lắng cho mình một năm sau trở lại thế giới hiện thật, mang không đi trở về quá nhiều đồ vật à? Đúng vậy, quả thật có chút lo lắng. Lưu Mạnh phụ hòa nói, bất quá trong lòng hắn lại là dùng một cái, đối phương vậy mà sẽ ở một năm sau đó trở lại thế giới hiện thật. Bọn họ cũng không phải là mãi mãi chất xuyên việt giả, càng giống như là một ít khống chế trò chơi nhân vật người chơi. Mặc dù game thủ này tương đối nguy hiểm, lợi nhuận cũng không phỉ, có thể mang Tây Du thế giới năng lực mang về thế giới hiện thật. Cái này không cần lo lắng, hệ thống mới vừa rồi có nhắc nhở ta, chỉ cần chúng ta tìm tới chủ bá là có thể mở ra hệ thống phong ấn, trừ để cho chúng ta có được hệ thống toàn bộ công năng ở ngoài, còn có thể để cho chúng ta thời gian dài ở lại Tây Du thế giới. Nói tới chỗ này, thiếu niên có chút kinh ngạc, những thứ này sự tình ngươi hệ thống tinh linh đều sẽ nói cho ngươi biết, ngươi thế nào không biết? Nghe được vấn đề này, Lưu Mạnh thoáng cái để cao cảnh giác. Đối phương là không phải phát hiện dị thường, chính mình theo chân bọn họ không giống nhau, hệ thống tên khác nhau, cũng không có hệ thống tinh linh tiến hành giới thiệu, thậm chí ngay cả thế giới rất bất đồng. Cảnh giác đồng thời, hắn đã bắt đầu tìm cơ hội, hắn không muốn tiếp tục bị đối phương khống chế. Đừng xem thiếu niên đối với hắn vô cùng thân thiện, Lưu Mạnh nhưng trong lòng rất rõ, đây là đối phương đem chính mình coi như đồng bạn nguyên nhân, đối mặt đồng bạn với mặt địch nhân, thái độ tự nhiên hoàn toàn bất đồng. Còn không chờ hắn hành động, thiếu niên không nhịn được tự chụp mình thoáng cái, ta biết, ngươi có phải hay không ban đầu khen thưởng quá ít. Thuyết pháp này để cho Lưu Mạnh hơi kinh ngạc, tiếp lấy gật đầu một cái, đúng, ta lúc đầu chỉ khen thưởng một chút xíu lễ vật. Hắn mặc dù không biết khen thưởng với xuyên qua có quan hệ gì, lại biết phải thế nào quyết định. Nếu đối phương đem chính mình xem thành đồng bạn, hắn sẽ không để ý làm bộ thoáng cái, mà còn lấy thiếu niên tính cách, đối phương có lẽ sẽ nói ra nguyên nhân. Quả nhiên, còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều, thiếu niên liền không nhịn được cười lên, quả nhiên, ta liền biết có người có thể so với ta còn muốn xui xẻo. Chỉ là không có nghĩ đến, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn xui xẻo. Đông nhiên dừng lại, hắn mới ý đạo, nói, ngươi không biết đi, chủ bá ban đầu với chúng ta nhấn mạnh, chỉ cần khen thưởng thì có cơ hội xuyên qua đến Tây Du thế giới. Có vài người tin tưởng, có vài người không tin, còn có chút người tương đối nhỏ khí, không muốn tiêu phí quá lớn đại giới. Ta khác nhau. Ta biết khen thưởng có thể sau khi chuyển kiếp, ta đánh liền phần thưởng hơn nửa giá trị con người, lúc ấy nhìn có chút ngu xuẩn. Sau khi chuyển kiếp mới biết chỗ tốt bao lớn, những thứ không nói, ta bây giờ có được chủ bá hệ thống một nửa công năng. Không chỉ có nhân khí giá trị, còn có hối đoái hệ thống, thậm chí còn có hệ thống tinh linh làm đồng bạn, hắn sẽ mang đến cho ta lựa chọn tốt nhất. Mặc dù hãm hại một điểm, lại tương đương với có người mới hướng dẫn, có thể rất nhanh tốc độ có được thực lực. Thướng các ngươi những thứ này khen thưởng tương đối ít kẻ xui xẻo, ta lúc đầu liền cho rằng các ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm, hệ thống công năng cực kỳ nhỏ, lại không nghĩ rằng các ngươi thảm như vậy, ngay cả hệ thống tiểu tinh linh cũng không có. Cái gì cũng không biết, ngươi làm sao còn ở cái thế giới này sinh tồn? 39, nguyên lai like đây chính là khen thưởng, chủ bá, xuyên qua trong lúc đó quan hệ sao? Khen thưởng sau đó là có thể xuyên qua, 39. Nói thật, nếu là có người với Lưu Minh nói, khen thưởng một vị chủ bá là có thể xuyên qua, phòng trường hắn cũng sẽ không tin tưởng. Coi như chủ bá có thể chứng minh chính mình chân thực tính, hắn cũng chỉ biết đánh phần thưởng phần nhỏ tài phú. Không phải hẹp hỏi, nhiều nhất coi như là tự bảo vệ mình. Xuyên qua giống vậy có xác suất, vạn nhất đem chính mình phần lớn giá trị con người tất cả khen thưởng đi ra ngoài, có thể xuyên việt liền có thể, nếu là không thể xuyên qua đây, thậm chí cả đời đều không tới phiên chính mình đây. Trên tay không có tiền, hắn làm sao còn sinh tồn? Trong mắt hắn, cho dù có xuyên qua cơ hội, hắn nhiều nhất hội sẽ xoát một cái cửa nhóm, giống như là mua vé số một dạng. Bình thường không có chuyện là mua một lượng trường, có thể trúng thưởng là kinh hỉ, coi như không thể trúng giải, đối với chính mình cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn khẳng định không thể nào với trước mặt thiếu niên một dạng đầu nhập hơn nửa tài sản, là vì liệu một lần cơ hội. Nói hắn có dũng khí cũng tốt, nói hắn lộ mạng cũng được, ngược lại bây giờ nhìn lại, đối phương lại thành công. Tiểu huynh đệ quả nhiên có quyết đoán, tại hạ bội phục. Lưu Minh Tân cũng nói, ha ha, chỉ có thể coi là vận khí ta tốt, không cần gọi ta tiểu huynh đệ. Chúng ta sau khi chuyển kiếp hình tượng với xuyên qua trước khác nhau, đừng nhìn ta hiện tại tướng mạo không lớn, nói không chừng trên thực tế ta so ngươi còn lớn hơn đây. Ta gọi là Chu Lập, ngươi xưng hô như thế nào? Không sai, xuất hiện ở Lưu Minh trước mặt thiếu niên chính là Chu Lập. Từ cảm ứng được xuyên việt giả khí tức sau đó, Chu Lập liền trực tiếp bay tới. Hắn sau đó phải làm rất nhiều sự tình, người bình thường hắn tin bất quá, chỉ có xuyên việt giả mới để cho hắn tin tưởng. Xuyên việt giả trong lúc đó biết rõ đối phương chết không, coi như Tây Du thế giới bị giết chết, cũng có thể trở lại thế giới hiện thật, như vậy thứ nhất, mức độ lớn nhất có thể bảo đảm trong hợp tác sẽ không xuất hiện tranh đấu. Chu Minh khách khí, tại hạ Lưu Minh. Nói tới hiện tại, Lưu Minh cảm giác Chu Lập không giống như là người xấu, lúc này mới ung dung nói ra tên. Nguyên lai là Lưu Minh, Lưu Minh nếu không có hệ thống phụ trợ, không bằng hãy cùng ta cùng một chỗ, chúng ta đi trước tìm xuyên việt giả đi. Chu Lập nói ra chính mình mục đích. VS, Cồn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 449. Chu Lập dự định. Chương 449, Chu Lập dự định để cho Lưu Minh với chính mình tìm xuyên việt giả, đây mới là Chu Lập mục tiêu. Chu Lập không phải không có cảm giác được Lưu Minh có chút kỳ quái, bất quá hắn không hội sẽ tra cứu mà thôi. Hắn biết rõ mình việc cần kiếp trước mắt phải làm sự tình là cái gì, chính là tìm được chủ bá, cũng chính là cái này thế giới Quan Thanh Âm Bồ Tát. Lấy hắn nhân tiên tu vi, Quan Âm ở nơi nào hắn rất dễ dàng là có thể dò thăm. Bất quá, hắn cũng không dám tùy tiện chạy tới. Theo truyền trực tiếp nhìn lên đến, chủ bá tính cách tương đối đùa giỡn, cũng không có quá lớn thành phủ, trên căn bản cái gì sự tình đều nguyện ý ra bên ngoài nói, coi như là một vị người hiền lành xuyên việt giả. Lại cụ thể một điểm lời nói, chủ bá chính là một cái kẻ xui xẻo. Sinh hoạt vốn là viên mãn, nhưng bởi vì chuyện tình cờ xuyên qua đến Tây Du thế giới. Sau khi chuyển kiếp không bao lâu càng là gặp phải khả năng tiêu diệt chính mình một đám người, còn không chờ hắn nghiên cứu rõ ràng bản thể với đối phương quan hệ, đối phương liền vứt cho hắn 2-3 viên nhân sâm quả, để cho hắn lại lần nữa khôi phục tu vi. Đối phương vì sao làm như thế, chẳng lẽ là bởi vì thiện tâm? Chu Lập không nghĩ ra, coi như chủ bá chính mình phòng trừng cũng không hiểu. Nhưng là có một chút hắn biết rõ, cái thế giới này không phải thế giới hòa bình. Thân ở thế giới hòa bình bên trong, đừng nói bị người giết chết, coi như là bị người đả thương, đều có cảnh sát thuộc thử ra mặt xử lý, phạm tội chi phí quá cao. Coi như là một ít đệ nhị làm chuyện sai, ra ánh sáng sau đó giống vậy sẽ phải chịu khiển trách, và năng bạn trên mạng thiếu chút nữa đem đối phương quần lót moi ra đến, coi như đối phương đạt được phải có trừng phạt, lại tự nhiên có đại chúng tiến hành thẩm phán. Tây Du thế giới cũng không có người yếu bảo vệ, ở đây làm theo nguyên tắc chỉ có một, cá lớn nuốt cá bé. Đơn giản bốn chữ cơ hồ khái quát hết thảy, thực lực người mạnh muốn làm gì thì làm, thực lực người nhỏ yếu bị khi dễ. Chỉ cần ngươi cường đại, chiếm đoạt một cái quốc gia, chiếm đoạt một mảnh đạo phủ, căn bản sẽ không có người nói ngươi cái gì. Một khi nhỏ yếu, dù là đi trên đường cũng có thể bị người khô rơi. Hai cái thế giới như thế chẳng cùng, xuyên qua đến loại này đời giới chủ truyền bá hội, sẽ không sẽ được thay đổi. Hội sẽ không sẽ đối với bọn họ có những ý nghĩ khác, trọng yếu nhất một điểm, chủ bá có thể hay không cho là bọn họ những thứ này xuyên việt giả tới với hắn cướp tài nguyên. Cũng không phải là không có khả năng này, nguyên bản Tây Du thế giới chỉ có chủ bá một vị xuyên việt giả. Coi như Tây Du thế giới có chút lung tung, Đường Tăng có thể giết chết Quan Âm, bảy viên ngọc rồng Tôn Ngộ Không trở thành đại thánh nhị sư đệ, Thỉnh Kinh đoàn đội theo 4 vị biến thành 7 vị, hơn nữa Tiểu Bạch Long chính là 8 vị, thậm chí Thỉnh Kinh trong đoàn đội còn xuất hiện một vị nữ quyến. Bất quá đời giới chủ thể còn không có biến hóa quá lớn, vẫn có Thỉnh Kinh đoàn đội, vẫn cũng có 99-80 mốt nạ, đi tới một cái quen thuộc thế giới, chủ bá có thể chiếm đoạt rất nhiều tiên cơ. Tối thiểu một điểm, hắn biết do cả thế giới sẽ như thế nào diễn hóa, hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng là được. Nói thí dụ như thừa dịp Thỉnh Kinh đoàn đội với yêu quái đấu pháp, lặng lẽ lấy đi một ít bảo bối, đại năng giả phòng trừng cũng sẽ không biết. Những thứ kia bí mật, đối với chủ bá mà nói đều là lần lượt kỳ ngộ. Mà xuyên việt giả gia nhập sau đó, những thứ này kỳ ngộ cũng sẽ bị gánh vác đi ra ngoài, thậm chí bị xuyên việt giả trực tiếp cướp đi. Theo độc nhất vô nhị biến thành xuyên việt giả một trong, chủ bá sẽ có hay không có ý nghĩ, hội sẽ, không hội sẽ, căm thù bọn họ những thứ này xuyên việt giả. Hơn nữa hắn cần tìm chủ bá giải phong hệ thống công năng, thậm chí nghĩ muốn thời gian dài ở lại Tây Du bên trong thế giới. Chủ bá thế nào mới năng lực hắn giải phong, mới có thể đưa chừa cho hắn ở Tây Du thế giới thời gian. Đừng xem hệ thống nói không rõ ràng, lấy Chu Lập đối với, đúng, hệ thống giải chủ bá không bỏ ra một điểm đại giới, không quá có thể giải phong hệ thống, cũng không khả năng để cho hắn ở lại Tây Du thế giới. Những thứ kia đại giới là cái gì? Chủ bá hội, sẽ, không hội, sẽ, không muốn bỏ ra những thứ kia đại giới. Những thứ này đều cần Chu Lập cân nhắc, nếu chủ bá thật căm thù bọn họ, càng không muốn vì bọn họ giải phong, hắn hẳn phải làm sao? Là cương hành yếu thế cầu, vẫn là trao đổi ích lợi. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều cần với chủ bá đối đẳng thực lực ở đây cũng không phải là thế giới hiện thật, người nhỏ yếu có thể với người mạnh hợp tác, ở đây nhỏ yếu chính là nguyên tội, cường giả căn bản không hội, sẽ phản ứng đến hắn môn. Ở chọc giận đối phương, tùy thời cũng có thể đem chính mình tiêu diệt. Bị giết chết ngược lại không đáng sợ, ngược lại bọn họ có thể trở lại thế giới hiện thật, chân chính để cho Chu Lập lo lắng là chủ bá có được trạng thái hoàn chỉnh hệ thống. Hắn hội, sẽ không sẽ ở bọn họ trở lại thế giới hiện thật trước, đối với bọn họ làm một ít tay chân. Hoặc là, chỉ cần bị chủ bá giết chết, hắn cũng chưa có sống lại cơ hội. Là vì nhỏ yếu, hắn vừa muốn liên hiệp toàn bộ xuyên việt giả, chỉ có xuyên việt giả liên hợp lại mới có thể chân chính với chủ bá đối kháng. Coi như xuất hiện không muốn xảy ra kết quả, bọn họ cũng có cơ hội toàn thân trở ra ở trong tình hình này. Dù là Chu Lập cảm thấy Lưu Mạnh có chút dị thường, hắn cũng muốn mượn đối phương lực lượng với ngươi cùng một chỗ tìm xuyên việt giả. Lưu Mạnh chần chờ thoáng cái, bất quá chốc lát thì có quyết định. Được, ta với ngươi cùng lên đường. Cũng không phải là Lưu Mạnh nhất thời xung động, mà là có chính mình dự định. Hắn vừa mới xuyên qua, thực lực trả còn quá nhỏ yếu, kế trước mắt chỉ có tìm một cái địa phương tăng lên đẳng cấp, hoặc là tìm tới còn lại lực lượng bảo vệ mình. Nếu như chỉ có hắn với Chu Lập hai cái xuyên việt giả, hắn khẳng định sẽ không theo Chu Lập hợp tác, càng muốn ở lại một cái trong thâm sơn, các loại chờ thực lực cường đại sau đó mới tìm cơ hội kiến thức Tây Du thế giới. Đáng tiếc hiện tại khác nhau, cái thế giới này bởi vì xuyên việt giả nguyên nhân, hắn nhất định phải làm ra một lựa chọn, là gia nhập thổ dân lực lượng, vẫn là ở lại xuyên việt giả bên trong. Lưu Mạnh rất nhanh loại bỏ lựa chọn thứ nhất, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Những lời này cũng không chỉ là đang ở thế giới hiện thật, Tây Du thế giới cũng càng thêm dùng thử. Bất kể hắn thế nào tranh cãi, hắn đều là xuyên việt giả, cướp đoạt thổ dân thân thể dị đoan. Trừ phi hắn không có bại lộ, hay không người không thể nào bị thổ dân môn công nhận. Coi như mặt ngoài công nhận, phía sau cũng hội sẽ đề phòng hắn, hắn không thể nào tiến nhập nòng cốt tầng. Hắn có thể làm được không bại lộ thân phận sao? Không thể nào, nếu Chu Lập có thể phát hiện mình xuyên việt giả thân phận, những người khác cũng có thể phát hiện hắn thân phận, thậm chí thổ dân môn cũng có biện pháp tiến hành nghiệm chứng. Đến lúc đó, hắn đem hội sẽ càng nguy hiểm. Con đường thứ nhất đi không thông, hắn chỉ có thể lựa chọn ở lại xuyên việt giả bên trong, lợi dụng xuyên việt giả bảo vệ mình. Theo Chu Lập là có thể nhìn ra, xuyên việt giả mỗi người trên người đều có hệ thống, chỉ cần kích hoạt hệ thống sau đó, bọn họ rất nhanh thì có thể thu được cường đại lực lượng. Có lẽ trong thời gian ngắn hội sẽ nhỏ yếu một ít, cứ thế mãi, bọn họ có thao túng Tây Du thế giới thực lực. Lại nói, bản thân hắn cũng có yêu thần hệ thống, chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành, tương lai chưa chắc có thể so với Chu Lập bọn họ kém. Về phần mình đến từ cái thứ ba thế giới bí mật, Lưu Mạnh quyết định đời này đều không hội sẽ nhấc lên. Trừ phi chính mình có thể hoàn toàn lớn lên. Tổng hợp toàn bộ cân nhắc, hắn cuối cùng mới có gia nhập xuyên việt giả quyết định. Thật sự là quá tốt, hoan nghênh ngươi gia nhập. Chu Lập vỗ một cái Lưu Mạnh cánh, đưa hắn đặt ở chính mình trên vai, nếu như vậy, chúng ta phải đi tìm còn lại xuyên việt giả, trong quá trình này, ta tận lực giúp ngươi hóa hình. Như thế, liền đạt tại Chu huynh. Đang lúc nói chuyện, hai người hướng xa xa bay đi. PS, Cồn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 450. Tiểu Toàn Phong tâm sự. Chương 450, Tiểu Toàn Phong tâm sự. Chu Lập cùng Lưu Mạnh trong lúc đó gặp nhau, mặc dù không có thể nói bánh răng vận mệnh lúc đó nhấp nhô, cũng hội sẽ Tây Du cái này nguyên bản là hỗn loạn thế giới lần nữa gia tăng một phần biến số. Bọn họ đem sẽ cùng trên tuyết sơn bạch tuyết một dạng, lúc ban đầu tầm thường, khi bọn hắn bắt đầu nhấp nhô sau đó, tuyết đoàn càng ngày sẽ càng lớn, cho đến phá hủy hết thảy. Bất quá muốn làm đến bước này, bọn họ còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Mà còn ở hai người bọn họ gặp nhau thời điểm, cũng không phải lặng yên không một tiếng động, cái thế giới này biến cố đang bị một đôi con mắt nhìn ở trong mắt. Hắn mang theo mong đợi, mang theo chần chờ, cũng mang theo địch ý nhìn hết thảy các thứ này. Hắn là ai, hắn có hay không còn lại mục đích, tạm thời không có ai biết. Vì vậy, theo hạt giống thượng sinh ra biến cố đem càng ngày sẽ càng lớn, chẳng qua là những thứ này biến cố không cần nhiều lời, hiện tại ngược lại là có thể đem ánh mắt đặt ở một cái khác xóa xỉnh. Sư Đà Lĩnh, từ ba vị đại vương khống chế Sư Đà Quốc chi sau, ba vị đại vương mang theo phần lớn tiểu yêu tiến vào nhân gian, khống chế một cái quốc gia, ba vị đại vương mỗi một đều lắc mình một cái xưng là quốc vương. Làm Sư Đà Quốc ổ, mặc dù ba vị đại vương không có ở đây, vẫn có hơn ngàn yêu quái ở, dựa theo phân chia thực lực người mạnh chiếm cứ tốt hơn vị trí, cảnh vật chung quanh ưu việt, nơi đó linh khí cũng đủ nhất, tùy thời có thể tu luyện. Tu vi càng yếu, hoàn cảnh sống càng kém. Trong núi một góc, ở đây linh khí mỏng manh, cảnh vật chung quanh huyền náo, sơn thể bên trong bị tùy ý đào ra lớn nhỏ không đều cửa hàng, trong động khẩu để mấy trương giường gỗ, hoặc là để hòn đá, trên hòn đá còn có một cái nằm dấu vết, ở đây chính là tiểu yêu quái môn nghỉ ngơi chỗ. Sơn động ở giữa nhất, một cái nhìn sạch sẽ không ít trên giường gỗ đang nằm một đầu tiểu yêu. Cả người ngăm đen, trên người mọc ra châu mũi, trên đầu trả, còn nhìn chằm chằm một đôi sừng châu, bên hông trả, còn chớ một cái lệnh bài, trên lệnh bài có nho nhỏ 39, chui 39, chữ. Hắn không phải còn lại yêu quái, chính là ở Tây Du thế giới đã từng lưu lại dấu vết yêu quái 39, Tiểu Toàn Phong 39. Nói đến Tiểu Toàn Phong, đây cũng là rất nhiều người đều biết yêu quái. Kia một khúc 39, đại vương gọi ta tới Tuần Sơn, Tuần Song Nam Sơn, Tuần Bắc Sơn 39, không nói mọi người đều biết, tối thiểu đối với xem qua phim truyền hình người xem mà nói, bọn họ biết rõ cái này đầu bị yêu quái. Vốn là hảo hảo Tuần Sơn, lại bị đại thánh một bữa lừa dối, không chỉ nói cho đại thánh rất nhiều bí mật, càng là mang theo đại thánh tiến vào trong động phủ, để cho đại thánh thành công cứu đi thầy trò mấy người. Như thế hoạt bát yêu quái, tự nhiên sẽ cho người lưu lại rất sâu ảnh hưởng. Hiện tại, hoạt bát tiểu toàn phong lười biếng nằm ở trên giường, trên người không để được tinh thần, mở mắt ra, lặp đi lặp lại không biết nghĩ, muốn viết cái gì. Tiểu toàn phong cảm giác mình bệnh, mà còn chả, còn bệnh cũng không nhẹ. Hắn không biết mình vì sao bị bệnh, cũng không biết bị bệnh nguyên nhân, hắn chính là cảm giác lần này bị bệnh hẳn với ngày hôm qua Tuần Sơn gặp phải đá kia có liên quan. Hôm qua Thiên Bạch Tiên ăn xong điểm tâm sau đó hắn lại bắt đầu mới một ngày Tuần Sơn nhiệm vụ. Sư Đà Linh không chỉ là hắn một cái Tuần Sơn tiểu yêu, trừ hắn ra, mỗi ngày còn có còn lại mười mấy vị tiểu yêu với hắn một dạng, cần Tuần Sơn. Bất quá ba vị đại vương không có ở đây, mấy vị khác đại yêu cũng đi theo đại vương tiến nhập nhân gian giới, ở lại trên núi chỉ có phần nhỏ đại yêu. Những thứ kia đại yêu bình thường đều trong sơn động bế quan tu luyện, căn bản bất kể còn lại sự tình đại yêu môn bất kể, tiểu yêu quái liền có chút tàn mạn. Ngay từ đầu còn có tiểu yêu Tuần Sơn, càng về sau trừ tiểu toàn phong ở ngoài, đã không có còn lại yêu quái nguyện ý Tuần Sơn. Dựa theo bọn họ ý kiến, ngược lại chúng ta đại vương không có ở đây, Tuần Sơn cũng không có gì hay. Lại nói, trong vòng ngàn dặm đều là Sư Đà Lĩnh địa bàn, người nào không biết ba vị đại vương bản lãnh, coi như an gan hùm mật báo, bọn họ cũng không dám đến tìm phiền toái. Thường xuyên qua lại, Tuần Sơn tiểu yêu liền tan tác như chim ong, đều tự tìm mỗi người chuyện vui. Trừ tiểu toàn phong. Tiểu toàn phong cũng không biết mình vì sao nhất định phải Tuần Sơn, có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy nếu với đại vương hỗn, liền nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Không thể có lỗi với chính mình ăn trước kia cơm. Hay là bởi vì mỗi lần Tuần Sơn trong quá trình đều sẽ có một cổ mát mẻ khí lạnh tức theo dưới chân truyền tới trong thân thể, phản phất đưa hắn thân thể rửa sạch một lần. Không sai, mỗi lần Tuần Sơn nước ngươi thời điểm, tiểu toàn phong cũng có thể cảm thấy một cổ trong trẻo khí tức truyền đến trong thân thể, cổ hơi thở này theo lòng bàn chân tiến vào thân thể, dung nhập vào sừng châu bên trong, thu nạp cổ hơi thở này sau đó, hắn cũng cảm giác khí lực lớn một điểm, tinh thần cũng càng tốt. Hắn không biết vì sao, chỉ biết là chính mình dựa theo đại vương ý kiến, thập bộ ngâm sướng, trăm bước gõ là, không kém một điểm, không ít một giây sau đó, cổ khí tức kia sẽ xuất hiện. Có lúc tiểu toàn phong hiếu kỳ, hắn cũng hỏi qua còn lại yêu quái. Bất quá còn lại yêu quái đều nói không có cảm giác, chả, còn trò cười hắn Tuần Sơn Tuần Ốc. Bị người cười nhạo một bữa, tiểu toàn phong liền không tiếp tục hỏi, bất quá hắn vẫn giữ vững tuần tra. Cũng chính là lần này lần Tuần Sơn bên trong, hắn phát hiện mình thật giống như càng cường tráng, so còn lại tiểu yêu quái còn muốn cường tráng. Tiểu toàn phong không phải một cái thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, ở biết rõ Tuần Sơn đối với chính mình có trợ giúp sau đó, hắn thì càng thêm kiên nhẫn Tuần Sơn, dù là bị người cười nhạo cũng sẽ không tiếc. Ngày hôm qua cũng là như vậy, nắm la, mang theo trống, trang bị đầy đủ hết sau đó, hắn liền bắt đầu Tuần Sơn. Theo Nam Sơn đến Bắc Sơn, lại từ Bắc Sơn đến Tây Sơn, dùng suốt một ngày, hắn mới đưa vài tòa núi tuần xong. Sau khi kết thúc, hắn ngược lại không có quá mức mệt mỏi, ngược lại tinh thần sáng láng. Bất quá hắn biết do núi thượng sứ không cần nhiều ăn cơm, không quay lại đi khẳng định không còn gì để ăn. Là cơm tối, hắn chuẩn bị trở lại trên núi. Chính đi trong quá trình, đột nhiên một tảng đá từ trên trời hạ xuống, đúng lúc nện ở hắn sừng châu trên. Sừng châu là hắn toàn thân rất chỗ tinh hoa, đừng nói tảng đá, coi như bình thường pháp bảo cũng rất khó phá hủy. Bất quá tiểu toàn phong vẫn là cảm thấy một cổ đau đớn đi qua sau đó, chân mình bên dưới nằm một khối màu lam tảng đá. Mang theo lòng hiếu kỳ, tiểu toàn phong đem tảng đá nhặt lên. Tay trái đụng phải tảng đá trong nháy mắt, một cổ màu lam chất khí đột nhiên xuất hiện, một trận gió hướng tiểu toàn phong vọt tới. Tiểu toàn phong nhất thời không bắt bẻ lại bị màu lam chất khí bao ở, bị tức thể bọc sau đó, tiểu toàn phong chỉ cảm thấy đầu rung một cái vô tri vô giác, thật giống như có một loại đồ vật muốn chui vào trong thân thể đang lúc cái kia đồ vật sắp tiến nhập đại não thời điểm, theo sừng châu bên trong lao ra một đạo khí lưu xuất hiện sau đó, trong nháy mắt đem loại cảm giác đó khu trừ. Tiểu toàn phong thật giống như nghe được rung một cái kêu thảm thiết, sau một khắc, hắn liền khôi phục lại thanh minh đầu không nữa mê man sau đó, tiểu toàn phong không khỏi lung lay đầu, lấy hắn hiện tại trí tuệ, chả, còn, không quá rõ mới vừa rồi xảy ra cái gì sự tình. Chẳng qua là khi hắn kiểm tra tảng đá thời điểm, mới bất ngờ phát hiện, màu lam tảng đá tiến nhập biến thành bột, ở thanh phong thổi tán lạc đầy đất. Bởi vì cơm tối liền muốn bắt đầu, tiểu toàn phong cũng không nghĩ nhiều, nện bước hai chân liền hướng trên núi chạy đi. Ăn xong cơm tối sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. PS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 451. Xa lạ kiến thức. Chương 451, xa lạ kiến thức. Ăn xong cơm tối, tiểu toàn phong liền cảm giác mình có điểm không đúng. Ngược lại không phải là thân thể xảy ra vấn đề gì, mà là trong đầu có khác thường. Nằm ở trên giường, trong đầu toát ra từng cổ một hắn cảm giác hình ảnh xa lạ, theo chạy băng băng không ngừng, mang theo tiếng nổ đang chạy nhanh quái thú. Cũng có phi hành ở trên trời cục sắt, còn có đủ loại hắn hoàn toàn không biết kiến thức. Những kiến thức này giống như là khí cầu một dạng một chút xíu bổ túc đến trong óc hắn. Tiểu toàn phong bất quá vừa mới hóa hình, tu vi có hạn, trong đầu có thể chứa đựng không gian càng là cực kỳ nhỏ hẹp, như thế nào chịu đựng nhiều như vậy kiến thức đánh vào. Song, bất kể hắn có nguyện ý hay không, vẻ này kiến thức giống như là vô cùng vô tận một dạng từ từ đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Hình ảnh càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng rõ ràng, thật giống như có đại năng giả đang vì hắn quán đỉnh một dạng cuối cùng, hắn nghiêng đầu một cái, hoàn toàn đã hôn mê. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, tiểu toàn phong mới từ hôn mê tỉnh hồn lại. Tỉnh hồn lại trong nháy mắt, hắn chỉ có một cảm giác khó chịu dị thường. Chính mình giống như là bị đại đầu lĩnh đánh tơi bởi một phen, lại bị còn lại yêu quái theo đỉnh núi ném lên mặt đất. Nhất là đầu, thật giống như bị người chém thành nhất đoạn, thêm cương ép dính hợp lại cùng nhau mở dạng, mở ra con mắt, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Đầu giống như là một cái cục sắt, ngay cả đơn giản suy nghĩ đều làm không được đến. Cũng may mấy vị đại vương không có ở đây trong núi, đại thống lĩnh môn cũng lười thao luyện tiểu yêu, hơn nữa hắn bình thường thích Tuần Sơn, vô hình chung liền bị còn lại tiểu yêu đối địch lên. cái này không phải, nằm ở trên giường gần một ngày, vậy mà không có đồng bạn tới xem một chút nó. Cũng may như thế, Tiểu Toàn Phong mới có thể từ từ dung hợp trong đầu ký ức. Nếu không một khi bị còn lại yêu quái phát hiện, rất có thể đưa tới đại thống lĩnh môn chú ý, bọn họ cũng không phải là vừa mới hóa hình tiểu yêu, đại thống lĩnh môn tu vi ngút trời, kém cỏi nhất cũng có nhân tiên tu vi. Còn như đợi ở đại vương bên người đại yêu môn, tu vi kém cỏi nhất cũng có địa tiên. Bị bọn họ thấy, khó tránh khỏi sẽ phát hiện trên người hắn bí mật đương nhiên, Tiểu Toàn Phong trả, còn không biết mình có bí mật, một ngày sau, trên đầu đau đớn rốt cuộc giảm bớt không ít, để cho hắn có thể suy tính bình thường. Đã biết là thế nào? Tiểu Toàn Phong vẫn là nghĩ, muốn biết rõ mình rốt cuộc thế nào, là tẩu hỏa nhập ma, vẫn là bị bệnh. Suy nghĩ một chút cũng không đúng, hắn là vừa mới hóa hình tiểu yêu, mà còn cũng không phải tự nhiên hóa hình yêu quái, là bị đại vương môn dùng bí pháp thúc đẩy sinh trưởng đi ra yêu quái, tu vi có hạn, bình thường cũng bất quá là dùng để tuần sơn, làm chút đồ lặt vặt mà thôi. Theo đưa bọn họ ở lại trong núi là có thể nhìn ra, ba bên ngoài đại vương coi thường bọn họ tu vi, cũng không phải là, trừ mấy vị đại yêu, thống linh ở ngoài, phàm là có chút thực lực yêu quái, đều đã bị đại vương môn mang đi, tiến vào nhân gian giới khống chế sư đà quốc. Cũng chỉ có người già yếu bệnh hoạn mới bị ném ở sư đà lĩnh, để cho bọn họ nhìn hậu viện. Tiểu Toàn Phong là tuần trong núi một thành viên, hắn tu vi có thể tưởng tượng được. Tu vi không được, coi như nghĩ, muốn tẩu hỏa nhập ma đều làm không được đến. Tẩu hỏa nhập ma là hấp thu thiên địa linh khí quá nhiều, hoặc có lẽ là thu nạp đến còn lại trong kinh mạch, đối với, đúng, những thứ kia kinh mạch tạo thành vết thương. Tiểu Toàn Phong căn bản không có gì tu vi, có thể hút nạp linh khí càng có hạn. Coi như thỉnh thoảng có linh khí thất loạn, thân thể cũng dĩ nhiên là có thể trấn áp, không hội sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có bị bệnh. Hắn là yêu quái, coi như là yếu nhất yêu quái, cũng không phải phàm nhân có thể so sánh. Phàm nhân có lẽ sẽ sinh bệnh, bọn họ tuyệt đối sẽ không xảy ra bệnh, trừ phi bị độc vật xâm hại, nếu không sẽ không xuất hiện suy yếu tình huống. Còn như bị độc hại, lấy hắn hiện tại tu vi, thật đúng là không cần thiết. Dù là có địch nhân, đối phương cũng có thể trực tiếp đưa hắn tiêu diệt. Yêu quái trong lúc đó cá lớn nuốt cá bé, không có nhân gian giới đạo nghĩa, chỉ cần thực lực cường đại, hắn hoàn toàn có thể quyết định một vị khác yêu quái sinh tử. Đối phương có thể lấy được độc vật, tiêu diệt hắn khẳng định dễ như trở bàn tay. Nếu không phải tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải bị bệnh, Tiểu Toàn Phong trong đầu không khỏi hiện ra khối kia vỡ thành bột màu lam tảng đá. Tảng đá rốt cuộc là cái gì? Vậy thì thật là tảng đá sao? Tiểu Toàn Phong không khỏi nổi lên nghi ngờ, lúc ấy hắn không cảm thấy có vấn đề gì, bây giờ suy nghĩ một chút, đá kia xuất hiện quả thật quỷ dị. Hắn là Tuần Sơn tiểu yêu, đối với, đúng, phụ cận cảnh vật chung quanh rất quen thuộc, hắn có thể xác định phụ cận không tồn tại còn lại yêu quái. Coi như là có tiểu yêu, cũng là sư đà lĩnh bên trong một thành viên, bọn họ không hội sẽ nói đùa chính mình. Càng không thể nào kia một khối mỹ lệ tảng đá đánh chính mình. Yêu quái trong lúc đó cũng có lòng thích cái đẹp, như vậy một tảng đá, đưa cho đại thống lĩnh lời nói, rất có thể đạt được nhất đoạn công pháp, hoặc là một chút thì ăn. Coi như không đưa cho thống lĩnh, cũng có thể chính mình giữ lại, không cần thiết nói đùa hắn. Lại nói, tảng đá đụng phải hắn sau đó, đoàn kia màu lam chất khí càng quái dị. Vì sao chính mình chạm được tảng đá sau đó, tảng đá mới phát ra màu lam chất khí đây? Nếu như mình không đụng tới tảng đá, có phải hay không cũng chưa có màu lam chất khí xuất hiện? Là có người đụng chạm là có thể xuất hiện màu lam chất khí, còn là nói, chỉ có chính mình đụng chạm sau đó mới có màu lam chất khí. Còn có cuối cùng kia một đạo tiếng kêu thảm thiết, lúc ấy hắn cho là ảo giác, bây giờ nhìn lại, tiếng kêu thảm thiết hẳn chân thực, mà còn có đồ vật đã từng tiến vào trong đầu của chính mình. Đoạt xá. Nghĩ tới đây, Tiểu Toàn Phong đột nhiên cả kinh, đại thống lĩnh đã từng nói một đoạn văn xuất hiện ở trong lòng hắn. Có chút đại yêu tuổi thọ sắp tới, liền sẽ để cho hồn phách rời thân thể, tìm phụ cận một ít thiên tư tốt hơn yêu quái phụ thể trọng sinh. Nếu như các ngươi gặp phải, tốt nhất cẩn thận một chút, chớ nhìn bọn họ chỉ có thần hồn, đoạt xá các ngươi những thứ này tiểu yêu quái lại dễ như trở bàn tay. Có thần hồn tiến vào trong thân thể, mà còn thần hồn bên trong còn có tin tức, đây không phải là đoạt xá là cái gì? Nhưng là không đúng, thống lĩnh rõ ràng nói đại yêu mới có đoạt xá năng lực, đạo kia thần thức rất yếu, nếu không cũng không sẽ bị chính mình giết chết. Sau một khắc, Tiểu Toàn Phong liền trần chờ đại yêu là cái gì. Yêu tộc bên trong, nhân tiên bên dưới tất cả đều là tạp binh, ngay cả một điểm danh hiệu cũng không có. Phá vỡ mà vào nhân tiên kỳ sau đó, mới bị trở thành yêu binh, có thể lựa chọn tiến nhập thiên đình đương thiên binh, vẫn là gia nhập địa tiên giới yêu tộc thực lực, trở thành một tiểu đầu mục địa tiên trên mới là yêu tướng. Yêu tướng so yêu binh tốt quá nhiều, ở phần lớn thực lực bên trong cũng có thể đảm đương thống lĩnh, khống chế mấy vị yêu binh, cùng với hơn ngàn tiểu yêu. Chỉ có tu vi đi đến thiên tiên, mới có thể bị trở thành đại yêu. Đến một bước này, coi như là có Chiêm Sơn Vi Vương tư bản đương nhiên, coi như là Chiêm Sơn Vi Vương cũng chỉ có thể lựa chọn ngọn núi nhỏ, không có quá đại lực lượng địa phương, nếu không sẽ bị thiên đình hoặc là còn lại yêu quái tiêu diệt. Tóm đâu, chỉ có đi đến Kim Thiên Kỳ, mới thật sự là một phương yêu vương. Chỉ cần không phải chọc cho người người oán trách, thiên đình hội sẽ ngầm thừa nhận bọn họ tồn tại. Bây giờ địa tiên giới bên trong, phần lớn Chiêm Sơn Vi Vương yêu quái đều là tầng này. Yêu vương trên chính là đại thánh cũng không phải là gieo xuống thái ớt hạt giống, mà là Kim Tiên đỉnh phong. Bước vào đến Kim Tiên đỉnh phong, có thể đột phá đến thái ớt kim tiên cảnh, là có thể xưng là đại thánh. Còn như đại thánh trên, chính là yêu đế. Yêu đế chỉ xuất hiện qua một vị, chính là thiên đình đời trước, bất quá lại bị bây giờ thiên đình chi chủ, Hạo Thiên tự tay tiêu diệt. Bây giờ, yêu tộc đã sớm không có yêu đế. PS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 452. Ta là nở cờ. Chương 452, ta là nở cờ. Thượng. Không đúng, ta suy nghĩ thế nào như thế rõ ràng. Tiểu Toàn Phong một mực ở suy nghĩ tự có không có bị đoạt xá, xong, hắn có thể suy nghĩ chính là một món không tưởng tượng nổi sự tình. Tiểu. Nói. Trước mặt đã nói qua, Tiểu Toàn Phong cũng không phải là phổ thông yêu quái tu luyện tới cảnh giới nhất định sau đó tiến hành hóa hình, mà là bị ba vị đại vương cưỡng ép ngưng tụ tu vi biến thành, bọn họ bản thân liền là không hoàn toàn hóa hình. Vì vậy, không chỉ nhân loại bề ngoài không hoàn toàn, tu vi càng là không cách nào với bình thường hóa hình yêu quái so sánh. Tu vi không đủ, thần hồn liên hội sẽ hỗn loạn, bọn họ suy nghĩ năng lực cực kỳ yếu ớt, giống như là người máy mở dạng, thu được chỉ lệnh sau đó mới hội sẽ hành động. Nếu không, bọn họ vẫn là dựa theo bản năng làm việc dã thú đặt ở lúc trước, cho dù là cảm thấy nguy hiểm, Tiểu Toàn Phong cũng không khả năng tiến hành suy nghĩ, hắn nhiều nhất hội sẽ né tránh những nguy hiểm này, không hội sẽ đi sâu vào suy nghĩ tại sao mình hội sẽ gặp phải nguy hiểm, càng sẽ không cân nhắc mình bị đại yêu đoạt xá. Suy nghĩ đối với yêu quái mà nói, đã là yêu tộc với dã thú trong lúc đó rất rõ ràng phân biệt. Chẳng lẽ nói, với những tin tức kia có liên quan sao? Tiểu Toàn Phong không khỏi nghĩ đến những tin tức kia, những thứ kia xông vào hắn trong đầu tin tức. Nguyên lai những tin tức kia không chỉ mang cho hắn một cái quỷ dị thế giới, chả, còn gia tăng hắn thần trí. Nghĩ tới đây, Tiểu Toàn Phong không khỏi vui vẻ. Có được thần trí, hắn liền có thể có lựa chọn tu luyện công pháp, là có thể càng nhanh chóng đạt được thực lực, từ điểm đó mà nói, đạt được thần trí cũng là một cái đại kỳ ngộ. Bất quá lần này một lần, kỳ ngộ không chỉ là thần trí đơn giản như vậy. Khi hắn đem tin tức tất cả hấp thu xong thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng. Kiểm tra đến ký chủ sóng linh hồn, hệ thống tự động đổi mới, hệ thống đã bằng định, ký chủ ngươi khỏe, nở tờ cờ hệ thống phục vụ cho ngươi. Nghe được đạo thanh âm này, Tiểu Toàn Phong cả người ngạc nhiên. Sư Đả Quốc nơi nào đó, một đầu chư yêu đang liều mạng chạy nhanh, ở trên người nó lưu lại mảng lớn máu tươi, những máu tươi này cùng nhân loại khác nhau, cũng không phải là thuần túy đỏ tươi sắc, hồng sắc bên trong vậy mà hàm chứa một tia lục sắc. Yêu quái với tu sĩ khác nhau, yêu quái tu luyện sau đó hội sẽ kéo theo bản thể tiến hóa, đương bản thể tiến hóa sau đó, yêu tộc mới có thể có được càng cường đại lực lượng. Khi bọn hắn tiến hóa sau đó, liên hội sẽ lưu lại khác nhau khí tức, đây cũng là rất nhiều tu luyện giả dùng để tìm yêu tộc một trong thủ đoạn, chỉ cần đạt được khí tức, liền đại khái có thể nhìn ra yêu quái đẳng cấp. Lấy chư yêu làm thí dụ, trong thân thể hắn đã xuất hiện dòng máu màu xanh lục, đương huyết dịch toàn thân tiến hóa thành lục sắc sau đó, liền có thể hóa hình, trở thành nhân tiên kỳ yêu binh. Bất quá muốn đi đến một bước kia, nó còn có rất nhiều đường phải đi. Theo yêu khí đến xem, bất quá luyện hư kỳ tiểu yêu mà thôi, đừng xem cách rời nhân tiên chỉ có 2 bước cách rời, mà 2 bước cũng không phải tùy tiện là có thể vượt qua. Giống như hiện tại, chư yêu cảm giác mình khả năng liền muốn vỡ lạc. Tại hắn sau lưng, bay một con thần tuấn dị thường đại bằng điểu một người cao, cánh đạt tới 3 mét, dương cánh bên dưới, giống như che khuất bầu trời. Càng đột xuất chính là, đại bằng điểu trên cánh có một tầng kim sắc, nếu như có tu luyện giả ở chỗ này, khẳng định hội sẽ giật mình kêu một tiếng, kim sĩ đại bằng điểu. Làm truyền thuyết hoa quốc thần thú, mỗi một con kim sĩ đại bằng điểu đều có đánh vào thái ớt chi cảnh tiềm lực, huống chi cái này kim sĩ đại bằng điểu thần tuấn dị thường, cả người trên dưới không có một tia yêu khí, từ đó có thể biết nó nội tình cỡ nào không tầm thường. Đại bằng điểu, ta ngươi không thủ không đoán, vì sao phải đánh lén cùng ta? Chư yêu thấy kim sĩ đại bằng sau đó, nhãn thần thoáng hiện lên một tia cừu hận, vẫn là kiên kỵ, chạy trốn thời điểm hô. Chư yêu cảm giác mình rất oan, hắn vốn là hảo hảo đang ngủ ở nhà, kết quả họa trời giáng, trên đầu cái này kim sĩ đại bằng vậy mà từ trên trời hạ xuống, không nói hai lời trực tiếp ra tay với hắn. Kim sĩ đại bằng móng vuốt quá mức lợi hại, coi như chư yêu vội vàng giữa kịp phản ứng, cũng chỉ có thể tránh thoát một kích chí mạng này, hay là ở trên người lưu lại to lớn vết thương. Cảm nhận được thân thể càng ngày càng suy yếu, chư yêu cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Làm thức ăn, liền muốn làm xong bị thôn vệ chuẩn bị. Kim sĩ đại bằng lạnh như băng nói, trong mắt hắn, chư yêu chính là con mồi. Được, là ngươi buộc ta. Ngươi không để cho ta sống, ta cũng không cho ngươi sống dễ chịu. Cảm nhận được kim sĩ đại bằng sắc ý, chư yêu trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Tứ chi móng vuốt trên mặt đất dùng sức, thân thể lại bay lên trời, hướng kim sĩ đại bằng bay đi. Ngu xuẩn. Nhìn bay tới chư yêu, kim sĩ đại bằng trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nếu là thả ở trên đất bằng, hắn có lẽ trả, còn hội sẽ kiêng kỵ chư yêu một, hai. Nhưng là chư yêu hồ đồ bên dưới, vậy mà phi thân đi tới bầu trời. Hắn chẳng lẽ không biết, bầu trời vốn chính là hắn sân nhà sao? Giang hai cánh ra, thân thể chợt hơi chậm lại, dừng ở giữa không trung, ở chư yêu đến gần sau đó, hai móng đột nhiên đưa ra, xoay tròn đến chư yêu phía dưới, hướng về phía chư yêu bụng dùng sức kéo một cái. Đâm. Chư yêu gào thét bi thương một tiếng, bụng lại bị kim sĩ đại bằng xé, xanh nhạt sắc nội tạng giống như trời mưa giống nhau hướng mặt đất rơi đi. Thân thể bị thương, chư yêu lại cũng không khống chế được thân thể, nặng nề rớt xuống mặt đất thượng. Oen. Không biết đập gãy bao nhiêu cây cối, cũng không biết phá hủy bao nhiêu đóa hoa, chư yêu té lăn trên đất không nhúc nhích. Nhìn qua chư yêu đã chết, kim sĩ đại bằng lại như cũ ở trên trời quanh quẩn, cũng không có đến gần chư yêu. Cảm nhận được kim sĩ đại bằng động tác, sau một phút, nhìn qua chết đi chư yêu vậy mà đột nhiên mở ra con mắt, hướng về phía bầu trời gào thét bi thương một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Sau một khắc, mới mang theo oán hận nhắm lại con mắt. Bầu trời xoay tròn kim sĩ đại bằng mới đáp xuống chủ yếu bên người. Ngu xuẩn, còn muốn giả chết kéo ta chịu tội thay, khi ta với ngươi một dạng phế vật sao? Kim sĩ đại bằng đối với chư yêu động tác chẳng thèm ngó tới, trừ hắn biết rõ chư yêu đang giả chết ở ngoài, còn có dị chủng kiểm tra trang bị. Kiểm tra đến sinh mệnh năng lượng, có thể hối đoái 100 sinh mệnh điểm, có hay không hấp thu? Chư yêu tử vong trong ngay mắt, kim sĩ đại bằng trong đầu đột nhiên vang lên một cái thanh âm, nghe được đạo thanh âm này sau đó, kim sĩ đại bằng mới lộ ra vẻ mỉm cười. 100 sinh mệnh điểm, coi như không tệ. Không sai, hắn chính là từ một cái thế giới khác xuyên qua tới Lưu Mạnh. Lưu Mạnh có lẽ bi kịch, cũng có lẽ may mắn, theo một cái thế giới khác đi tới Tây Du thế giới. Mà cái thế giới này đã sớm hoàn toàn thay đổi, với hắn trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng, hắn nếu như muốn dùng trong trí nhớ tình tiết làm việc, khẳng định sẽ bị bẫy chết. Cũng may, hắn gặp phải Chu Lập. Chu Lập quả thật có những ý nghĩ khác, bất quá ở chưa hoàn thành chính mình mục tiêu trước, hắn tạm thời không sẽ đối với còn lại xuyên việt giả ra tay, hắn sẽ tận lực liên hiệp tất cả mọi người lực lượng tìm vị thứ nhất xuyên việt giả, Quan Âm Bồ Tát. Dưới tình huống này, Lưu Mạnh cũng trở thành Chu Lập có thể lợi dụng lực lượng, không chỉ nói cho hắn biết rất nhiều bí mật, càng cho hắn tìm có thể thăng cấp địa phương. Giống như hiện tại, có Chu Lập trông chừng, hắn có thể tiện không kiêng sợ săn giết trừ yêu, nếu không rất dễ dàng đưa tới còn lại yêu quái cam thủ. Sau khi hấp thu xong, Lưu Mạnh chỉ cảm thấy thân thể rung một cái nóng lên, không bị khống chế bên dưới, thân thể vậy mà từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một vị tướng mạo tuấn tú, vóc người miêu điều thiếu niên. Đây là hóa hình. Lưu Mạnh mừng rỡ trong lòng, hắn dù sao cũng là nhân loại, một mực dùng kim sĩ đại bằng bề ngoài ít nhiều có chút không có thói quen. Thấy người quen biết tương tự thân thể, hắn không khỏi có chút lệ nóng doanh trọng. Bất quá vui quá hóa buồn, đang hắn hóa hình đồng thời, xa xa đột nhiên chuyển tới một trận to lớn tiếng nổ, phảng phất một cái vật khổng lồ đang hướng ở đây chạy tới. Rất nhanh, một con dã ngưu tinh xuất hiện ở Lưu Mạnh trước mặt, tay cầm hai cây đại phủ, tại hắn sau lưng, chả, còn đi theo một đám tiểu yêu. Hiền đệ, ngươi vậy mà giết ta hiền đệ. Dã ngưu tinh đến từ sau, con mắt liền nhìn chằm chằm trên đất đã bỏ mình dã chư tinh, lớn tiếng gầm hét lên. Lưu Mạnh trong lòng một trận, biết rõ phiền phải tới. Trước mắt dã ngưu tinh với mới vừa rồi dã chư tinh khác nhau, tu vi chênh lệch quá nhiều, nếu như nói dã chư tinh bất quá luyện hư kỳ, cách rời hóa hình còn có nhất đoạn cách rời lời nói, như vậy trước mắt dã ngưu tinh đã có hóa hình tu vi, thậm chí tu vi cách rời độ kiếp kỳ cũng bất quá một bước ngắn. PS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vượt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 453. Đại kết cục. Chương 453, đại kết cục. Chỉ cần tiếp tục tích lũy, là hắn có thể độ kiếp thành tiên, bước vào đến một cái khác tầng thứ. Mặc dù Lưu Mạnh có phần mềm hực, nhưng là, đối mặt trước mắt Dã Ngưu Tinh, hắn vẫn cảm thấy 10 phần áp lực. Dã Ngưu Tinh thấy Lưu Mạnh không nói lời nào, cũng không nói nhảm, đỡ lấy sừng châu liền xung lại, tứ chi đạp trên mặt đất, phát ra to lớn tiếng nổ. Lưu Mạnh biết rõ, trước mắt Tên Ngưu Tinh không phải mặt hàng đơn giản, nếu là không cẩn thận bị hắn đánh trúng, nhất định sẽ lập tức bị trọng thương. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh, nhược điểm duy nhất chỉ có chăn trở xê dịch lúc, bởi vì thân hình quá mức khổng lồ, thế cho nên có vẻ hơi cứng ngắc. Mà Lưu Mạnh chính mình đi qua bắt đầu trận kia đánh giằng co, thể lực tiêu hao không coi vào đâu, trong cơ thể pháp lực cũng đã nhanh dùng rơi một nửa. Vì vậy, Lưu Mạnh đương nhiên không muốn đi cùng loại này mãng hán cứng đối cứng, hắn ở tâm lý quyết định chú ý, liền lập tức hành động. Giơ tay lên ngũ mai vây cánh, trực tiếp đi ra ngoài, trong đó ba miếng vây cánh bị Tên Nưu Tinh tùy tiện chặn. Còn lại hai quả lại mang theo xảo quyệt góc độ, xuyên qua Tên Nưu Tinh lưới bờ to, đánh trúng phía sau hắn hai cái tiểu yêu. Tiểu yêu ứng tiếng ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, mắt thấy là không sống. Những thứ này vây cánh là hắn hóa thân sau đó có được thần thông, hắn có thể trong thời gian ngắn đem vây cánh rời thân thể tiến hành công kích. Tên Nưu Tinh khí đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không phải nói hắn để ý cái này hai cái tiểu yêu tính mệnh, mà là bởi vì này ra hỏa lại đang chính mình dưới mí mắt, chả, còn giết chết chính mình thuộc hạ. Dã Chư Tinh đã bị giết chết, hiện tại tiểu đệ cũng bị tiêu diệt, Dã Nưu Tinh trong lòng càng khí. Tức giận bên dưới, hắn chùn xuống thân, trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, đột nhiên đánh lên bóng loáng vết đá. Một trận đáng sợ lay động truyền tới, Lưu Mạnh bung ra vết đá, hai chân ở phía trên đạp một cái, cả người đã nhảy ra đi. Trong bụi mù Tên Nưu Tinh giơ tay lên liền đem một cái lưỡi búa to ném ra, đánh toàn như vậy mà chính xác trúng mục tiêu Lưu Mạnh. Leng keng. Lưu Mạnh không chung không cách nào đổi hướng, dưới tình thế cấp bách, giơ tay lên dùng tay trái đỡ được, bị chấn tay trái tê dại. Hắn vừa rơi xuống đất, liền muốn giống xa xa chạy đi, Tên Nưu Tinh mắt thấy đâm tình cảnh, trận mắt trợn tròn, lại là chùn xuống thân, ầm ầm ầm, mà xung lại. Lưu Mạnh nghe hết sạch đến sau lưng truyền tới đạp đất âm thanh, thì biết rõ Tên Nưu Tinh đã trúng chính mình tính toán, nhẹ nhàng cười một tiếng, cả người lập tức thật cao nhảy hướng không trung. Lưu Tuyến Hình thân thể trên không trung tới một nước chảy mây trôi lộn ngược ra sau, vừa mới tránh thoát Tên Nưu Tinh đụng, người sau một đầu tiến đụng vào đại dù gì, đại thụ, chít chít nha nha, mà ngã xuống. Lưu Mạnh vừa rơi xuống đất, không chút do dự nào, chân đột nhiên dẫm đạp mà, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh xông thẳng Tên Nưu Tinh đi. Hữu quyền giơ lên thật cao, phía trên thiêu đốt một tầng kim sắc hỏa diễm, vô cùng kinh người. Leng keng. Tên Nưu Tinh không hổ là sắp độ kiếp kỳ yêu quái, đột nhiên kịp phản ứng, nghiêm phủ đỡ Lưu Mạnh tay trái. Lưu Mạnh cũng không giận, tay phải lại là một quyền đánh phía Tên Nưu Tinh bụng. Vành. Tên Nưu Tinh phủ đầy vết chai tay lần nữa nắm được Lưu Mạnh quả đấm, to lớn lực đạo so với Lưu Mạnh còn muốn càng hơn một bậc, để cho hắn tiến thoái lưỡng nan. Hắc hắc, lần này bắt lại ngươi. Tên Nưu Tinh trên mặt lộ ra cười trào phúng, ý Lưu Mạnh là mặt đầy như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu theo dõi hắn, nói, ta cũng bắt lại ngươi. Nói xong đột nhiên há mồm, một đạo xích hồng sắc lôi điện lại ầm ầm theo trong miệng bổ ra tới. Gần như vậy cách rời bên dưới, Tên Nưu Tinh không có khả năng tránh thoát được, thân thể run lên, cả người tê dại. Lưu Mạnh thuận thế cửa ra Tên Nưu Tinh trói buộc, nhìn thân thể của hắn chật chật khẽ ngợi, đạo hạnh quả thật thắm thiết ta. Hỏa lôi chém chúng đi cũng chỉ là tê dại, không có chút nào đả thương dáng vẻ. Hắn không do dự, thừa dịp Tên Nưu Tinh tê dại thời điểm, tay hất một cái, hai cây vây cánh bay nhanh đi ra ngoài. A a a. Tên Nưu Tinh lập tức che con mắt to hào lên, hai quả độc châm chuẩn xác đánh vào hắn con mắt. Hắn tại chỗ điên cuồng dương oai, chung quanh đại thụ, đá lớn, thậm chí còn lại tiểu yêu đều tao đường, một khi đụng, chính là tan xương nát thịt kết quả. Lưu Mạnh không có lập tức tiến lên, bây giờ Tên Nưu Tinh mất đi cả mắt, đã là chính mình vật trong túi, hắn không sẽ gấp, chờ đến Tên Nưu Tinh nghỉ ngơi thời điểm, chính là chính mình đánh ra thời điểm. Hắn đem hết thảy đều kế hoạch rất khá, đây là Lưu Mạnh phong cách đặc biệt, quen thuộc đem hết thảy đều tính kê ở bên trong, không ra chút nào không may. Trung hợp là, một vị chân chính thợ săn, cần không phải dũng mãnh, không phải không sợ, cần chính là Lưu Mạnh loại này cẩn thận, đem hết thảy khả năng nguy hiểm xuống đến thấp nhất, mới có thể đang cùng con mồi đánh cờ bên trong, nhiều lần đắc thắng. Nhưng là thiên có bất chấp phong vân, Lưu Manh suy nghĩ đến lại kín đáo, cũng quyết không nghĩ tới, sự tình sẽ ở chính mình sắp thành công thời điểm xuất hiện biến số. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào vậy mà trở nên hắc vân áp đỉnh, từng cổ một yêu phong cuồng tập tới, thổi cành cây to nhà lá chả lay động, phát ra quỷ khóc một dạng thanh âm. Nhìn chung quanh đột nhiên thay đổi cảnh vật chung quanh, Lưu Manh vô cùng khiếp sợ, này cổ yêu khí thực sự quá nồng nặc, quá mức kinh người, căn bản không phải phổ thông yêu quái có thể tản mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy hắc vân bên trong đang có một chay bảo nhẹ nhàng tới, đang vân giá vũ. Nhìn kỹ lại, phát hiện dẫm ở trên mây đen là vạm vỡ đại hán. Đại hán vóc người khôi ngô, mặt mũi phong cách cổ xưa, trong mắt lóe lên trận trận hung quang. Chẳng qua là sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt tử lóe giống như hàn băng một dạng quang. Vẻ này yêu khí chính là từ tên này trên người đại hán truyền tới, ép tới tại chỗ tiểu yêu run run rẩy rẩy, rất nhiều đều đã nằm rạp trên mặt đất, không dám núp đích. Nay cổ yêu khí chẳng lẽ là, Lưu Mánh lại ngu xuẩn cũng đã minh bạch, đây mới thực sự là nhân vật hung ác. Không sai, giết ta hai vị hiền đệ, ngươi cảm thấy ta phải làm thế nào thu thập ngươi? Đại hán trên cao nhìn xuống, lạnh lẽo nói. Lưu Mánh chính muốn nói cái gì, đột nhiên cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc, cổ hơi thở này để cho hắn sững sờ, tiếp lấy liền cười lên. Hướng về phía bầu trời đại hán nói, ta cảm thấy cho ngươi hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn có thể giữ được tính mạng. VS, Cồn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển xin vot 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.